Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, lòng người không cổ. Vượt sâu vạn trượng nửa phù biển mây, vách đá ở giữa leo lên một cây đại thụ. Trên cây có đường, người đến người đi như con kiến. Có người gấp đuổi, bay về phía kéo dài tại trên biển mây bàng bạc nhánh cây, rơi vào trên lá cây to như thuyền. Cũng có người không nổi, đi bộ đi từ từ. Nam tử mặc áo khoác bằng da, có chút xốc xếp tóc dài rủ xuống vai, hai gò má gốc râu cằm tái nhợt, ánh mắt bình tĩnh. Dưới chân một đôi ủng da, khập khiễng đi xuyên qua trong hốc cây, có vẻ hơi tinh thần sa sút. Từ chỗ hẻo lánh thông đạo hốc cây đi ra, phía ngoài sắc trời đối diện trước mắt. Ngoài hốc cây đứng 5 người, nam tử quẹ chân ánh mắt rơi vào 5 người trên thân, 5 người đều là một bộ che đỉnh đầu mặt đấu đồng đen. 5 người lần lượt ngẩng đầu, dưới vành nón ánh mắt cũng đều chăm chú vào nam tử trên thân. Nam tử tinh thần sa sút không để ý đến cái gì, từ 5 người bên người khập khiễng đi qua. Trong đấu đồng đen thân hình nhỏ gầy vươn một bàn tay, ngón tay nhỏ nhắn như ngọc, đan khấu đỏ tươi, tay rất xinh đẹp nhìn rất đẹp. Là tay của một nữ nhân, bắt lấy nam tử tinh thần sa sút cánh tay, kéo hắn lại. Nam tử tinh thần sa sút không thể không dừng bước, bình tĩnh mà hữu lực nói, vung tay. Dưới vành nón nâng lên lộ ra một tấm khuôn mặt nữ tử đẹp đẽ xinh đẹp, nón chỗ liên tiếp nơi cổ một cặp rủ xuống đến xương quai xanh khuyên thai ngân liên lắc lư, trong mắt sáng ánh mắt phức tạp, thanh âm nhu huyền mà khó khăn tiếng gọi, vương ra. Nam tử tinh thần sa sút đột nhiên cánh tay dùng sức vung lên, hất ra tay nàng, tiếp tục khập khiễng hướng đi về trước đi. Gió nhanh gió chậm, 5 người thân ở trong đấu đồng đen lặng im lấy, đưa mắt nhìn nam tử tinh thần sa sút biến mất tại đại thụ thân cây trô khúc quanh. Lơ lửng ở trên biển mây trên một lùm nhánh cây, trên từng mảnh lá cây như thuyền, đứng hàng ngàn hàng vạn người. Nam tử tinh thần sa sút đi vào, lấy ra vé tàu, còn có chứng minh thân phận, cho trông coi ở đây tiên đỉnh nhân mã kiểm tra đối chiếu sự thật. Xác nhận vé tàu cùng thân phận không sai về sau, nam tử tinh thần sa sút vượt qua kiểm tra, dung nhập trong hàng ngàn hàng vạn người, cùng những người khác một dạng chờ đợi. Trong đám người đến tiếp sau đi tới, có người nói thầm, còn muốn chứng minh thân phận, cha như thế nghiêm. Người bên ngoài nhìn về phía nơi xa nửa biến thành phế tích tiên giới đô thành, thở dài, xảy ra chuyện lớn như vậy, tới lui kiểm tra có thể không nghiêm à. Lời này vừa nói ra, không biết bao nhiêu người thổn thức lắc đầu, chủ đề cũng đều lần lượt dính tới những ngày gần đây tiên giới đô thành phát sinh kinh biến, lấy 13 thiên ma cầm đầu tiền triều dư nghiệt tập kích tiên đô. Quá càn rỡ, dám tập kích tiên đô. May có nhị gia tại, nhị gia không hổ là tiên đình đệ nhất chiến thần, 13 thiên ma liên thủ, lại bại hoàn toàn tại nhị gia một người trên tay. Các ngươi nhìn đoạn hình ảnh đánh nhau kia không có. Trong 13 thiên ma danh xưng bá vương vị kia, cùng nhị gia đánh gọi là một cái thiên băng địa liệt, nhìn người vì nhị gia bóp đem mồ hôi lạnh. Nhất thời càn rỡ mà thôi, còn không phải ngã xuống nhị gia trên tay. Nghe nói 13 thiên ma bị nhị gia giết 8 cái, bắt 2 cái, chạy trốn 3 cái. Đánh thành cái dạng kia, quần ma tàn phá bừa bãi. Tránh cũng không kịp, nào dám ngoi đầu lên đi xem, không thấy được thông báo, không biết thực hư. Muốn thật sự là chạy trốn 3 cái mà nói, những ma đầu kia sợ là sẽ không từ bỏ thôi. Tiếng nghị luận bỗng nhiên lần lượt dừng lại, người đang ngồi cũng lần lượt đứng lên, cầm trong tay tiên đỉnh ngọc phù thông hành quan xuất hiện, cũng mang ý nghĩa mọi người không cần chờ đợi thêm nữa, xuất phát đã đến, đến giờ. Cầm trong tay ngọc phù thông hành quan sừng sững đầu cảnh, đột dắt băng bóp nát ngọc phù, một đạo hào quang thoáng hiện, du chui vào trong hư không. Rất nhanh, trong hư không truyền đến thăm thẳm bò. Ồ. Bò. Ồ âm thanh, giống như châu hống, lại so châu hống âm thanh càng to lớn. Ngay sau đó trong hư không nổi lên từng cơn sóng gợn, một đầu quái vật khổng lồ từ hư không gợn sóng trung tâm chui ra, bãi động to lớn vây cá bơi ra đồng dạng, giống như là một đầu cá voi, tên là côn. Đối với mọi người tới nói, côn loại vật này, đã nhìn lắm thành quen chẳng có gì lạ, nhưng cũng không phổ biến. Nhìn lắm thành quen là bởi vì côn là tiên giới một loại đường dài thông hành tái cụ, không phổ biến là bởi vì côn sinh hoạt tại minh giới. Tại minh giới một cái gọi Bắc Minh địa phương, nghe nói là minh giới một vùng biển, chỉ có nhận được tiên đỉnh triệu hoán mới có thể xuất hiện. Tiên giới đại đa số người chưa từng đi qua minh giới, không được cho phép cũng rất khó còn sống tiến về. Tiên đỉnh cùng minh giới côn tộc đã đạt thành một loại nào đó tuân thủ khế ước, ngoài ra côn cũng cần chúng sinh nguyện lực, thế là liền có lúc này tình hình xuất hiện. Tiên đình cũng sẽ không miễn cưỡng côn làm thông hành tái cụ, chỉ có cung cấp nguyện lực để côn tộc cảm thấy hài lòng, côn nguyện ý mới được. Sở dĩ đem côn xem như thông hành tái cụ, là bởi vì côn tốc độ phi hành rất nhanh, tại trong chư giới có thể đuổi kịp bọn chúng không nhiều, có nhất định an toàn hiệu quả. Côn nguyên bản có ghé qua chư giới thiên phú thần thông, chư thần thành lập tiên giới về sau, đem trong chúng sinh tuyệt đối mạnh yếu cách ly, chấn giữ các giới thông đạo, đem côn sinh hoạt địa vực ước thúc tại Bắc Minh. Rất lâu trước kia, chư giới tương thông lúc. Tiên giới từng có cái cổ lao danh tự, Hồng Hoang. Côn phủ ở dọc theo nhánh cây trước, mở ra miệng lớn. Thông hành quan dẫn người duy trì trật tự, tổ chức mua phiếu đang đợi đám người tiến vào côn trong miệng. Côn thế giới nội tâm là trong suốt, nhìn như có vật, nhưng nếu là dùng tâm đi nhìn, có thể tại côn thể nội đem ngoại giới tình hình thấy nhất thanh nhị sở. Đi Phục Ba thành ngồi bên kia, đi Bất Khuyết thành ngồi bên kia đi. Thông hành quan thủ hạ, cầm mua phiếu bảng báo cáo, không ngừng đối với đám người gào to. Người mặc áo khoác bằng da nam tử tinh thần sa sút yên tĩnh im ắng, dựa theo chỉ thị đi đến một châu ngóc ngách ngồi xuống. Cũng không có chuẩn bị xong vị trí, dựa theo chỉ định khu vực tất cả tìm một chỗ ưu cục không bằng tọa hạ liền có thể, nguyện ý đứng đấy cũng được. Lần lượt có mấy chục người tại mảnh khu vực này ngồi xuống, một nữ tử đôi mắt sáng mắt to ngồi ở nam tử tinh thần sa sút bên người, dựa vào nghề nghiệp mẫn cảm tính, cảm giác nam nhân này trên thân tựa hồ có cái gì đáng giá chính mình tìm kiếm cố sự, liền chủ động chào hỏi, ngươi tốt. Ta gọi Chu Lệ, ngươi cũng là đi Bất Khuyết thành. Nam tử tinh thần sa sút hời hợt phủi nàng một chút, từ từ nghiêng đầu tựa vào trên vách, nhắm mắt lại chớp mắt, không muốn nói chuyện, rất an tĩnh. Đụng phải cái không có gì vui, Chu Lệ đành phải thôi tựa như nhún vai. Bên cạnh có một nam tử cười hắc hắc, chủ động hướng nàng bắt chuyện, ngươi tốt, ta gọi La Khang An, cũng là đi Bất Khuyết thành. Bất Khuyết thành, ngoài thành Nam Bình đất trống bên ngoài là vách núi, trên đất trống thì tụ tập một đám người, đều là tới đón người. Ba chiếc xe con màu bạc từ trong thành lái tới, đứng tại đám người một bên, đưa tới chờ đợi đám người chú ý. Có người đối với ba chiếc xe kia giơ lên cái cằm, cùng người bên cạnh xì xào bàn tán nói, thấy không, có biết hay không đó là ai xe? Ai? Tần thị thương hội đương gia. Nữ nhà giàu nhất Tần Nghi kia. Không sai, ta gặp qua nàng tọa giá, nữ nhân kia hẳn là trong xe. Chậc chậc, nàng sao lại tới đây? Bất Khuyết thành thủ phủ, lại tuổi trẻ mỹ mạo. Cũng không biết tương lai hoa rơi vào nhà nào. Rơi nhà ai cũng sẽ không rơi nhà ngươi, vẫn là đem nước miếng của ngươi lau lau đi. Có thể làm cho nàng tự mình đến nên đón, xem ra lần này trong thuyền sẽ có cái gì quý khách đến đây. Chính lúc này, lại có mấy chiếc xe con màu đen đi vào, lại đưa tới rối loạn tương bừng. Mà trước đó trong một cỗ xe con màu bạc, một tên mặc váy xẻ tà cao nữ nhân, một đầu tuyết trắng chân dài lộ tại ngoài váy, dao gác ở trên một cái chân khác, khuôn mặt lãnh diễm, son môi bôi đậm, liệt diễm môi đỏ. Trong miệng ngậm một điếu đốt thuốc lá, dựa vào bên cửa sổ suy tư điều gì, trong miệng từ từ thôn vân thổ vụ lấy, khí chất khác. Nàng này chính là Bất Khuyết thành thủ phủ, Tần thị thương hội đương gia, Tần Nghi. Chỗ ngồi kế tài xế đầy mắt tinh minh nữ tử quay đầu xem ra, là Tần Nghi trợ lý Bạch Linh Lung, nàng chú ý tới mấy chiếc xe con màu đen kia đi vào, nhắc nhở, hội trưởng, Lạc thành chủ tới. Nô. Giữa ngón tay cầm điếu thuốc Tần Nghi lấy lại tinh thần, nhìn về hướng ngoài cửa sổ, hơi giật mình. Hắn sao lại tới đây? Bạch Linh Lung, có thể tới đây, có thể làm cho hắn tự mình đến tiếp, hẳn là có cái gì quý khách đến đây. Tần Nghi kỳ quái, có thể làm cho hắn tự mình nên tiếp khách nhân, trực tiếp đi tiên đỉnh khống chế truyền tống trận liền có thể, còn cần tới đây sao? Bạch Linh Lung cũng có chút không hiểu, nhắc nhở lần nữa, hội trưởng, có hay không muốn đi qua chào hỏi? Đích thật là muốn đi chào hỏi, không phải vậy không thích hợp, toàn bộ Bất Khuyết thành đều là người ta nói tính, Tần thị thương hội cũng tại người ta quản hạt dưới. Tần Nghi lúc này thuốc lá cho bóp, nhưng mà mang lấy chân vừa để xuống dưới, lại có chút do dự, giật giật váy cũng không lấn át được đùi lộ ra trắng bóng. Bạch Linh Lung nhìn ra nàng lo lắng ở đâu, thành chủ lão đầu kia tư tưởng có chút bảo thủ, hội trưởng cách gan mặc loè loẹt này, tại thành chủ trong mắt sợ là sẽ phải có chút chứng mắt, không khỏi nhìn một chút trên người mình y phục, hai người dáng người không hợp, thay quần áo cũng không thích hợp, liền nói ngay, hội trưởng chờ một lát, ta đi cấp ngài tìm thân đổi y phục tới. Tần Nghi hít một hơi thật sâu. Quả quyết nói, không còn kịp rồi, lề mề xuống dưới quá thất lễ. Nói đi tiện tay một đầu khăn quàng cổ khoác ở đầu vai, mở cửa xe duỗi ra trắng non chân dài xuống xe, giày cao gót màu đỏ trước rơi xuống đất. Người trong ba chiếc xe lập tức xuống xe, tùy hành ở bên người Tần Nghi đi theo. Nàng lộ diện một cái, lập tức rước lấy rất nhiều nam nhân nóng bỏng chằm chằm tới ánh mắt, rõ ràng đều đang ngó chừng nàng thức tha tư thái dò xét, còn có nàng phong tình cảnh đẹp ý vui kia. Bạch Linh Lung chạy tới phía trước. Trước cùng mấy chiếc xe con màu đen trước hộ vệ thông báo một chút. Sau đó, một chiếc xe cửa mở, một lao đầu tóc bạc mặc nếp xưa trường bào, phía sau lưng có chút còn xuống xe, chính là Bất Khuyết thành thành chủ Lạc Thiên Hà. Hắn giơ tay lên một cái, hộ vệ lúc này mới thả Tần Nghi tới. Tần Nghi bước nhanh phụ cận, không mình hành lễ, thành chủ. Lạc Thiên Hà trên dưới dò xét nàng, thấy được nàng váy xẻ tà chỗ công nhiên lộ ra đùi đã là nhíu mày, lại nhìn nàng tóc quăn dài hất lên kia. Còn có môi đỏ như liệt diễm kia cùng dưới chân giày cao gót, trên mặt đã hiển hiện nhạt nhẽo ý vị, nhàn nhạt hỏi một câu, lại là đến từ nhân gian tập tục mới. Tần Nghi trong lòng xấu hổ, liền biết lao ra hỏa này không quen nhìn những này, ưỡn thẳng lưng, kiên trì trả lời, không tính là tập tục mới, đã sớm có. Ta bình thường cũng không quá dạng này cách ăn mặc, ngẫu nhiên hình cái tươi mới. Tươi mới. Lạc Thiên Hà chắp tay, ngẩng đầu nhìn lên trời, thầm thì trong miệng một câu, cũng không biết nói là cho ai nghe, lòng người không cổ. Tần Nghi nghe vậy vô ý thức nhìn một chút mấy chiếc phủ thành chủ xe con tọa giá kia, ngoài miệng không nói gì, nhưng ánh mắt đã đầy đủ ý vị thâm trường, có vẻ như đang nói, ngươi cũng không tốt gì. Lạc Thiên Hà tựa hồ đọc hiểu nàng tâm tư, cũng liền không có lại tiếp tục nói cái này, đổi chủ đề, người nào có thể cực khổ chúng ta bất khuyết thành nữ nhà giàu nhất tự mình đến nên đón. Tần Nghi cung kính trả lời, là Khang An. Là Khang An. Lạc Thiên Hà hơi lộ suy tư thần sắc, nhớ không nổi là ai, lại hỏi, là ai? Chương 2, sống sót sau tai nạn. Tần Nghi nhìn ra hắn đối với người này không có gì ấn tượng, làm giải thích, nguyên là Tiên Đô cự linh thần vệ, 13 thiên ma tiến đánh Tiên Đô, nhị gia cùng bá vương chính diện đối quyết lúc, La Khang An này từng trợ nhị gia một chút sức lực, trọng thương bá vương. Bây giờ rộng truyền trên tấm hình thông báo là có thể nhìn thấy. Trợ dương chân một chút sức lực, còn trọng thương bá vương. La Khang An. Lạc Thiên Hà một mặt kinh ngạc, rõ ràng ngoài ý muốn liên tục. Nhị gia Dương Chân là nhân vật nào? Đó là Tiên Đình số 1 chiến tướng, có Tiên Đình đệ nhất chiến thần thanh danh tốt đẹp, tay cầm Tiên Đình hơn phân nửa binh mã đại quyền, chuyên ti tiêu diệt tiền triều dư nghiệt chức vụ, bảo vệ Tiên Đình trật tự. Mà bá vương kia cũng không phải loại lương thiện, 13 thiên ma một trong, tiền triều dư nghiệt 13 cái đầu lĩnh một trong, khiến cho chúng sinh nghe tin đã sợ mất mật nhân vật. Có thể giúp nhị gia Dương Chân một chút sức lực, còn có thể trọng thương bá vương. Tiên Đô trong đám cự linh thần vệ ra nhân vật như vậy, chính mình thế mà lại cô lậu quả văn không biết. Lạc Thiên Hà có chút không thể tưởng tượng, quay đầu nhìn về hướng bên người tùy tùng, bất khuyết thành tổng vụ quan Hoành Đào. Hoành Đào mặt lộ nghi hoặc, hơi lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không có nghe nói qua nhân vật này. Tiếp theo quay người bước nhanh đi một bên, muốn liên lạc với Tiên Đô bên kia kiểm chứng người gọi là La Khang An này, nếu là Tiên Đô cự linh thần vệ, Tiên Đô bên kia không có lý do không biết rõ tình hình. Lạc Thiên Hà thì tiếp tục hỏi Tần Nghi, La Khang An này đến ta bất khuyết thành, cần làm chuyện gì? Tần Nghi, hắn đã thối lui ra khỏi cự linh thần vệ danh sách, ta lương cao thuê hắn gia nhập ta Tần Thị Thương Hội. Lạc Thiên Hà giật mình, càng phát ra nghi ngờ, một người có thể trọng thương ma đầu bá vương, Tiên Đô bên kia người nguyện ý mời chào sợ là không ít, có thể thụ ngươi mời chạy tới đây. Tần Thị Thương Hội tại bất khuyết thành tuy là số 1, nhưng ở toàn bộ tiên giới tới nói, vẫn còn không tính là cái gì. Tần Nghi, hắn tại Tiên Đô bên kia gặp một chút xa lánh, xem như ta Tần Thị vật khí. Ngụ ý là bị nàng cho nhặt. Lạc Thiên Hà á âm thanh, đã hiểu, ý vị thâm trường nói, không tiếc thật xa từ Tiên Đô tìm đến như thế cái thần vệ, xem ra Côn Quảng Tiên Vực lần này nhằm vào cự linh thần công khai đấu thầu, ngươi là quyết tâm muốn xông về phía trước một đoạn. Cái gọi là cự linh thần, nói ngắn gọn, chính là lấy trận pháp tập trung đại lượng năng lượng linh thạch, cậy vào nó năng lượng khổng lồ có thể đem người khống chế pháp lực cường thế phóng đại tiên khí. Có thể mang theo thần xưng hảo, có thể thấy được uy lực của nó. Tiên giới rất nhiều vùng đất hoang chi địa hung thú hoành hành, sớm nhất xuất hiện cự linh thần, vốn là một chút tu hành thiên phú không cao phú quý tử đệ vận dụng tài nguyên luyện chế đến tự vệ đồ vật, hoặc là nói là một ít người luyện chế tới chơi đồ vật. Theo luyện chế kỹ xảo càng ngày càng tinh tiến, uy lực cũng càng ngày càng to lớn, dần dần đến có thể chống đỡ pháp lực cao thâm tu sĩ. Người bình thường tu hành đến tu hành thật lâu mới có thể có cao thâm tu vi. Mà luyện chế loại cự linh thần này liền dễ dàng nhiều, có thể làm cho tu sĩ bình thường thực lực lấy bội số bạo tăng, thế là cự linh thần dần dần bị đặt vào tiên đỉnh tác chiến danh sách, dần dần thành quân. Mà người điều khiển loại vật này thì được xưng là thần vệ, cự linh thần là khôi lỗi, khống chế phát huy uy lực của nó thần vệ thì là hạch tâm linh hồn. Lần này tiền triều dư nghiệt làm loạn, trắng trận giao chiến về sau, cự linh thần bộc lộ ra một chút khuyết điểm. Nói đơn giản một chút, chính là cự linh thần khớp nối bộ vị tập ngập thụ lực sau dễ dàng xảy ra vấn đề. Nhằm vào vấn đề này, Côn Quảng Tiên Vực bên này đạt được tiên đỉnh thụ ý, công khai đấu thầu chính là vì tiếp thu ý kiến quần chúng giải quyết vấn đề này. Côn Quảng Tiên Vực hạ hạt Cửu Châu, bất khuyết thành chỉ là đại biểu trong đó một châu. Tần Nghi lặng yên nói, thành chủ, ngài biết đến, ta Tần Thị là dựa vào mỏ linh thạch lập nghiệp, bây giờ danh nghĩa mỏ linh thạch đứng trước khô kiệt, thương hội lại không tích cực chuyển hình, lại không mau chóng tìm tới một cái trụ cột sản nghiệp. Tương lai sẽ rất phiền phức, ta cũng là không có biện pháp. Tiên vực lần này nguyện ý cung cấp một cơ hội công bằng cạnh tranh, xem như ta Tần Thị một cái cơ hội khó được, ta không muốn bỏ qua, muốn tranh lấy một chút. Lạc Thiên Hà đưa tay vuốt râu, tâm tình có thể lý giải. Nhưng ngươi phải hiểu được, tiên vực cố nhiên nguyện ý cho các ngươi một cơ hội công bằng cạnh tranh, có thể cạnh tranh hai chữ ý vị như thế nào, chắc hẳn không cần ta giải thích thêm. Côn Quảng Tiên Vực vốn là có hai nhà thương hội liên quan đến cự linh thần sản nghiệp, đã đang sắn tay háo lên, ngươi Tần Thị đột nhiên chặn ngang một tay, như thế nào đối mặt hai nhà kia, có thể có chuẩn bị tâm lý. Người sáng suốt đều biết, Côn Quảng Tiên Vực bên này chỉ là Tiên Đình làm một cái thí điểm, một khi thành công, có cực lớn khả năng ăn toàn bộ Tiên Đình tương quan mua sắm. Lớn như vậy lợi ích, chỉ sợ mặt khác Tiên Vực thương hội cũng tránh không được muốn chạy đến nhúng một tay, ngươi xác định ngươi tranh thắng. Các ngươi buôn bán sự tình ta không muốn làm dự. Ta cũng không phải muốn ngăn cản ngươi Tần Thị tham gia nghề này, mà là nghe nói ngươi Tần Thị không tiếc vốn liếng đầu nhập to lớn, nghiễm nhiên tại cầm toàn bộ thân gia làm một trận đánh cược, một khi thất thủ sợ không gượng dậy nổi, tốt nhất là nghị thông suốt. Tần Nghi hơi hạ thấp người nói, tạ thành chủ hảo ý, mở cung không quay đầu lại mũi tên, khoản đầu tư khổng lồ đã nện vào đi, không quay đầu lại được. Ai? Lạc Thiên Hà than thở, nha đầu, ta xem như nhìn xem ngươi lớn lên, không cần thiết để chứng minh chính mình so phụ thân mạnh mà xúc động. Đây không phải cử chỉ sáng suốt. Thần nghi trong lòng có phân tức. Thành chủ là Tiên Cung lão nhân, lại là Côn Quảng Tiên Vực vực chủ lão sư, mong rằng thành chủ đến lúc đó vì ta Tần Thị nhiều hơn nói ngọn. Lạc Thiên Hà, phụ thân ngươi Tần Đạo Biên cùng ta quen biết nhiều năm, nhiều lần vì bất khuyết thành xuất tiền xuất lực, nên giúp Tần Thị lúc nói chuyện ta tự nhiên là muốn giúp. Nhưng ta cũng phải trong lời có ý sâu xa không phải. Tại ra lên mặt ngang ngược giúp lệnh cũng nói không đi qua. Đến lúc đó vực chủ Nam Như cũng không có cách nào hướng Tiên Đình bàn giao, chính các ngươi cũng phải có đem ra được đồ vật mới được. Tần Nghi, thành chủ cứ yên tâm đi, nếu không có nắm chắc, ta cũng không dám mạo muội làm to lớn như vậy đầu nhập, chỉ mong công bằng liền có thể. Lạc Thiên Hà nga một tiếng, nhìn nhiều nàng hai mắt, nhìn ra nàng nhất định phải được, chắc hẳn đích thật là có cái gì nắm chắc, Tần Thị mạo muội truyền hình, Tần Đạo Biên cũng không có ngăn cản, phía sau này hiển nhiên ẩn giấu đi cái gì thương nghiệp bí mật, không tất yếu hắn cũng không tốt hỏi nhiều. Nhưng vẫn là thiện ý nhắc nhở một chút, cự linh thần liên quan đến lợi ích to lớn, minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, chính các ngươi cẩn thận một chút đi. Đúng. Thần Nghi không người cảm ơn. Chính lúc này, Hoành Đào bước nhanh tới, gấp giọng bẩm báo, thành chủ, xảy ra chuyện, Chu Lệ cô nương phát tới cầu cứu tin tức, nàng cưỡi côn thuyền tiến vào Côn Quảng Tiên vực sau bị tiền triều dư nghiệt phục kích. Tần Nghi nghe vậy kinh hãi, không ngoài sở liệu mà nói, người đối phương nói phải cùng người mà nàng tới đón tiếp cưỡi chính là cùng một côn thuyền. Nói cách khác, người nàng muốn nhận cũng gặp nạn. Còn không đợi nàng nói cái gì, chỉ cảm thấy bốn phía nhiệt độ giảm đột ngột, một cỗ lạnh lẽo hàn ý từ trên thân Lạc Thiên Hà tràn ra, chỉ gặp Lạc Thiên Hà dưới chân mặt đất hiện hiện sâm bạch băng xương hướng bốn phía khuếch tán, Tần Nghi không phải tu sĩ, lại mặc ít, đông lạnh ăn không tiêu, vô ý thức lùi ra mấy bước. Một đám cả gan làm loạn đồ vật. Lạc Thiên Hà trầm giọng vừa quát, nhìn thấy Tần Nghi phản ứng, thu liễm vô ý thức tản ra hàn ý, đối với Hoành Đào nói, lập tức liên hệ vực chủ Nam Như, để hắn lân cận phái người cứu người. Hoành Đào đã liên hệ Tiên Vực bên kia cũng biết tình huống, đã thông chi lân cận nhân mã xuất kích, ngoài tầm tay với, hiện tại chỉ có thể chờ tin tức. Lạc Thiên Hà ánh mắt nhìn về phía phương xa, nghiêm mặt, chậm chậm tự nói, tiền triều dương nghiệt. Một bên Tần Nghi trầm mặc, bây giờ cũng chỉ có thể là nghe theo mệnh trời, nghĩ lại nghĩ đến người đối phương đề cập, lại thử tới gần hỏi một câu, thành chủ, không biết vừa rồi lời nói Chu Lệ cô nương là phương nào quý khách? Lạc Thiên Hà ánh mắt quét tới, là cái hơi bỗng nhiên, quay đầu lại hỏi Hoành Đào, gọi là cái gì nhỉ? Hoành Đào về, người ghi chép thông báo, theo nhân gian xưng hô, gọi là phóng viên. A, đúng, phóng viên. Lạc Thiên Hà gật đầu trở về câu, tựa hồ đối với từ tươi mới này cảm thấy có chút khó đọc. Tần Nghi lại là nghe chút liền hiểu, người trẻ tuổi tiếp nhận chuyện mới mẹ vật phải nhanh chút, nhưng vẫn là có chút không hiểu, tha thứ Tần Nghi mạo muội. Chỉ là một cái phóng viên có thể làm cho thành chủ tiên giá tự mình đến nên, chẳng lẽ có bối cảnh lai lịch gì? Lạc Thiên Hà vướt râu hừ hừ một tiếng, tiền triều dương nghiệt làm loạn, có người ngại chúng ta bất khuyết thành quá mức thái bình, ở sau lưng chỉ trỏ, nói lao phu ở chỗ này không lý tưởng, ngồi nhìn tiền triều dương nghiệt phát triển an toàn. Tiền triều dương nghiệt lại không tại bất khuyết thành trên mặt đất làm loạn, ta ngồi nhìn cái gì? Lười nhác giải thích. Bây giờ không phải là lưu hành cái gì phóng viên A, nghĩ tới nghĩ lui. Ta bất khuyết thành cũng là nên làm như thế cái nghề làm nước miếng, để cho ngoại giới biết ta bất khuyết thành tình huống, miễn cho có người hồ ngôn loạn ngữ. Cân nhắc tuyển chọn một trận, phát hiện Chu Lệ này chính là chúng ta bất khuyết thành đi ra người. Kia cái gì bá vương cùng nhị gia đối chiến xuất hiện ở tiên giới truyền đi xôn xao, chính là cô nương này liều chết ghi chép chụp được tới, bây giờ tại trong kinh doanh phóng viên danh khí không nhỏ, tại tiên đô có là người muốn đoạt lấy. Là ta lấy tình động, lấy lý hiểu, mới thuyết phục nàng về quê nhà. Chuẩn bị để nàng trở về tại bất khuyết thành đem nghề này tạo dựng lên. Tần Nghi minh bạch, thành chủ tự mình mời tới, tự mình tới nên đón là vì biểu thị thành ý, lại thăm dò một câu, thành chủ vì sao không để cho nàng đi truyền tống trận? Lạc Thiên Hà, nói qua, nàng cự tuyệt, nói là muốn thuận đường đi một chút nhìn xem. Bây giờ xem ra, cô nương này hoàn toàn chính xác gan lớn, ưa thích mạo hiểm. Chỉ mong đừng ra sự tình. Nói đi lắc đầu. Tần Nghi đôi mắt sáng ánh mắt nhìn về phía phương xa, nàng sao lại không phải trong lòng còn có chỉ mong đừng ra sự tình ý nghĩ, hy vọng La Khang An có thể bình an đến, nếu không sẽ đối với Tần Thị Thương Hội chuẩn bị tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Làm ta sợ muốn chết. Trong côn thuyền một đám hành khách như chút được gánh nặng, mắt thấy một đội cự linh thần giải vây thành công, truy sát tiền triều dư nghiệt mà đi, không ít người thậm chí phát ra sống sót sau tai nạn gieo họ. Vết thương chồng chất côn, hết lòng tuân thủ ước định, kéo lấy thương thế, tiếp tục nhanh chóng phi hành. Xác nhận vô sự tránh thoát một kiếp, Chu Lệ vô vô bộ ngực, nhẹ nhàng thở ra sau khi, vừa nhìn về phía một bên nam tử tinh thần sa sút, phát hiện hắn y nguyên tựa ở bên cạnh chợp mắt hình, từ đầu tới đuôi đều là như vậy thản nhiên. Nàng không tin vừa rồi mọi người dọa đến quá sức lúc động tĩnh vị này còn có thể ngủ, không khỏi cũng quá bình tĩnh. Vô néo người, lại phải chủ động bắt chuyện, lại phát hiện chân bị cái gì trói lại, quay đầu nhìn, mới phát hiện bên cạnh nam tử gọi là Khang An kia dọa đến ngồi xuống, chính ôm nàng đùi một bộ hãi hùng khiếp vía bộ dáng. Chu Lệ lay động chân, buồn bực xấu hổ lấy quát lên, buông tay. Ừm. La Khang An ngẩng đầu nhìn về phía nàng, ôm tay không có thả, chính mình tựa hồ cũng không có ý thức được chính mình đã làm gì. Một cái đại cô nương bị một nam nhân xa lạ ôm đùi không thả, Chu Lệ xấu hổ giận dữ khó nhịn, một chân khác nâng lên liền đạp. Chương 3, Nhất Lưu Quán, đáp tại Trang Minh. Đến. Lại đến một trạm, đến Bất Khuyết Thành một đám người tiếng hoan hô lên, nhao nhao đứng dậy, rước lấy hành khách mục đích khác quay đầu hâm mộ, trải qua một lần hiểm đều muốn nhanh lên đến, sợ trên đường ra lại cái gì bất trắc. Nam tử tinh thần xa suốt y nguyên rất an tĩnh, đứng lên Chu Lệ do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa tay, vỗ nhẹ bờ vai của hắn. Nhắc nhở, Bất Khuyết Thành đến. Nam tử tinh thần xa suốt mở mắt, hơi gật đầu, biểu thị mình biết rồi. Giống như người câm. Chu Lệ hoán thầm một câu, quay người lại đối mặt La Khang An. La Khang An có chút xấu hổ, tranh thủ thời gian quay người đi trước một bước. Côn khổng lồ thân thể chậm chậm cập bờ, tựa vào trước nam bình vách núi, mở ra miệng rộng, thả do thể nội người đi ra. Hướng lối ra đi Chu Lệ lại quay đầu nhìn, phát hiện nam tử tinh thần xa suốt kia y nguyên tựa ở trên vách không nhúc nhích. Một bộ đối với cái gì cũng không đáng kể dáng vẻ, thẳng đến khu vực này những người khác đứng dậy đi ra ngoài, người kia mới cuối cùng đứng dậy, chậm rãi bước đi theo đám người sau lưng. Quái nhân! Chu Lệ trong lòng thầm đủ, quay đầu đi hướng lối ra. Trên vách núi người chờ đợi nên tiếp mong mỏi cùng trông mong, nhìn thấy người muốn nhận lần lượt phất tay ra hiệu. La Khang An người thứ nhất từ côn trong miệng lớn nhảy ra ngoài, canh giữ ở lối ra nên tiếp Bạch Linh Lung lập tức bước nhanh về phía trước, cười nói, La Sinh, lại gặp mặt. Bạch phụ tá. La Khang An cười ha ha, hai người nhận biết, Bạch Linh Lung tự mình đi tiên đô cùng hắn gặp mặt nói chuyện qua. Bạch Linh Lung dáng tươi cười không thay đổi, ánh mắt thì tại La Khang An trên mặt dừng một chút, không biết có phải hay không ảo giác của mình, làm sao cảm giác vị này trên mặt có dấu dày, lấy lại tinh thần cấp tốc đưa tay mời, La Sinh, hội trưởng tự mình đến tiếp ngươi, mời đi theo ta. Được. Vẻ mặt tươi cười La Khang An lập tức theo nàng đi. Đứng ở cửa ra chỗ hoành đào cũng phất phất tay. Cất bước đạp vào vách núi, Chu Lệ lập tức cười hướng hắn đi đến, gặp mặt hơi chào hỏi, Hoành Đào mang theo nàng đi Lạc Thiên Hà bên kia. Hiện trường tiếp đến người, có người ôm nhau cười to, có người cầm tay ngôn hoan. Tại người xuống Bất Khuyết Thành đều xuống về sau, côn miệng rộng khép lại, du chuyển phương hướng, cấp tốc phá không bay đi, tiếp tục chạy tới trạm tiếp theo đưa người. Cùng La Khang An gặp mặt Tần Nghi cảm giác có chút không được tự nhiên, cảm giác La Khang An ánh mắt luôn hướng trên người nàng địa phương không nên nhìn trêu chọc, có lẽ là hôm nay mặc sắc thực quá nóng bỏng một chút. Vốn muốn cùng La Khang An cùng xe trở về, La Khang An không an phận ánh mắt để nàng cải biến chủ ý, để cho người ta đem La Khang An an bài tại trên một chiếc xe khác. Lên xe trước khi rời đi, Tần Nghi ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Lạc Thiên Hà bên kia, muốn nhớ kỹ Lạc Thiên Hà nên tiếp khách nhân dáng dấp ra sao. Trước đó Lạc Thiên Hà đã nói rất rõ ràng, muốn để người đến tổ kiến cùng phụ trách Bất Khuyết Thành nghề truyền bá. Lão gia hỏa tư tưởng bảo thủ, lần này rốt cục khai khiếu, nàng là làm ăn. Tần Thị Thương Hội sau này tránh không được cùng vị kia Chu Lệ tiểu thư liên hệ, nhớ kỹ nhận lấy người, quay đầu cũng tránh không được muốn tìm cơ hội mở tiệc chiêu đãi kết bạn. Nàng nhìn thấy cùng Lạc Thiên Hà đảm tiếu Chu Lệ, là một cái khí tức thanh xuân nồng đậm nữ nhân, dáng dấp cũng rất đẹp, mặc bây giờ lưu hành quần jean. Thật nhìn không ra, một nữ nhân như vậy dám tại 13 thiên ma dưới mí mắt tới gần chụp ảnh. Lạc Thiên Hà quay người lên xe, đi theo lên xe Chu Lệ đột nhiên quay đầu, ánh mắt bốn chỗ tìm kiếm, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Cuối cùng khóa chặt mục tiêu. Nàng lúc này mới phát hiện, nam tử tinh thần xa suốt kia lại là cái người thọn, khập khiễng đi hướng về phía ngoài đoàn người vây một cỗ xe gắn máy, loại xe gắn máy hình thể rất nhỏ giống như con lừa nhỏ kia. Con lừa nhỏ ngồi lấy một cái cười híp mắt nam tử trung niên, tóc dài choàng tại phía sau tùy tiện trói lại một chút. Nam tử tinh thần sa sút đi đến trước mặt, thản nhiên trên khuôn mặt rốt cục lộ ra ý cười, thần thúc. Nam tử trung niên hướng về sau bày ra tay, lên xe, trở về rồi hay nói. Nam tử tinh thần sa sút nâng lên quẻ chân nhảy lên xe, không đợi hắn ngồi vững vàng, nam tử trung niên đã lái con lừa nhỏ giống như một trận gió liền xông ra ngoài. Nho nhỏ hai vòng xe, chở hai cái đại nam nhân, cho người ta không chịu nổi gánh nặng cảm giác. Thân thể lung lay một chút, nam tử tinh thần sa sút hai tay giúp đỡ thần thúc hai vai, trên một cái cổ tay lộ ra một vòng tay thể rộng màu đen kiểu dáng phong cách cổ xưa, trên vòng tay trong đầy điều vân vân có một cái mỏ neo thuyền, giống chi đầu mũi tên. Đưa mắt nhìn Chu Lệ đằng sau xoay người chui vào trong xe, lên xe trước Lạc Thiên Hà cười nói, nhìn cái gì đấy? Chu Lệ lắc đầu cười một tiếng, không có gì, rất nhiều năm không có trở về, chăm chú nhìn thêm. Nhưng trong lòng vẫn là cảm giác rất quái lạ, dựa vào nghề nghiệp mẫn cảm tính, cảm giác trên người người nam nhân kia có nói không ra cổ quái. Thuận Chu Lệ đoán phương hướng nhìn lại Tần Nghi không thấy được nam tử tinh thần sa sút khuôn mặt, chờ nàng nhìn thấy lúc đã chậm chút, chỉ có thấy được một bóng lưng áo khoác bằng da, mang theo dung mạo mặt bên. Nhưng thần thúc nàng là nhận biết, chẳng những nhận biết, mà lại rất quen. Chính là bởi vì nhận biết thần thúc, bóng lưng áo khoác bằng da kia làm nàng thật lâu nhìn chăm chú, khó mà lấy lại tinh thần. Môi đỏ như liệt diễm, gió phất đầu vai khăn quàng cổ còn có tóc quăn dài, nhìn chăm chú biến mất dần mất bóng lưng đôi mắt sáng ánh mắt, khắc sâu khó động. Trợ thủ của nàng Bạch Linh Lung không biết nàng đang nhìn cái gì, cũng đi theo quay đầu nhìn lại, cũng nhìn thấy thần thúc, thuận miệng một câu, nhất lưu quán thần thúc trong miệng nói chợt ngưng nghẹn. Bởi vì cũng nhìn thấy bóng lưng áo khoác bằng da kia, một cái đã lâu danh tự tại trong óc nàng hiện lên. Trong lòng thầm nhủ một câu, hắn trở về. Nàng từ từ quay đầu nhìn về phía Tần Nghi, có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Bởi vì nàng là bồi tiếp Tần Nghi cùng nhau lớn lên, đối với Tần Nghi rất nhiều chuyện đều rất quen thuộc. Nàng rất muốn hỏi hỏi người kia, như là đã đi nhiều năm như vậy, vì sao còn muốn trở về, một chút chuyện cũ để cho người ta làm sao chịu nổi. Gặp Tần Nghi thật lâu khó lấy lại tinh thần. Bạch Linh Lung không thể không nhắc nhở một câu, hội trưởng, La Sinh còn ở trong xe chờ lấy. Thần Nghi ánh mắt thu hồi, cho câu, đi. Nghiêng người ngồi vào trong xe. Xe khởi động về sau, nàng tựa ở phía trước cửa sổ lại điểm điếu thuốc, môi đỏ ngậm nhẹ lấy khói miệng, khói xanh lượn lờ, nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh mắt lộ ra mê vóng. Chỗ ngồi kế tài xế Bạch Linh Lung thỉnh thoảng quay đầu nhìn nàng một cái. Nhất lưu quán, trong bất khuyết thành một nhà y quán, lão bản chính là thần thúc bản danh Trương Liệt Thần. Lão bản có việc, y quán hôm nay đóng cửa. Con lừa nhỏ chở hai người trực tiếp từ y quán cửa bên tiến vào, đứng tại trong viện. Cất bước xuống xe, nam tử tinh thần sa sút nhìn quanh trong đình viện cách cục, bất khuyết thành không có thay đổi gì, người nơi này cũng không có thay đổi gì. Trương Liệt Thần đem con lừa nhỏ đặt ở một phòng dưới mái hiên, thuận miệng nói, liền sợ cảnh còn người mất, nhoáng một cái 300 năm đi qua, Lâm Uyên, ngươi biến hóa lớn sao? Lâm Uyên chính là nam tử tinh thần sa sút danh tự, có lẽ thêm một chút kiến thức, nhưng chưa hẳn tự tại. Hay là trở về nhờ cậy ngươi tới, hy vọng thần thúc thu lưu, tiền công dễ nói. Trước kia, hắn hay là bất khuyết thành lang thang thời niên thiếu, là nhất lưu quán chứa chấp hắn, ở chung nhiều năm, tại nhất lưu quán làm việc vật gã sai vật nhiều năm, biết vị này keo kiệt. Không nói tiền công liền dễ nói. Trương Liệt Thần vui tươi hớn hở. Lâm Nguyên cười khổ, quan sát đến bốn phía, lanh lanh thanh thanh, không giống có những người khác, nhiều năm như vậy liền ngươi một người, không có lại mời cá nhân. Trương Liệt Thần tới lui tay hào hướng hắn chiêu xuống tay, sinh ý không tốt, làm sao xin mời. Lâm Uyên đi theo vào phòng, phát hiện hay là trong ấn tượng cách của cũ, chỉ là nhiều chút mang nhân gian hương vị đổ vật. Cũng liền chừng trăm năm này, nơi nào đó nhân gian nếp xưa dần dần đi, nhấc lên tập tục mới, tiên giới mưa dầm thấm đất, dần dần thụ ảnh hưởng. Trong phòng tiện tay châm trà lúc, Trương Liệt Thần liếc mắt nhìn chằm chằm Lâm Uyên chân khập khẽn, hỏi, năm đó bị Tần Đạo Biên đánh gãy chân đuổi đi. Sẽ không một mực không có trị liệu tàn phế đến bây giờ à? Tiên đô Linh Sơn thế nhưng là toàn bộ tiên giới số một tu hành học viện, không đến nổi ngay cả ngươi cái này đều trị không được à? Lâm Nguyên, không phải. Vừa bị thương. Tiên triều Dư Nghiệt đánh lén tiên đô, không tránh kịp, bị liên lụy. Vừa vặn xin ngươi giúp ta nhìn xem. Trương Liệt Thần uống trà, có cần phải kéo lấy cái chân bị thương chạy tới sao? Linh Sơn không cho ngươi học viên này trị sao? Lâm Nguyên, thiên tư có hạn, tại học viện lẫn vào không tốt. Không muốn cầu người. Hơn phân nửa học viện đều hủy, rối bời, không biết tiền triều Dư Nghiệt có còn hay không gây sự, lòng người bàng hoàng, thật nhiều người vội vã rời đi, ta cũng không ngoại lệ, sợ chết, dứt khoát về tới trước. Trương Liệt Thần buông xuống chén trà, mang theo hắn tiến vào y quán khám và chữa bệnh thất, quay người phất tay ra hiệu. Lâm Nguyên rất tự giác, bỏ đi áo khoác bằng da, lại bỏ đi giày, cuối cùng chút bỏ quần, lộ ra hai đầu quan thối. Chân quẻ trên đùi một đầu rất dài rất sâu vết máu, vết thương bị nhựa cây dài mảnh lớn trong suốt cho bịt lại. Trương Liệt Thần nhìn chằm chằm vết thương quan sát một trận, đưa tay vén lên nhựa cây trong suốt, đột phạch một cái, trực tiếp đem trọn khối nhựa cây trong suốt cho xé xuống. Lâm Nguyên bị đau, đóng nhắm mắt, quai hàm kéo căng, chỉ những thứ này, không có dư thừa phản ứng. Trương Liệt Thần dương mắt nhìn hắn phản ứng, không hổ là tiên giới số 1 học viện đi ra học viên, cùng trước kia so xác thực không giống với lúc trước. Lâm Nguyên, không có gì không giống với. Trương Liệt Thần, dẹp đi đi, đổi trước kia, một chút vết thương nhỏ khẳng định hô to gọi nhỏ. Ánh mắt chợt ngưng, nhìn thấy không ngừng chảy máu, cảm thấy không bình thường, đưa tay chỉ dính chút máu tại đầu ngón tay trà sát, lại đặt ở trước mũi hít hà, thần sắc có chút ngưng trọng, không thể cầm máu, chịu cái gì thương. Lâm Nguyên, không rõ ràng chuyện gì xảy ra, lúc ấy tình huống quá mức phân loạn, chỉ biết trong phân loạn bị người vẽ một đao. Trương Liệt Thần lui lại mấy bước, vung tay lên, bên trong nhẫn chữ vật bay ra một vật thể hình dáng tâm chắn hình tròn, bay đến Lâm Nguyên đỉnh đầu xoay quanh. Theo Trương Liệt Thần thi pháp khu chỉ một chút, trên mâm tròn một đạo hình quạt quang trụ bắn ra mà ra, hào quang màu tím bao phủ Lâm Nguyên. Chiếu sáng dưới, Lâm Nguyên cả người gần như trở nên trong suốt, huyết mạch, kinh lạc cùng xương cốt có thể thấy rõ ràng, đặc biệt chỗ từ trên đùi vết thương bắt đầu, có đường vân màu vàng phô trương, như bất quy tắc màu vàng giống mạng nhện thuận huyết mạch cùng kinh lạc huyết trương đến gần phân nửa thân thể. Rất hiển nhiên, đường vân màu vàng không bình thường này nguồn gốc từ miệng vết thương, sau đó khuyết tán ra tới. Phong ma chậm. Trương Liệt Thần kinh ngạc, sắc mặt biến đến ngưng trọng, nhìn chằm chằm Lâm Nguyên hai mắt, loại độc này khống chế ở trong tay tiên đỉnh, ngoại trừ nhằm vào tà ma bên ngoài, bình thường là cấm dùng. Ngươi là bị người tiên đỉnh đả thương. Ngươi đã làm gì, lại bị tiên đỉnh hạ độc thủ như vậy? Lâm Nguyên trong mắt lóe lên ngoài ý muốn, không nghĩ tới đối phương liếc mắt liền nhìn ra chính mình chúng là độc gì, nhíu mày, nói như thế, trong hỗn loạn người ngộ thương ta là người tiên đỉnh. Trương Liệt Thần phất tay thu bắn ra hào quang màu tím pháp khí. Ngươi hay là trở về tiên đô tìm người Linh Sơn ra mặt đòi lấy giải dược đi, loại độc này chỉ có tiên đình nuôi dưỡng chậm cầm có thể giải. Lâm Nguyên, nếu là phong ma chậm, ta trúng loại độc này, ngươi cảm thấy ta có thể đối với tiên đình giải thích rõ sao? Chương 4, thiếu nợ thì trả tiền. Cái này đích xác là cái vấn đề lớn, Trương Liệt Thần trầm ngâm không nói. Lâm Nguyên chợt hỏi, thần thúc, ngươi như thế nào nhận biết loại độc này? Trương Liệt Thần, trước kia lúc du tẩu gặp qua người trúng độc này. Gặp qua. Lâm Nguyên lập tức truy vấn, ngươi có thể có biện pháp trị liệu. Trương Liệt Thần, ngược lại là gặp qua người kia làm sao hóa giải. Lâm Nguyên mặt lộ vẻ vui mừng, thần thúc, ngươi sẽ không thấy chết không cứu a. Trương Liệt Thần lắc đầu, người kia hóa giải biện pháp ta là học được, nhưng ta làm sao cứu. Vì ngươi hóa giải phong ma chậm, quay đầu tiên đỉnh tra được trên đầu ta, ta giải thích rõ sao. Ta nói Lâm Nguyên, ta chỗ này thanh tịnh tự tại, cũng không muốn gây phiền phức này. Đối với Lâm Nguyên tới nói, đây là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn lần này trở về vốn là làm xấu nhất dự định, vội vàng khuyên nhủ, thần thúc, ngoại nhân cũng không biết ta trúng loại độc này, việc này trời biết đất biết người biết ta biết, chẳng lẽ chính ta còn có thể nói ra tự tìm phiền phức hay sao? Trương Liệt Thần rất là do dự dáng vẻ. Thần thúc, Lâm Nguyên tiếng gọi. Ai? Trương Liệt Thần thăm thẳm thở dài, biện pháp của ta cũng không phải là giải dược, từ trong cơ thể ngươi tình huống nhìn, ngươi gần nửa tu vi đã bị phong ma chậm phong ấn, cưỡng ép hóa giải phong ma chậm mà nói. Ngươi nửa người tu vi phải hóa thành hư ảo. Lâm Nguyên trầm mặc, một hồi lâu về sau, tổn thất một nửa tu vi dù sao cũng so độc phát toàn thân tốt. Trương Liệt Thần, ngươi khẳng định muốn vứt bỏ nhiều năm tu vi cũng không tìm tiên đỉnh cầu lấy giải dược thử một chút. Lâm Nguyên từ từ gật đầu, làm ra quyết định. Dừng xe. Nhìn xem ngoài cửa sổ xe Tần Nghi tựa hồ làm ra quyết định gì, chợt toát ra một câu. Ba chiếc xe lần lượt đứng tại trên đường, Bạch Linh Lung quay đầu nhìn nàng, không rõ ràng cho lắm, hội trưởng. Tần Nghi mở cửa xuống xe, chấm dứt cửa, đi đến điều khiển phía trước cửa sổ, vây vây tay, đem người điều khiển chiêu đi ra, chính mình ngồi vào vị trí lái, mới nói với Bạch Linh Lung, ngươi cũng xuống xe, La Sinh bên kia, ngươi đi an bài tốt. Bạch Linh Lung hầu nghi, hội trưởng, ngươi muốn đi đâu? Tần Nghi, yên tâm, ở trong thành không có chuyện gì. Bạch Linh Lung, vì La Sinh chuẩn bị tiếp phong yến. Tần Nghi đánh gãy nàng mà nói, ta liền không đi phụng bồi, ngươi chiêu đãi liền có thể. Liền nói ta có chuyện khẩn yếu. Bạch Linh Lung bất đắc dĩ xuống xe. Xe bá một tiếng mà đi, Tần Nghi một mình lái xe chạy, Bạch Linh Lung đưa mắt nhìn, than nhẹ, đại khái đoán nàng muốn đi đâu. Xe đứng tại nhất lưu quán bên ngoài, chỉ gặp đại môn đóng chặt. Tần Nghi một thanh kéo trên vai áo choàng, tiện tay quăng ra, trực tiếp xuống xe đi tới cửa ra vào, đưa tay phanh phanh đập cửa không ngừng. Trong phòng khám và chữa bệnh hai người nghe tiếng quay đầu, Trương Liệt Thần nói thầm tự nói, ai nha? Đã treo nghỉ xem bệnh lệnh bài, còn gõ cái không xong. Tiếp theo lại nói với Lâm Uyên, ngươi trước chờ lấy, ta đi xem một chút. Ra phòng khám và chữa bệnh, đi tới cửa mở cửa xem xét, nhìn thấy khuôn mặt lãnh diễm Tần Nghi, không khỏi sửng sốt. Không cần hắn chào hỏi, cũng mặc kệ hắn mắt trợn tròn, Tần Nghi thuận tay đẩy cửa, trực tiếp xông vào. Trương Liệt Thần cũng không dám ngăn cản, thăm dò nhìn một chút bên ngoài, không có gặp những người khác, lúc này quay người đuổi theo, Bồi Tiếu vui cười, Tần hội trưởng, ngài sao lại tới đây? Tần Nghi tả hữu quan sát đến, răng có chút không thoải mái, ngươi giúp ta nhìn xem. Hai nghe đến trong phòng khám và chữa bệnh hơi có động tĩnh, bước nhanh tới. Trương Liệt Thần chố mắt một chút, chợt bước nhanh đi qua ngăn cản, Tần hội trưởng, không cần đi bên trong, bên ngoài giúp ngài nhìn xem liền tốt. Tần Nghi đẩy ra tay của hắn, trực tiếp đẩy ra phòng khám và chữa bệnh cửa xâm nhập. Trong phòng ngồi Lâm Nguyên vừa quay đầu lại, nhìn thấy xâm nhập một nữ nhân, không có mặc quần hắn lập tức luống cuống tay chân, cuống quýt giật một bên áo khoác bằng da đóng trên chân. Tần Nghi thấy được thương trên đùi hắn, hơi nhìn chăm chú ánh mắt cuối cùng vẫn rơi vào trên mặt của hắn, thần sắc phức tạp. Lâm Nguyên lại dò xét đối phương, nhận ra là ai, thần sắc kinh ngạc, ánh mắt chậm chậm dò xét đối phương mặc, cùng trong ấn tượng của hắn 300 năm trước nữ nhân kia đơn giản tưởng như hai người, phong hoa, khí chất cùng ăn mặc thay đổi hoàn toàn, chỉ có gương mặt kia còn quen thuộc. Nhìn thấy hai người gặp được, Trương Liệt Thần tựa hồ so với bọn hắn còn xấu hổ, đưa tay gãi gãi cái trán, không lên tiếng. Là ngươi? Thần Nghi dẫn đầu phá vỡ trầm mặc. Lâm Uyên trên mặt mạnh gạt ra mỉm cười, ngươi tốt. Tần Nghi dưới chân giày cao gót ken két có tiếng, đi đến hắn bên cạnh ngồi xuống, một đầu chân trắng từ trong quần phân ra, nhét lên chân bắt chéo, trong sách tay lấy ra thuốc đốt lên, thôn vân thổ vụ lấy, khói đối với một bên Lâm Uyên phun ra nuốt vào, cử động bao hàm bất thiện. Lâm Uyên không có tranh né, chỉ là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới nữ nhân này nhiễm lên nhân gian thói quen, ánh mắt cũng tại nàng trên đùi lộ ra trắng bóng nhiều xem xét hai lần. Không có ý tứ gì khác, hay là đối với nàng ăn mặc này cảm thấy ngoài ý muốn. Trước kia nợ tính thế nào? Tần Nghi chợt hỏi. Lâm Uyên cười khổ, đều đi qua. Tần Nghi tay kẹp thuốc lá hơi cường, quay đầu, mắt lạnh lẽo quét ngang, ngươi cho rằng ta đang nói cái gì? Ta nói chính là ngươi từ ta nơi này mượn tiền, ngươi từ ta nơi này mượn đi 1 triệu châu, không có ý định trả hay là không có ý định thừa nhận. Châu là tiên giới tiền xưng hô, tiên giới sử dụng tiền tệ là chúng sinh nguyện lực ngưng tụ nguyện lực châu. Nguyện lực châu đã là tiên giới tiền tệ, cũng là có trợ giúp tu sĩ tu luyện tiêu hao phẩm. 1 triệu châu. Trương Liệt Thần nghẹn ngào, giật mình không nhỏ bộ dáng. Đối với tiên giới người bình thường tới nói, 1 triệu châu thật không phải cái con số nhỏ, đại đa số người tiền lương bất quá 5.000 châu dáng vẻ, rất nhiều người thậm chí còn không có 5.000 châu. Lâm Nguyên á khẩu không trả lời được. Thần Nghi ép hỏi, trả, hay là không trả? Lâm Nguyên rất bất đắc dĩ dáng vẻ, không nói không trả, chỉ là... Ta hiện tại không có nhiều tiền như vậy, cho ta chút thời gian chủ tiền. Thần Nghi, ngươi bây giờ đang làm công việc gì? Lâm Uyên, không có làm việc. Thần Nghi, vậy ngươi lấy gì trả? Là chuẩn bị đi đoạt, vẫn là đi trộm? Nói đưa tay đi vẩy hắn đóng trên chân áo khoác bằng da, lần nữa mắt liếc trên đùi hắn thương thế. Lâm Uyên tranh thủ thời gian đưa tay ấn xuống áo khoác bằng da. Thần Nghi suy âm thanh, cũng buông tay, ngươi cởi hết ta đều gặp, còn e lệ cái này. Lâm Uyên im lặng. Phát hiện nữ nhân này làm sao biến thành dạng này, lấy trước kia cái ngượng ngùng ngây thơ nữ nhân đi đâu rồi. Không khỏi thở dài, có thể hay không thật dễ nói chuyện. Trương Liệt Thần lại là mừng rỡ, cái gì gọi là ngươi cởi hết ta đều gặp, trong lời nói tiết lộ ra ngoài tin tức đáng giá dư vị, ánh mắt không khỏi tại đôi nam nữ này trên khuôn mặt quét tới quét lui. Đầu mẩu thuốc lá rơi xuống đất, Tần Nghi đứng lên, giẫm diệt đầu mẩu thuốc lá, hỏi Trương Liệt Thần, thương trên đùi hắn bao lâu có thể tốt. Trương Liệt Thần không biết nàng hỏi cái này là có ý tứ gì, có chút đắn đo khó định, ánh mắt liếc về phía Lâm Uyên, thử nói ra, phải cái 5-6-7-8 ngày đi. Tần Nghi cúi đầu từ trong sách tay lật ra một cái thẻ, đưa cho Lâm Uyên, cầm. Lâm Uyên hồ nghi đưa tay tiếp, phát hiện là đối phương danh thiếp, ngạc nhiên ngẩng đầu, có ý tứ gì? Tần Nghi, không có ý gì, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Ngươi nếu không có tiền trả, vậy liền đến Tần Thị làm công trả nợ. 10 ngày sau. Cầm danh thiếp đến Tần Thị tìm ta. Lâm Uyên thở dài, cái này không thích hợp a. Tần Nghi thái độ rất cường thế, ta nói phù hợp liền phù hợp. Ta cảnh cáo ngươi, tiền không trả rõ ràng trước, đừng nghĩ lấy chạy trốn, ta cam đoan ngươi trốn không thoát bất khuyết thành. Nói đi bước nhanh mà rời đi. Uy, Tần Nghi, Tần Nghi. Lâm Uyên ngay cả hô vài tiếng, đứng lên hô, đối phương ngay cả đầu cũng không quay lại. Trương Liệt Thần lập tức đuổi theo, bước nhanh đi ra bên ngoài đuổi kịp Tần Nghi. Tần hội trưởng, ngươi rằng, Tần Nghi, đụng tới loại cặn bã này, ngươi cảm thấy ta còn có tâm tư nhìn cái gì rằng sao? Trương Liệt Thần đưa nàng đưa ra cửa, mở cửa xe Tần Nghi dừng lại, quay đầu nhắc nhở, thần thúc, ai thiếu nợ ai tới trả, không nên nhúng tay không nên nhúng tay, nếu không là cho chính mình tìm phiền toái. Tại Bất Khuyết Thành, ta điểm ấy năng lượng vẫn phải có. Trương Liệt Thần cúi đầu không lưng cười bồi, minh bạch, minh bạch. Tần Nghi thấp người chui vào trong xe, lái xe bám một tiếng rời đi, điều khiển tốc độ rất nhanh. Tiên giới trong các thành, vì dễ dàng cho quản trị, không đặc thù nguyên nhân phần lớn không cho phép bay tới bay lui, nhưng bởi vì thành vực phạm vi lớn, bởi vậy xuất hiện một chút cùng loại nhân gian thay đi bộ tái cụ. Bình thường cũng chỉ ở trong thành sử dụng, ra khỏi thành, đường xá gập ghềnh không tiện, cũng không ai sẽ dùng loại tái cụ này. Đương nhiên, tiên giới là không cho phép nhân gian loại đồ vật ô yên chướng khí kia xuất hiện, phòng chế một ít gì đó nó động lực nội hạch cùng nhân gian khác biệt. Phất tay tiễn biệt Trương Liệt Thần không thấy bóng xe mới trở về Nhất Lưu quán đóng đại môn. Không kịp chờ đợi quay trở về trong phòng khám và chữa bệnh, giữ chặt Lâm Nguyên liền hỏi, nàng nói ngươi cởi hết nàng đều gặp qua, có ý tứ gì? Các ngươi trước kia phát sinh qua loại quan hệ đó. Lâm Nguyên hất ra hắn cánh tay, thần thúc, ngươi có tẻ nhạt hay không? Trương Liệt Thần mặt mày hớn hở, không phủ nhận, đó chính là thừa nhận. Ta đã nói rồi, Tần Đạo Biên loại người này, người muốn đuổi theo nữ nhi của hắn nhiều đi, còn không đến mức bởi vì ngươi truy cầu nữ nhi của hắn liền đánh gãy chân của ngươi, còn đem ngươi cho đuổi ra Bất Khuyết Thành, cũng cảnh cáo ngươi trong 100 năm không được trở về, làm không khỏi quá chút, cảm tình. Ha ha! Lâm Nguyên tức giận nói, ngươi còn có mặt mũi nói. Năm đó nếu không phải ngươi không kết tiền công cho ta, nếu không phải ngươi xui khiến, ta có thể rơi vào hạ chẳng kia. Rất nhiều năm trước, hắn niên thiếu lang thang, cùng tên ăn mày không khác, được thần thúc thu lưu, tại Nhất Lưu quán làm việc vặt gã sai vặt. Nói đến là thần thúc một mảnh hảo tâm, chỉ là tiền công cho quá thấp chút, một tháng chỉ cấp 1.000 châu, nhưng thực tế cho tới tay chỉ có 100 châu, chẳng khác gì là mỗi tháng cho điểm tiền tiêu vặt mà thôi, sao có thể dùng. Thần thúc lấy tên đẹp là vì hắn tích lũy tiền. Đương nhiên, năm đó ăn ở tại Nhất Lưu quán là miễn phí. Làm việc vặt gã sai vặt cũng sẽ lớn lên, cũng sẽ có lý tưởng. Rốt cục có một ngày, Lâm Nguyên không muốn lại tiếp tục lưu tại Nhất Lưu quán làm việc vặt, chuẩn bị rời đi Nhất Lưu quán, chuẩn bị khởi đầu mới, tìm thần thúc kết toán tiền công. Kết quả tiền công không có cầm tới, còn bị thần thúc cực độ trào phúng, nói chút nói nhảm, để hắn có loại đuổi theo Bất Khuyết Thành nhà giàu nhất Tần Đạo Biên con gái một loại hình, thậm chí còn cho hắn nghi kế, liền hỏi hắn dám sao. Đối mặt thần thúc khinh bị cùng kích thích, muốn thay đổi vận mệnh lại trẻ tuổi nóng tính Lâm Nguyên rốt cục ngộ nhập lạc lối, lấy dũng khí đối với Bất Khuyết Thành nữ nhi của nhà giàu nhất, cũng chính là Tần Nghi triển khai truy cầu. Cuối cùng, thế mà thật bị hắn cho đạt được. Năm đó Tần Nghi đần độn kia chịu dấu ngon dấu ngọt lừa bịp, vậy mà hủy thân hắn, tưởng tượng lấy cùng hắn bạch đầu giai lão. Nhưng mà lại không thể qua Tần Đạo Biên cửa kia, muốn ăn cơm chùa nam nhân, như vậy nhân phẩm, Tần Đạo Biên ha có thể để loại người này trở thành con rể của mình, cường thế xuất thủ, đồng đánh một đôi tiểu uyên ương. Lâm Uyên lúc ấy kém chút mất mạng, bị đánh gãy một cái chân, bị Tần Đạo Biên đuổi ra khỏi Bất Khuyết Thành, lệnh cưỡng chế trong 100 năm không được xuất hiện tại Bất Khuyết Thành, nếu không giết chết hắn. Chương 5, đàm luận tiền tổn thương cảm tình. Chuyện cũ hoang đường buồn cười, cũng xác thực sai, Lâm Uyên nghĩ lại mà kinh. Trương Liệt Thần lại không chịu thừa nhận, ta lúc ấy chỉ là thuận miệng nói một chút, nào biết ngươi thật đi làm. Lâm Uyên đưa tay dừng lại, đối phương không nhận nợ coi như xong, hắn không muốn nói thêm những chuyện hoang đường kia, không nói. Nàng tìm tới cửa muốn ta trả nợ, việc này đến giải quyết. Trương Liệt Thần hồ nghi, tiểu tử ngươi thật mượn nàng 1 triệu châu. Mượn. Lâm Uyên suy nghĩ có chút phiêu hốt, nói mượn là dễ nghe, cùng nói là mượn, không bằng nói là Tần Nghi năm đó nhìn hắn tình hình kinh tế căng thẳng, mạnh mẽ đem hắn, cũng hẳn là lặng lẽ cho hắn, Tần Đạo Biên cũng không biết, nếu không Tần Đạo Biên xuất thủ sau làm sao có thể không đem 1 triệu châu kia cho thu hồi đi. Gặp hắn không nói lời nào, hẳn là xác thực, Trương Liệt Thần đưa tay, tiền đâu? 1 triệu kia đi đâu? Đi đâu? Lâm Uyên nhớ kỹ vừa rời đi Bất Khuyết Thành không lâu, 1 triệu châu kia liền không có. Vừa rời đi Bất Khuyết Thành, trên đường liền gặp được Lưu Manh, trên thân tiền tài bị người đoạt hết, kém chút mất mạng, may mắn gặp gỡ một cái người thần bí viện thủ. Được người thần bí xuất thủ tương trợ, chữa khỏi thương thế của hắn, còn thu hắn làm đồ đệ, lấy kỳ thuật vì đó tẩy tủy phát kinh, đúc lại thân thể kinh lạc, để hắn thu được không tệ tư chất tu hành, cũng truyền lấy kỳ công đại pháp. Đằng sau lại cho hắn chỉ con đường, chỉ điểm hắn đi tiên đô, trợ hắn thi vào Linh Sơn, trở thành tiên giới số 1 học viện học viên. Người thần bí kia, có thể nói cải biến hắn cả đời vận mệnh, nhưng mà hắn đến nay không biết người thần bí sư phụ kia đến tột cùng là ai. Năm đó từ biệt về sau, lại chưa thấy qua. tiêu hết. Lâm Nguyên một câu phiết qua, có một số việc cũng không cần thiết để thần thúc biết, trở lại chuyện chính, có một số việc đi qua liền đi qua, ta không muốn lại cùng Tần Nghi thật không minh bạch. Tần gia bên kia hẳn là sẽ không đối ngoại tuyên dương việc xấu trong nhà, chuyện năm đó người biết cũng không nhiều, ta không cần thiết lại chạy đi kéo ra chuyện năm đó đến, hỏng nàng danh dự, ảnh hưởng nàng cùng nàng nam nhân quan hệ. Nam nhân? Trương Liệt Thần hỏi lại, cái gì nam nhân? Lâm Nguyên ngơ ngác một chút, nàng không có lấy chồng. Trương Liệt Thần buồn cười, gả người nào? Ngươi quên, nàng niên kỷ cùng ngươi không sai biệt lắm, dựa theo tiên giới luật pháp, nàng vẫn chưa tới lấy chồng niên kỷ. Tiên giới luật pháp, người đầy 500 tuổi mới có thể kết hôn cưới. Lập pháp này dự tính ban đầu là bởi vì tiên giới có linh đan rượu dược trì hoãn già yếu, người bình thường thọ hạn chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, có thể đạt tới 1000 tuổi. Nếu sớm sớm gả cưới sinh dục, thọ hạn kéo dài, tiên giới sẽ đứng trước kín người hết chỗ hậu quả. Chỉ có gả cưới về sau, nam nữ song phương mới có thể hợp pháp sinh dục, nếu không sẽ nghiêm trị. Một khi gả cưới, vợ chồng song phương sẽ nhận luật pháp nghiêm ngặt ước thúc, không được lại hai lần gả cưới. Có thể ly dị, nhưng ly dị hậu quả là không được tái giá, không được lại sinh dục, một khi ly dị liền mang ý nghĩa từ bỏ sinh dục quyền lợi. Đương nhiên, 500 tuổi trước đó, tình yêu nam nữ tình hình không nhận ước thúc, ai ưa thích ai, tiên đình mặc kệ phá sự này, tình dục thứ này cũng rất khó quản, trên đời có mấy người chân chính không muốn. Không cho một phần rộng rãi sẽ xảy ra chuyện. Phần này không nhận ước thúc rộng rãi, nhìn như là hy vọng mỗi người đều có thể chỉnh trọng lựa chọn chính mình một nửa khác, kỳ thực đối với khống chế nhân khẩu tăng trưởng có vô hình diệu dụng. Thử hỏi giữa nam nữ chưa lập gia đình, có bao nhiêu có thể ở chung mấy trăm năm mà không án? Lặp đi lặp lại mấy trăm năm về sau, đối với hôn nhân chuyện này, nam nam nữ nữ ở giữa đều phai nhạt, không ít tình nguyện chỉ đàm luận tình, không phải gặp gỡ thật muốn cùng một chỗ, bình thường cũng sẽ không kết hợp thành vợ chồng, tự nhiên mà vậy cũng liền khống chế nhân khẩu tăng trưởng. Lâm Nguyên lung lay lên đồng, nghĩ tới, Tần Nghi cùng tuổi của hắn hoàn toàn chính xác không sai biệt lắm, lại hỏi, cũng không có nam tính bạn lữ. Trương Liệt Thần lắc đầu, trước kia không có, hiện tại cũng không có, cùng ngươi đằng sau, nàng một mực không có đi tìm, giống như vẫn bận Tần thị nội bộ sinh ý, vô tâm mặt khác. Lâm Nguyên, không có khả năng độc thân cả một đời, tương lai chắc chắn sẽ có. Lại đối đầu Tần Đạo Biên, ta cũng khó xử, Tần thị ta sẽ không đi. Trương Liệt Thần, Tần Đạo Biên ngươi không cần lo lắng, đã lui. Tần Đạo Biên niên kỷ cũng không nhỏ, đoán chừng lại có cái chừng 100 năm, thọ hạn cũng liền đến. Tần Đạo Biên 200 năm trước liền lui, hắn liền một đứa con gái, về sớm có đem nữ nhi nâng lên ngựa lại cho đoạn đường ý tứ. Bây giờ Tần thị, Tần Nghi là gia chủ. Nói một cách khác, Tần Nghi bây giờ là Bất Khuyết Thành nữ nhà giàu nhất, danh khí rất lớn, ngươi chẳng lẽ ngay cả cái này cũng không biết ta. Nàng đã thành Bất Khuyết Thành nữ nhà giàu nhất. Lâm Nguyên yên lặng lắc đầu, những này hắn thật đúng là không biết. Trương Liệt Thần ha ha, xem ra ngươi khi đó đối với Tần Nghi thật đúng là chỉ là lòng mang ý đồ xấu, chỉ là muốn lợi dụng, không tồn tại bất cứ tia cảm tình nào, đi tiên đô về sau, đối với Tần Nghi thật đúng là một chút cũng không chú ý qua. Một chút cũng không chú ý qua sao? Lâm Nguyên suy nghĩ bay xa, nhớ kỹ năm đó ngay từ đầu là có chỗ chú ý, về sau theo thời gian xa xưa, thêm nữa chính mình có những chuyện khác, thế là liền dần dần quên đi, thế là dần dần không còn quan tâm. Những sự tình này hắn không muốn nói thêm, nghiêm túc lật xem một lượt trên tay danh thiếp, phát hiện Tần Nghi tên tuổi quả nhiên là Tần Thị Thương Hội Hội trưởng. Ngẩng đầu lên nói, những cái kia đều không trọng yếu, ta hiện tại phải trả tiền của nàng. Thần thúc, cho ta mượn 1 triệu châu. Trương Liệt Thần liếc mắt, ta đến đâu tìm 1 triệu châu. Lâm Nguyên, bằng ngươi keo kiệt, ta không tin ngươi nhiều năm như vậy ngay cả 1 triệu châu đều không có để giành được, ngươi trước cho ta mượn, ta sẽ mau chóng trả lại cho ngươi. Kỳ thật 1 triệu châu với hắn mà nói không tính là gì, hắn không phải không bỏ ra nổi đến, chỉ là hắn không tiện trực tiếp lấy ra. 1 triệu châu nói nhiều không nhiều, nhưng đối với người bình thường tới nói cũng không ít, hắn một bộ nghèo túng dạng, lại lấy hắn trước kia tại tiên đô tình huống, đột nhiên xuất ra nhiều tiền như vậy đến, có chút giải thích không đi qua, dễ dàng rước lấy phiền toái không cần thiết. Cho nên cần danh chính ngôn thuận chuyển một chút tay, hy vọng thần thúc có thể trước ra số tiền kia, quay đầu hắn âm thầm lại tiếp tế thần thúc. Trương Liệt Thần khoát tay, quả quyết cự tuyệt, chớ cùng ta nói chuyện gì mau chóng, đàm luận tiền tổn thương cảm tình. Quy củ của ta, không vay tiền cho bất luận kẻ nào. Không nói ta không có, coi như ta có, ta cũng không dám cho ngươi mượn. Vừa mới đưa nàng lúc ra cửa, nàng còn đã cảnh cáo ta, để cho ta không nên nhúng tay việc này. Ngươi hẳn phải biết, tại tiên giới, ta loại tiểu y quán này sinh ý khó thực hiện. Ta nhất lưu quán này bây giờ sinh ý coi như là qua được, toàn do nàng duy trì. Bởi vì nàng lên tiếng, toàn bộ Tần thị nhân viên, bình thường ốm đau loại hình, sinh ý đều chiếu cố cho ta nhất lưu quán. ta nếu dám không nghe nàng, không nói đoạn ta sinh ý, nàng tại bất khuyết thành năng lượng rất lớn, muốn thu thập ta, bất quá là chuyện một câu nói. Nàng chỉ cần lên tiếng kêu gọi, có là người tìm ta phiền phức. Nàng có thể ổn thỏa bất khuyết thành nhà giàu nhất vị trí, ngươi cho rằng là bài trí. Ta khuyên ngươi cũng đừng cùng với nàng đối nghịch, túi đầu nhận mệnh, chọc giận nàng, ngươi chạy không được, cũng không có cách nào tại bất khuyết thành đặt chân, ta chỗ này cũng không dám thu lưu ngươi. Nàng như ghi hận chuyện năm đó, thật có lòng làm ngươi mà nói, ngươi cho rằng ngươi trả tiền liền có thể rũ sạch không có việc gì. Lâm Viên nhíu mày không nói. Trương Liệt Thần ánh mắt rơi vào trên đùi hắn trên vết thương máu chảy rầm rề kia, phong ma chậm, ngươi thi pháp áp chế cũng vô dụng, mang xuống, ngươi bị phong ấn tu vi sẽ càng nhiều, còn có trị hay không rồi. Còn muốn trị liền sớm làm, ngoan ngoãn qua bên kia nằm. Đưa tay chỉ phòng khám và chữa bệnh chiếc giường đơn kia. Lâm Viên quay người, khập khiễng đến bên giường, ngồi lên nằm xuống. Trương Liệt Thần thì đi ra một trận, đằng sau ôm một cái hắc thiết hồ lô đến, đứng tại nằm ngang Lâm Viên trước mặt, nhắc nhở lần nữa, ta cứu chữa biện pháp, sẽ tính cả ngươi bị phong ấn tu vi cùng một chỗ biến mất, ngươi nhiều năm khổ tu sẽ tổn thất gần nửa, ngươi khẳng định muốn ta xuất thủ. Lâm Viên bình tĩnh nói, động thủ đi. Trương Liệt Thần, sẽ rất thống khổ, nhịn xuống. Lâm Viên lừ âm thanh. Trương Liệt Thần lại dịch bước đến hắn thương chân vị trí, nhổ xong tử kim hồ lô nắp bình, trong hồ lô lập tức truyền đến tiếng ông ông, thoáng qua một đoàn lục vụ toát ra, tại trong phòng khám và chữa bệnh xoay quanh. Lâm Viên pháp nhãn nhìn kỹ, phát hiện không phải lục vụ, mà là vô số rất nhỏ đến gần như ngay cả pháp nhãn cũng thấy không rõ phi trùng, cũng không biết là cái gì. Trương Liệt Thần một tay ôm hồ lô, một tay thi pháp quái, dần dần điều khiển đoàn lục vụ kia hướng bay. Khống chế lục vụ tròn trịa tự nhiên về sau, chợt đâm chỉ hướng Lâm Viên vết thương trên đùi. Lục vụ như trường xà bay nhào mà xuống, chui vào vết thương, tựa như là vết thương đem lục vụ kia cho hút vào đồng dạng. Nô Lâm Viên phát ra thống khổ kêu rên, thân thể tại không thể ngăn chặn run rẩy. Trương Liệt Thần, những tiểu côn trùng này sẽ chui vào huyết mạch cùng kinh lạc của ngươi thôn vệ thanh trừ trong cơ thể ngươi phong ma chậm, không cần thi pháp chống cự. Lâm Viên theo lời mà đi, từ bỏ chống cự, cứ việc trước đó đạt được nhắc nhở, có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là không nghĩ tới sẽ là như vậy không cách nào tưởng tượng thống khổ. Theo lục vụ toàn bộ chui vào vết thương, tiềm nhập thể nội, Lâm Viên thân thể run rẩy càng phát ra lợi hại, trên thân mồ hôi rơi như mưa, hai tay cầm chặt mép giường, thân thể dần dần kéo căng rớt. Trương Liệt Thần chợt xuất thủ, một chỉ điểm tại Lâm Viên trên thân, Lâm Viên lật ra tròng trắng mắt, đầu lệnh ra, tại chỗ hôn mê đi. Ban đêm, trong bất khuyết thành trên núi cao nhất, đèn đuốc sáng trưng, cũng là phủ thành chủ chỗ. Đưa tiễn Chu Lệ, trở về hoành đào đi vào trong chủ điện, đối với Lạc Thiên Hà nói, thành chủ, tiên đô bên kia chuyển đến tin tức, La Khang An kia nội tỉnh đã thăm dò. Lạc Thiên Hà trên tay cầm lấy một phần bản kế hoạch, Chu Lệ cho hắn. Chu Lệ không để cho hắn thất vọng, người tới, tổ kiến bất khuyết thành truyền bá bình đài kế hoạch cũng nghĩ ra tốt mang đến. Lạc Thiên Hà nghe vậy ngẩng đầu, tình huống như thế nào? Hoành đào quay người đi đến một cái bàn trước, ở trên bàn trưng bày trên mâm tròn kim loại nhấn một chút. Đằng sau lấy ra một cây nho nhỏ lăng hình tinh trụ cắm vào trong mâm tròn, sát na một màn ánh sáng bắn ra, người cùng ảnh hình ảnh hiện ra, kịch liệt đánh nhau hình ảnh, oanh minh tiếng vang. Đoạn hình ảnh này Lạc Thiên Hà rất quen thuộc, đoán chừng bây giờ tiên giới cũng không ai chưa quen thuộc, tiền triều Dương Nguyệt tiến đánh tiên đô hình ảnh. Hoành đào điều chỉnh phát ra tốc độ, tiến nhanh đến hai tôn cao lầu thật lớn bóng người giao chiến hình ảnh sau mới cho bình thường phát ra tốc độ. Hai đạo lưu quang nhanh như thiểm điện, cường thế đụng vào nhau, uy lực quá lớn. Dẫn đến xung quanh xuất hiện hư không sụp đổ dấu hiệu, mặt đất kịch liệt rung động, chân chính là trời đất sụp đổ đồng dạng, thanh thế kịch liệt đến khó lấy phục thêm. Đụng vào nhau hai đạo lưu quang đứng im hiện hình, rõ ràng là hai tôn cự linh thần đang kịch liệt giao chiến. Một tôn giống như ngọc diện lang quân tướng mạo cự linh thần, đầu đội tử kim quan, chân đạp đăng vân hoa, người mặc kim giáp, cầm trong tay phương thiên hỏa kích, uy phong lẫm liệt, chính là thiên đỉnh đệ nhất chiến thần Dương Chân, người xưng nhị gia. Tôn này cự linh thần phảng phất chính là nhị gia diện mục thật sự, chính là thiên đình là nhị gia lượng thân luyện chế cự linh thần. Thiên đình cự linh thần đại quân, phần lớn giống nhau như lúc, chỉ có người cấp bậc nhất định, mới có lượng thân định chế vinh hạnh đặc biệt. Tới đối chiến cự linh thần rõ ràng không phải bản nhân bộ dáng, màu đen chủ sắc điệu, trên ngoại hình lộ ra không bị trói buộc cùng buông thả, mi tâm có lao hổ cái chán đường vân, ẩn ẩn hiện ra một cái chữ vương, trong tay một cây bá vương thương, chính là được xưng là 13 thiên ma một trong bá vương. Bá vương thương phong mang muốn phá nhị ra cự linh đầu, nhị ra lấy phương thiên hỏa kích giữ lấy. Hai người rằng có không xong thời khắc, bay tứ tung ra một tôn cự linh thần, thừa cơ một cước đem bá vương cự linh cho đạp bay ra ngoài. Chương 6, giá đỡ vẫn còn lớn. Hình ảnh này hơi lóe mất đi, hoành đào đem nó chiếu lại, sau đó đem hình ảnh dừng lại, chỉ vào chân đạp bá vương cự linh này nói ra, thành chủ, khống chế cự linh này chính là La Khang An, hắn cùng bá vương giao thủ tình cảnh cũng chỉ có một màn này, Tần Nghi nói hẳn là hình ảnh này. Tuy là hơi lập tức trôi qua hình ảnh, nhưng cũng đủ làm cho Lạc Thiên Hà kinh ngạc, trước đó ngược lại là không để mắt đến, lúc này không khỏi sợ hãi thán phục, thật là có một thân. Thiên đình đệ nhất chiến thần nhị gia cùng 13 thiên ma một trong bá vương chính diện giao phong, La Khang An này dám cường thế giết vào, chỉ dựa vào phần này đám phách, liền có thể gặp một đốm, xem ra thật đúng là bị Tần Nghi cho nhặt. Hoành Đào ngược lại là mặt lộ mấy phần dở khóc dở cười thần sắc, hỏi, thành chủ, ngài không có từ trên hình ảnh này phát hiện cái gì không đúng sao? Lạc Thiên Hà chú ý tới phản ứng của hắn, có vấn đề gì không? Hoành Đào lần nữa đem một đoạn hình ảnh kia chiếu lại, chỉ vào nhắc nhở, thành chủ, ngài nhìn, La Khang An này nếu là chủ động tiến công, đối mặt bá vương, vì sao không cần vũ khí trên tay, ngược lại xông đi lên dùng chân đạp? Hắn kiểu nói này, Lạc Thiên Hà không khỏi vớt râu trầm ngâm, là có chút kỳ quái. Hoành Đào, từ tiên đô bên kia tin tức truyền đến nói rõ hết thảy, căn bản không phải La Khang An này đang chủ động tiến công, phát sinh đại chiến lúc, hắn sợ hãi ở phía sau, chọc giận nó thống lĩnh, bị nó thống lĩnh vứt ra ngoài, hắn lúc ấy không kịp phản ứng, mới dưới sự vội vàng cho bá vương một cước. Sau đó, tên này vậy mà chẳng biết xấu hổ, hướng trên mặt mình tiếp vàng, nói khoác chính mình trọng thương bá vương, nói mình thời khắc mấu chốt cho nhị gia giải vây, làm không có hắn, nhị gia liền không thắng được giống như. Lời này vừa truyền tới, có hại nhị gia mặt mũi, nhị gia không nói gì, nhị gia người bên cạnh há có thể dung hắn tiếp tục nói hiệu nói vượng. Dạy dỗ hắn một trận, buộc hắn chủ động thối lui ra khỏi tiên đô cự linh thần vệ danh sách. Có chút việc xấu trong nhà, tiên đô thần vệ bên kia không muốn trưng dương, sợ có hại tiên đình mặt mũi, dẫn đến Tần Nghi bên này bị La Khang An này cho phủ, lại vẫn lương cao mướn. Tiên đô thần vệ bên kia cho La Khang An đánh giá là, quen biết núp ở phía sau phất cờ hò reo, kỳ thực gan nhỏ như chuột, hư vinh háo sắc. Lạc Thiên Hà như có điều suy nghĩ, từ từ chắp tay sau lưng, trầm mặc không nói. Chờ trong chốc lát về sau, Hoành Đào thử hỏi, thành chủ, Tần Nghi bị lừa, thật nếu để cho La Khang An tên này ra sân cạnh tiêu, Tần thị tâm huyết sợ là muốn bị kẻ sợ hãi này cho hủy hoại chỉ trong chốc lát, muốn hay không đem chân tướng nói cho Tần Nghi, nhắc nhở nàng một chút, để cho Tần Nghi chuẩn bị sớm. Chuẩn bị cái gì? Lạc Thiên Hà quay đầu hỏi ngược một câu. Hoành Đào hơi giật mình, tự nhiên là để Tần Nghi thay người, hiện tại thay người còn kịp. Lạc Thiên Hà, không cần phải nhắc tới, nếu là không đụng nam tưởng không quay đầu lại, liền do nàng đi thôi. Hoành Đào kinh ngạc, thành chủ, Tần thị cùng ngài tương giao nhiều năm, chẳng lẽ muốn ngồi nhìn Tần thị sụp đổ mất hay sao? Lạc Thiên Hà, chính là bởi vì có bao nhiêu năm giao tình tại, mới không cần thiết nhắc nhở. Hoành Đào hồng nghi, chắp tay nói, thuộc hạ không rõ, mong rằng thành chủ bảo cho biết. Lạc Thiên Hà, Tần thị không tiếc vốn liếng nhập vào thân gia, đang tiến hành một trận đánh cược, Tần Nghi chính mình cũng đã nói, đã nện vào đi, mở cung không quay đầu lại mũi tên, đã không có cách nào thu tay lại. Ngươi cho rằng Tần thị có thắng hy vọng sao? Hoành Đào trần trờ nói, Tần Nghi chấp trưởng Tần thị những năm này, rất có năng lực, xem như cái nữ cường nhân, phía sau còn có kinh nghiệm lao đạo Tần đạo biên hỗ trợ nhìn chằm chằm. Xem Tần thị đủ loại, chắc hẳn có chỗ nắm chắc, hẳn là có nhất định phải được đem ra được đồ vật, thuộc hạ cho rằng Tần thị thắng nắm chắc rất lớn, nếu không không có khả năng cầm vốn liếng làm bậy. Lạc Thiên Hà hơi lắc đầu, vấn đề nằm ở chỗ nơi này. Tần thị nếu là không có thắng nắm chắc, nhiều nhất mất cả chỉ lẫn trải, thân người có thể bảo vệ an toàn. So với tiên giới mặt khác hảo cường tới nói, Tần thị còn quá mức nhỏ yếu, cự linh thần lợi ích quá lớn, chính là bởi vì Tần thị có thắng nắm chắc mới phiền phức. Hoành Đào lòng có xúc động, ngài đang lo lắng có người vì thắng được lần này đấu thầu, sẽ không từ thủ đoạn đối với Tần thị thân người an toàn ra tay. Lạc Thiên Hà liếc xéo, hẳn là ngươi cho rằng loại sự tình này không có khả năng xuất hiện. Hoành Đào trầm mặc, đối mặt ích lợi thật lớn, rất khó cam đoan một ít người sẽ không làm ra chuyện xuất cách gì đến, mà lại khả năng này rất lớn. Suy nghĩ minh bạch vấn đề trong đó, hắn ngự khí trầm trọng nói, ngài muốn cho Tần thị thua. Lạc Thiên Hà lắc đầu, không phải ta muốn để Tần thị thua, mà là Tần thị thể cốt quá yếu, nuốt không nổi lớn như vậy bánh, sẽ bị cho ăn bể bụng. Chúng ta có thể điều tra rõ La Khang An nội tình, ngươi cho rằng La Khang An đấy có thể giấu giếm được mặt khác tham dự đấu thầu hào cường, cũng liền có thể mịt mở Tần thị chi lưu. Tần thị dựa vào cái gì cùng các lộ hào cường đi tranh? Hiện tại thay người, các lộ hào cường một khi trong lòng không chắc, biện pháp tốt nhất chính là từ trên dễ ra tay, đối với Tần thị tiến hành thân người hủy diệt. Có La Khang An này tại, hiện ra lấy yếu, ngược lại là chuyện tốt. Nếu như La Khang An này chết tại trên trận đấu thầu, như thế tiểu nhân cũng là chết chưa hết tội, tự tìm. Về phần Tần thị, lại thế nào mất cả chỉ lẫn trải, dù là sụp đổ, bằng của cải nhà của bọn hắn, cũng đủ để sinh hoạt không lo, làm gì vọng tưởng quá nhiều, hưởng nhiều năm như vậy phú quý, còn không biết dừng sao. Mà lại, ngươi cho rằng Tần Nghi tâm nhãn sẽ thỏa mãn với lần này đấu thầu. Như vậy lợi ích mặc dù to lớn, nhưng đối với nàng mà nói, chỉ sợ cũng chỉ là vừa mới bắt đầu, nàng không phải người trông coi một mẫu ba phần đất, nếu không cũng sẽ không tham gia lần này đấu thầu. Nha đầu này là ta nhìn lớn lên, trong lòng rất quật cường, việc đã quyết định tình sẽ không dễ dàng từ bỏ. Lần này nếu như thật làm cho Tần Thị thắng, các lộ hào cường tài cao thế lớn bối cảnh phức tạp, là sẽ không hành quân lặng lẽ ngồi nhìn, thèm nhỏ nước dại phía dưới, sau này Bất Khuyết Thành sẽ không thể an bình. Chẳng lẽ chúng ta có thể ngồi nhìn ngoại nhân tại Bất Khuyết Thành làm loạn hay sao? Làm đến cuối cùng, ta Bất Khuyết Thành cũng muốn cuốn vào. Nha đầu kia chắc chắn chúng ta không thể ngồi xem, ý đồ lợi dụng quy tắc trò chơi, ta Bất Khuyết Thành mới là nàng lần này có can đảm đấu thầu lực lượng chỗ. Tiền triều dư nghiệt các nơi làm loạn, ngay cả Tiên Đô cũng dám tiến đánh. Hoành Đào, ta Bất Khuyết Thành an bình kiếm không dễ, muốn vì đại cục suy nghĩ, không thể bởi vì người một nhà lợi ích, mà để Bất Khuyết Thành những người khác gặp tai họa bất ngờ. Hoành Đào khẽ gật đầu, minh bạch. Lạc Thiên Hà buông tay, lấy ra gác tay tại sau lưng kế hoạch sách, đưa cho hắn, Chu Lệ cô nương này không sai, bản kế hoạch của nàng ta xem qua, không có khiến ta thất vọng. Ngươi tuân theo bản kế hoạch của nàng chấp hành, nhân lực, vật lực, tài lực toàn diện duy trì, trợ nàng mau chóng đem giàn khung dựng đứng lên. Hoành Đào hai tay tiếp nhận, tốt, thuộc hạ cái này đi làm. Cưới con lửa nhỏ Lâm Nguyên đứng tại Tần Thị Thương Hội cửa ra vào, xác thực nói là đứng tại dưới một cây đại thụ. Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn, một gốc rất lớn cây, toàn bộ Bất Khuyết Thành thành khu lớn nhất một cái cây, trước đây thật lâu liền bị Tần Thị Thương Hội cho mua. Cây cao sợ là đến có hơn 300 trượng, cho người ta thẳng nhập mây xanh cảm giác, toàn bộ tán cây kéo dài tới bao trùm khu vực, đều là Tần Thị mua địa bàn. Dương mắt nhìn lại, trên cây có treo không ít trái cây. Cây này tại người vì tác dụng dưới đã chết, bị người rót vào bất hủ vật chất, khiến cho cả cái cây cứng cỏi cứng hóa thành bất hủ mục, sau đó đào đới chế tạo nội bộ, đem nó biến thành Tần Thị Thương Hội làm việc nơi trốn. Tương tự hành vi tại tiên giới rất nhiều nơi đều tồn tại. Dưới cây gốc có một cái hốc cây, đại môn tác dụng, có thể gặp người đến người đi, thậm chí là xe tới xe đi. Trước kia, Lâm Nguyên liền nhiều lần tới này nhìn lên qua, nhưng là một mực không tiến vào qua, không cho phép ngoại nhân tự tiện tiến vào, hắn không có đi vào tư cách. Yên lặng một hồi về sau, hắn cưỡi con lừa nhỏ lái hướng hốc cây đại môn. Hắn lần này thu thập tương đối sạch sẽ, chí ít tóc hướng phía sau ghim lên đuôi ngựa, kết quả vẫn là bị gác cổng cản lại. Vẫn là câu nói kia, không cho phép ngoại nhân tự tiện xông vào, người nào đều có thể chạy vào đi đi dạo nói, Tần Thị Thương Hội thành cái gì rồi. Lâm Nguyên lấy ra Tần Nghi cho danh thiếp, nhìn thấy danh thiếp, gác cổng nổi lòng tôn kính, lập tức cho đi, cũng chỉ điểm dừng xe chỗ. Dừng xe khu dừng xe về sau, Lâm Nguyên đi bộ tiến nhập hốc cây trong cửa lớn, bốn phía nhìn quanh nội bộ hoa lệ trang trí. Đi tới Tần Thị Thương Hội sân khấu, Lâm Nguyên lần nữa lộ ra ngay danh thiếp cho sân khấu cô nương nhìn. Có thể tay cầm Tần Nghi danh thiếp, sân khấu mấy cái cô nương không khỏi nhìn nhiều Lâm Nguyên hai mắt, một người trong đó lập tức điện thoại liên lạc thông báo. Chờ một chút, cô nương kia để điện thoại xuống, đối với Lâm Nguyên nói xin lỗi, Lâm tiên sinh, không có ý tứ, Bạch phụ tá để nói cho ngài một tiếng, nói hội trưởng ngay tại họp, hiện tại không rảnh gặp ngài, để ngài 6 giờ tối tả hữu tới, quá hạn. Tự gánh lấy hậu quả. Một chuyến tay không, Lâm Nguyên im lặng, còn quá hạn tự gánh lấy hậu quả. Rất muốn hỏi hỏi Tần Nghi mấy cái ý tứ. Cuối cùng vẫn quay đầu đi, không đi còn có thể thế nào. Xông vào hay là làm chờ. Nhất Lưu Quán, nhìn thấy cưỡi con lừa nhỏ trở về Lâm Nguyên, Trương Liệt Thần bước nhanh đi tới cửa, kinh ngạc nói, nhanh như vậy liền quay trở về. Lâm Nguyên suối quẻ dạng, đừng nói nữa, giá đỡ vẫn còn lớn, không có gặp. Không có gặp. Trương Liệt Thần ngạc nhiên. Trứng trọi đá, muốn tại Bất Khuyết Thành đặt chân, Tần Thị không thể trêu vào, lúc chạm vào tối. Lâm Nguyên lần nữa đi tới Tần Thị Thương Hội. Có thể nhìn thấy khuất bóng chỗ đại thụ trên trái cây cửa sổ đã có chút sáng lên ánh đèn, đại thụ trái cây nội bộ đã sớm bị cải tạo thành từng gian văn phòng. Lần này đi vào ngược lại là thông khoái, Tần Nghi trợ lý Bạch Linh Lung còn cố ý an bài như lúc dạng đoan trang cô nương tại trước đài chờ hắn. Chờ đến hắn, cô nương lập tức mang theo hắn lần nữa đi vào, thừa nội bộ chuyên dụng lên xuống bậc thang mà lên. Bạch Linh Lung ở phía trên chờ lấy hắn. Nhận được người, Bạch Linh Lung để cô nương kia lui xuống trước đi, cùng Lâm Nguyên đối mặt, ánh mắt của nàng có chút phức tạp, gạt ra một tia cười, Lâm Nguyên, nhiều năm không thấy. Lâm Nguyên có chút xấu hổ, năm đó nữ nhân này còn giúp hắn cùng Tần Nghi ở giữa làm qua đưa thơ tình loại hình sự tình, lúc này cũng chỉ có thể là gật đầu một câu, ngươi tốt. Bạch Linh Lung đưa tay tương thỉnh, mời đi theo ta. Nàng đem người dẫn tới Tần Nghi văn phòng, cũng là một viên trái cây cải tạo, nhìn ra được tại đại thụ tương đối đỉnh vị trí, bốn phía cửa sổ lớn hộ hẳn là có thể nhìn ánh bình minh cùng trời chiều, bất khuyết thành ánh mắt có thể đụng địa phương đều có thể thu hết vào mắt, phong cảnh quả thực không tệ. Nhưng Lâm Nguyên không có ngắm phong cảnh tâm tình, nhìn chung quanh, không thấy những người khác, không khỏi hỏi, Tần Nghi đâu? Bạch Linh Lung cho hắn châm trà, hội trưởng bận bịu cả ngày, vừa ngủ lại, ngay tại trên lầu tắm rửa, chờ một lát, lập tức đến ngay. Lâm Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía nóc nhà, nghiêng tai lắng nghe, là mơ hồ có thể nghe được ào ào tiếng nước chảy. Chương 7, gặp lại. Gặp hắn không uống trà, Bạch Linh Lung hỏi hắn còn có cái gì cần. Lâm Nguyên hơi khoát tay, không cần cái gì, đi đến lớn cửa sổ thủy tinh trước đưa lưng về phía nàng, đối mặt đường chân trời cuối trời chiều ánh chiều tà. Bạch Linh Lung đi đến ngồi xuống một bên, an tĩnh lấy, thỉnh thoảng quay đầu xem hắn bóng lưng. Cứ việc không có giao lưu vài câu, nhưng nàng năm đó bao nhiêu xem như hiểu rõ một chút hắn. Bây giờ có thể cảm nhận được trên người hắn biến hóa, người trẻ tuổi đã từng nghịch ngợm vui sướng kia, bây giờ cho người ta một loại thản nhiên cảm giác. Trên bề ngoài thành thục không ít, nhưng ăn mặc vẫn như cũ keo kiệt, có lẽ dùng tùy ý đơn giản để hình dung thích hợp hơn. Nàng nhớ kỹ trước kia hắn, muốn cực lực che giấu trên người mình keo kiệt, hắn hôm nay tựa hồ không cần thiết, thản nhiên chỗ chi. Trời chiều ánh chiều tà làm nổi bật bóng lưng, đi vào loại địa phương này, không có chút nào lỗ mãng, không nhúc nhích tí nào, tĩnh như xử nữ. Lộ ra một cỗ không hiểu thâm trầm cảm giác. Trên lầu truyền tới xuống lầu tiếng bước chân, Bạch Linh Lung lập tức đứng lên, văn phòng phía sau giá sách hai bên tách ra, phía trước cửa sổ Lâm Nguyên quay đầu nhìn lại. Mặc váy rộng Tần Nghi trang điểm chỉ lên trời, có một phen đặc biệt phong tình, thổi qua tóc chưa khô hết, một nửa trắng non bắp chân lộ ở bên ngoài, trên chân một đôi dép lê. Lâm Nguyên trên dưới mắt thấy nhìn, lại quay đầu nhìn về hướng ngoài cửa sổ. Tần Nghi ánh mắt ở trên người hắn hơi ngưng, nhất là chú ý một chút đuôi ngựa của hắn. Phát hiện dạng này càng lộ vẻ hắn góc cạnh rõ ràng bộ mặt hình dáng, so trước đó tóc thai bù xù nhìn xem thoải mái hơn, ngược lại đối với Bạch Linh Lung nói, ngươi trước tan tầm về nhà đi. Bạch Linh Lung ngẩn người, nàng cùng với nàng là cùng nhau lớn lên, đều ở tại Tần Phủ, từ trước đến nay là đồng xuất đồng quy, có rất ít một người đơn độc trở về tình huống, nhìn một chút phía trước cửa sổ Lâm Nguyên, cuối cùng nhẹ gật đầu, quay người đi. Chân tốt. Thần Nghi đi đến hắn bên cạnh hỏi một tiếng. Lâm Nguyên không nhúc nhích rử âm thanh. Tần Nghi mang theo sau khi tắm thanh hương, cùng hắn đứng sóng vai, hai tay ôm ở trước ngực, hỏi, nhìn cái gì? Không thấy cái gì. Lâm Nguyên trở về câu, lại bổ túc một câu, xem như cho cái bàn giao, còn chưa bao giờ đứng tại độ cao này nhìn qua Bất Khuyết Thành. Tần Nghi, chuyện hợp tình hợp lý, ngươi tại Bất Khuyết Thành cũng liền ngây người 30 năm, ở bên ngoài lại ngây người 300 năm, chỉ sợ đối với tiên đô so với Bất Khuyết Thành quen thuộc hơn. Lâm Nguyên, có lẽ đi. Tần Nghi, nghe thần thúc nói. Ngươi rời đi Bất Khuyết Thành sau thi vào Linh Sơn. Lâm Nguyên, có trọng yếu không? Tần Nghi, không có gì có trọng yếu hay không, chỉ là có chút ngoài ý muốn, chẳng lẽ là tiến vào Linh Sơn bậc cửa thấp dọa người. Nghĩ đến cũng không trở thành, dù sao cũng là tiên giới số một học viện, nghĩ không ra ngươi tiểu nhân hèn hạ này còn có tư chất này, ngược lại là ta xem thường ngươi. Lâm Nguyên không muốn cùng nàng kéo những thứ có không có kia, trở lại chuyện chính, ta lần này đến, là muốn nói cho ngươi, cho Tần Thị làm công, coi như xong. Tiền, ta sẽ nghĩ biện pháp mau chóng trả lại ngươi, xin ngươi tha thứ một chút thời gian, nội trong năm nay ta nhất định trả cho ngươi. Tần Nghi, tại Linh Sơn lăn lộn 300 năm còn chưa tốt nghiệp, liền ngươi điều kiện này, chỉ sợ ngay cả làm việc cũng không tìm tới, 1 triệu châu, ngươi lấy gì trả? Ta cũng không nên những tiền lai lịch không rõ kia, miễn cho đến lúc đó kéo không rõ ràng. Lâm Nguyên, quá lo lắng, ta tại tiên đô nhiều năm, bao nhiêu nhận biết mấy cái người quen, góp một chút vẫn phải có. Tần Nghi trong mắt lóe lên tức giận thần sắc, quay đầu bước đi, đi đến phía trước cửa sổ một bên khác trên ghế salon ngồi xuống, thuận tay đốt điếu thuốc, thôn vân thổ vụ lấy tựa vào trên chỗ tựa lưng, nhét lên chân bắt chéo, hai cây ngón tay nhỏ nhắn kẹp khói, ngươi cảm thấy với ta mà nói, ngươi nói tin được không? Ta như lại tin ngươi chuyện ma quỷ, Tần Thị mặt đều không có địa phương thả, nếm qua một lần thua thiệt là đủ rồi. Lâm Nguyên y nguyên nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, có vẻ như nói một mình, chúng ta hay là giữ một khoảng cách tốt. Ta không muốn liên lụy ngươi. Cầm điếu thuốc Tần Nghi quay đầu xem ra, mặt lộ mỉa mai, cho cười, ngươi cho rằng ngươi là ai, ngươi có liên lụy ta tư cách sao? Lâm Nguyên xoay người, đi lại trầm ổn, lẳng lặng đi đến trước mặt của nàng, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng, lù lù bất động, ánh mắt trong lúc vô tình trở nên thâm thúy. Tần Nghi thân thể hơi cương, không biết có phải hay không ảo giác, lại từ trên người đối phương cảm nhận được một cô áp lực vô hình. Lâm Nguyên lại mở miệng trọng tân định nghĩa lời nói vừa rồi. Đi qua đều đi qua, không muốn hỏng ngươi danh dự. Tần Nghi, danh dự. Dừng lại. ta cùng ngươi đã không có quan hệ gì, ta không có ý gì khác, ngươi đừng nghĩ sai lệch. Nghĩ ra miệng năm đó ác khí là một chuyện, ngoài ra ta là người làm ăn, kiếm tiền là chủ vị, ta quan tâm là lợi ích, cái khác đều là vô nghĩa. Ta cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là làm công trả tiền, hoặc là tại bất khuyết thành ngồi tù mục xương, ta có là biện pháp để thần thúc đi ra làm chứng. Ta cam đoan tại bất khuyết thành ngồi tù tư vị để cho ngươi sống không bằng chết, ta nói được thì làm được, chính ngươi tuyển đi. Lâm Nguyên, Thần Nghi, đáng ra dạng này hùng hổ dọa người sao? Thần Nghi, không ai buộc ngươi. Mượn đi ta 1 triệu, 300 năm lợi tức, tính ngươi 1,5 triệu, không quá phận A. Ngươi bây giờ nếu có thể xuất ra 1,5 triệu, ta có thể làm sự tình gì đều không có phát sinh qua. Nếu không, chính mình nhưỡng xuống rượu đắng chính mình nếm. Đừng tưởng rằng ngươi là Linh Sơn học viên, ta cũng không dám đem ngươi như thế nào, nơi này là bất khuyết thành, không phải là các ngươi Linh Sơn, ngươi có bản lĩnh không trả tiền lại đi ra cánh cửa lớn này thử nhìn một chút, ta ngược lại muốn xem các ngươi Linh Sơn có gan hay không công nhiên và chạm tiên đỉnh luật pháp. Lâm Nguyên lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, ngươi thay đổi. Nhận được khích lệ, Tần Nghi bóp mất rồi khói đứng dậy, đi đến trước bàn làm việc, chợt quay đầu lại hỏi, cơm tối nếm qua sao? Không ăn, nhưng Lâm Nguyên không có lên tiếng. Tần Nghi không có hỏi nhiều, đưa tay nhấn một chút trên bàn công tác nhấn tay cầm. Rất nhanh, có mấy người bưng khay tiền đến, tiến vào giá sách phía sau gian phòng, bên trong có bàn ăn. Mấy người sắp thịt rượu về sau, lại im ắng rút lui, cực thủ quy củ. Tần Nghi đi vào, tại trước bàn ăn ngồi xuống, với bên ngoài nhìn xem chính mình Lâm Nguyên giơ lên cái cằm, vào đi. Một mã là một mã, ta còn không đến mức để cho mình nhân viên đói bụng, dù sao ta một người cũng ăn không hết. Lời nói này, là mình đã đáp ứng giống như, Lâm Nguyên khỏe miệng run lên dưới, không cần. Tần Nghi không miễn cưỡng, dáng vẻ không quan trọng, chính mình cho mình rót rượu, cũng thế, Linh Sơn học viên, ngươi bây giờ là tu sĩ, 10 ngày nửa tháng không ăn cũng không quan hệ. Để chai rượu xuống, cầm lấy đũa, lại hướng một góc chỉ. Lâm Nguyên không biết nàng chỉ cái gì, đi vào nhìn lại, phát hiện trong góc trên mặt bàn bày biện một máy quay đĩa. Tần Nghi kích động đũa ra hiệu một chút, đằng sau để đũa gấp thức ăn, ăn chính mình. Lâm Nguyên đại khái hiểu là có ý gì, nữ nhân này coi trọng, ăn cái gì muốn nghe âm nhạc, đi đến máy quay đĩa trước xem xét, phát hiện đã bày ra tốt đĩa nhạc than, liền loay hoay phát buông xuống kim máy hát, có thể thấy được hắn đối với thứ này cũng không lạ lẫm. Phía ngoài đại địa đã lâm vào hắc ám, đã thấy tinh thần, chỉ có tại chỗ cao này còn có thể nhìn thấy lạc nhật ánh chiều tà, máy quay đĩa chuyển khúc nhạc dạo tiếng vang lên, hoàn toàn chính xác cho nơi đây bằng thêm mấy phần ôn nhu cùng khác tư tưởng. Ngay sau đó, một nữ nhân tiếng ca tung bay, đêm khuya thanh vắng chỗ, vang lên một khuyết. Lâm Nguyên nghe chút giọng hát cùng lời hát này, lông mày hơi nhíu, mãnh liệt quay đầu nhìn về phía ăn cái gì Tần Nghi, nhắc nhở, ngươi đây là nhân gian đồ vật. Máy quay đĩa có thể nói là tiên giới chế tạo, thí dụ như hiện tại phong hành xe cộ, đều có thể nói như vậy. Tiên giới chế tạo đủ loại đồ vật nó động lực nội hạch cùng nhân gian không giống với, chế tạo động lực cũng rất sạch sẽ, phần lớn sử dụng chính là năng lượng linh thạch, sẽ không chướng khí mù mịt. Cho dù là đĩa nhạc than này, cũng có thể nói là tiên giới tạo, có thể bài hát này rõ ràng là nhân gian ca khúc. Nói cách khác, đĩa nhạc này là từ nhân gian buôn lậu đến tiên giới. Phương diện này tiên giới là nghiêm khống tiên giới đổ vật lưu lạc nhân gian, để tránh nhiễu loạn nhân gian trật tự, cũng nghiêm khống nhân gian đổ vật một mình mang theo đến tiên giới. Nhất là nhân gian ảnh âm vật phẩm, đó càng là chặt chẽ ngăn chặn, một khi phát hiện sẽ nghiêm trị. Bởi vì nhân gian ảnh âm vật phẩm phần lớn tồn tại điểm tô cho đẹp chuyện nhân gian, vật cùng người đặc tính, đã thấy nhiều càng phát ra dễ dàng để cho người ta động phàm tâm, đều cảm thấy nhân gian mỹ hảo mà nói, ý đồ một mình hạ phàm xu thế sợ rằng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Nói một cách khác, cũng là sợ nhân gian đồ vật nhiễu loạn tiên giới trật tự. Tiên đình đệ nhất chiến thần, vị kia nhị gia Dương Chân Mẫu thân, cũng là tiên đế muội muội, trước kia cũng là bởi vì động phàm tâm một mình hạ phàm, còn cùng phàm nhân phát sinh tư tình, trêu đến tiên đình tức giận truy nã. Nhị gia Dương Chân cha ruột, là nhân gian phàm nhân. Cái này chỉ sợ là vị kia nhị gia cả đời này đều không thể xóa đi chỗ bẩn, mặc kệ hắn lập bao nhiêu chiến công, phía sau tránh không được có người chỉ trỏ. Có lỗ thủng mới có quản chế, mà quản chế phía dưới tránh không được cẩn thận mấy cũng có sơ sót, chỉ cần có thể có lợi, luôn có người sẽ nghĩ tất cả biện pháp lợi dụng sơ hở, một chút đến từ nhân gian buôn lậu vật phẩm hay là sẽ xuất hiện tại tiên giới, chỉ là không ai dám công khai biểu hiện ra mà thôi. Mà vị này Tần Thị Thương hội hội trưởng, dám dạng này trắng trợn tại phòng làm việc của mình bày biện nhân gian buôn lậu vật phẩm. Thần Nghi lại hời hợt trở về câu, là nhân gian đồ vật thì sao? Lâm Nguyên, không cần thiết minh bày ở nơi này, một khi bị người báo cáo, một khi bị bắt cái hiện hình, ngươi Tần Thị Thương hội cũng gánh không được. Rõ ràng xúc phạm tiên giới luật pháp, chỉ sợ Bất Khuyết Thành thành chủ cũng không dám bao che ngươi. Tần Nghi nhấp miệng rượu, quay đầu theo dõi hắn, đây cũng là cái ngươi trả thù tốt đẹp cơ hội tốt. Ngươi như muốn đi báo cáo, cứ việc đi báo cáo tốt, bất quá ta cam đoan ngươi là hưởng phí tâm cơ, ta chỗ này cái gì đều tra không được. Kỳ thật không nghe được bài hát này, ai cũng không dám nói đĩa nhạc than này chính là nhân gian đồ vật, để cho người ta thấy được cũng không quan hệ. Mà nàng bình thường cũng sẽ không ở trước mặt người ngoài nghe những ca khúc này, nàng còn không đến mức ngốc đến tự tìm phiền phức. Cho dù có người báo cáo, chưa cho phép, ngoại nhân cũng vào không được gian phòng kia, cưỡng ép tiến vào, bày bảo hiểm cấm chế sẽ phá hủy hết thẻ chứng cứ, chỉ là một tấm đĩa nhạc than không nhịn được tàn phá. Cho nên nói, là bắt không được nàng tư tàng hàng cấm chứng cứ. Lâm Uyên, ta không có nhảm chán như vậy. Nói đi, ta lúc nào tới làm? Đây là đáp ứng. Tần Nghi ngẩng đầu, nhìn thấy hắn, khoe miệng lộ ra một vòng không dễ dàng phát giác trêu tức, đưa tay gẩy gẩy tóc, lại có mấy phần vũ mị, ngày mai thật sớm. Cáo tử. Lâm Uyên quay đầu liền đi. Tần Nghi bình tĩnh nâng chén, ngay cả mình tiền lương cũng không hỏi xem, ngươi liền không sợ ta chỉ cấp ngươi 100 châu một tháng. Nói đùa cái gì? 100 châu, ngay cả tiêu vặt đều không đủ. 100 châu, còn 1,5 triệu đến còn tới ngày tháng năm nào. Lâm Uyên bị nghẹn quá sức, lúc này dừng bước, quay đầu lại hỏi, ngươi chuẩn bị cho bao nhiêu? Tần Nghi dựng dựng trong tay ly thủy tinh, 10,000 châu. Lâm Uyên thần sắc hơi chậm, 10,000 châu tại Bất Khuyết Thành không tính thấp, đã coi như là tương đối cao đãi ngộ. Tần Nghi tiếp tục nói, thực phát 20 ngàn, còn lại 8 nghìn giữ lại chụp sổ sách. Cứ tính toán như thế đến, một năm cũng kém không nhiều có thể trả cái 100,000 châu, vài chục năm liền có thể trả sạch. Đương nhiên, làm tốt còn có ban thưởng, siêng năng làm việc, cố gắng ngay cả 10 năm cũng không dùng tới liền có thể trả hết nợ. Ta đây không tính là bạc đãi ngươi a. Chương 8, tiền lương 10,000. Sớm trả hết nợ. Lâm Uyên không có quyết định này, cũng không có ý định làm rất tốt, chỉ muốn điệu thấp không lý tưởng qua, bởi vì không dám cao điệu, cho nên không cần thiết cố gắng làm việc. Việc đã đến nước này, hắn cũng nghĩ thông, vừa vặn cần cái tại Bất Khuyết Thành đặt chân chính thức thân phận, có Tần thị thương hội bối cảnh, ở chỗ này cũng có thể thiếu điểm phiền phức. Biết. Lâm Uyên ném nói liền đi. Tần Nghi lại ném ra một câu, ngươi chẳng lẽ không muốn biết ta để cho ngươi làm gì, 10,000 châu tiền lương tại Bất Khuyết Thành có thể không tính thấp. Đã đi không có ảnh Lâm Uyên, lại tự ngoặt đi trở về, đi tới trước bàn ăn, nhìn xem nàng, chờ nàng nói sau. Kỳ thật rất muốn hô một tiếng, có chuyện mau nói, có dám mau thả. Vung xuống ly thủy tinh, Tần Nghi dựa vào thành ghế, nghe nói ngươi tại Linh Sơn chủ tu phương hướng là cự linh thần. Lâm Uyên trầm mặc, suy nghĩ nữ nhân này đến cùng muốn làm gì, cách xa nhau nhiều năm, cảm giác tâm tư của nữ nhân này không thể suy nghĩ, cùng năm đó tiểu nữ nhân đơn thuần, mặc cho hắn lửa gạt kia so ra. Đơn giản không giống cùng là một người. Suy nghĩ liên tục, cuối cùng vẫn có chút bất đắc dĩ ừ âm thanh. Tần Nghi ôm cánh tay trước ngực, ta chỗ này vừa thông báo tuyển dụng một người, cũng là tốt nghiệp ở Linh Sơn, vừa lúc tại Linh Sơn cũng là chủ tu cự linh thần phương diện, coi như là ngươi tại Linh Sơn học trưởng, sớm ngươi hơn 100 năm nhập Linh Sơn, chỉ bất quá người ta học tập mấy chục năm liền tốt nghiệp, không giống ngươi nhập học hơn 300 năm còn không thể tốt nghiệp. Lâm Uyên, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Tần Nghi, bắt đầu từ ngày mai, ngươi cho hắn làm trợ thủ đi. Lâm Uyên, liền cái này. Còn có phân phó khác sao? Tần Nghi nghiêm mặt nhắc nhở, ngươi không cần không xem ra gì, ngươi vị học trưởng này cũng không phải người bình thường. Lần này tiền triều dư nghiệt đánh lén tiên đô, ngươi vị học trưởng này thế nhưng là người cùng trong 13 thiên ma bá vương giao thủ qua, trọng thương bá vương. Ta phí hết không nhỏ công phu, mới đem hắn từ tiên đô bên kia cho đào tới. Đi theo người kinh nghiệm phong phú như vậy, người khác cầu đều cầu không đến. Ta cho ngươi cơ hội, chính mình chân quý, đi theo người ta hảo hảo học đi, tranh thủ sớm ngày đem tiền thiếu ta trả sạch. Lâm Uyên ánh mắt liên tục lấp lóe một phen, trọng thương. Bá Vương! Ngươi nào? Ngươi tuyệt đối đừng nói ngươi đem chiến thần Dương Chân cho đào tới. Tần Nghi nhịn không được liếc mắt, ta Tần thị ngay cả cho nhị gia sách giày cũng không xứng, ngươi cảm thấy khả năng sao? La Khang An, nguyên tiên đô cự linh thần vệ, ngày mai ngươi nhìn thấy người liền biết. La Khang An! Lâm Uyên mắt lộ ra hồ nghi. Có chút quen thai, trong đầu là nghĩ, cái tên này giống như hồ gặp qua, hắn vượt qua Linh Sơn kỳ trước chủ tu cự linh thần nhân viên danh sách, hoàn toàn chính xác gặp qua cái tên này, nhưng cũng chỉ thế thôi, không có mặt khác càng nhiều ấn tượng, vô danh tiểu tốt có thể trọng thương bá vương. Tần Nghi, rời đi Bất Khuyết Thành nhiều năm, nhất lưu quán còn ở quân sao. Tần Thị sẽ cho nhân viên sắp xếp chỗ cư trú địa phương, điều kiện hẳn là coi như không tệ, chí ít không thể so với nhất lưu quán kém, bất quá muốn từ trong tiền lương trụ phí tổn. 1,000 châu bao ăn ở, ngươi có thể cân nhắc. Lâm Uyên lấy lại tinh thần, lập tức cự tuyệt, không cần, hay là nhất lưu quán thích hợp ta. Tần Nghi không miễn cưỡng, dơ lên cái cằm, ta chỗ này đồ vật mùi vị không tệ, không nếm thưởng thức. Lâm Nguyên, không cần, còn có phân phó khác sao? Tần Nghi mặt không biểu tình, 10000 châu không phải lấy không, ngoại trừ cho La Khang An làm trợ thủ bên ngoài, ta chỗ này có cần, khả năng còn muốn cho ngươi làm chút chân chạy làm việc vặt, ngươi không có ý kiến chớ. Không có lựa chọn khác, Lâm Nguyên cũng lời nhiều lời, hỏi, còn gì nữa không? Tần Nghi cười lạnh, ngươi không cần cùng ta bày ra một mặt không kiên nhẫn, không muốn ăn liền lăn đi. Đi xuống hỏi một chút ngày mai giờ làm việc, nhớ kỹ đúng giờ tới làm. Lâm Nguyên quay đầu bước đi. Không có bóng người, Tần Nghi cho mình đổ đầy một chén, ngang đầu ừng ực toàn tràn vào trong bụng. Đằng sau mang theo bình rượu, đi đến tiếng ca tung bay máy quay đĩa trước, nhìn xem dần dần yên lặng ở trong hắc ám bất khuyết thành đèn đuốc, thần sắc buồn vui không chừng, không biết đang suy nghĩ gì. Đợi cho nàng rời phòng làm việc, sắc trời đã lớn muộn, đổi một thân y phục, mang theo một thân mùi rượu. Trong đường đi bước nhanh đi ra một người, chính là Bạch Linh Lung, nàng không có nói trước trở về, một mực tại bên ngoài chờ lấy. Tần Nghi xem xét liền minh bạch, không nhiều lời cái gì, liền một câu, đi, trở về đi. Bạch Linh Lung lập tức chiêu xuống tay, chỗ tối toát ra 6 tên hộ vệ tùy hành, trong đó một cặp song bảo thai lão đầu, con kiếm. 6 tên hộ vệ, có người phía trước mở đường, có người ở phía sau, có người bảo hộ ở tả hữu, đem hai người bảo vệ ở giữa, che chở rời đi. Cưới con lửa nhỏ một đường phi nhanh Lâm Nguyên quan sát đến bốn phía. Trở lại bất khuyết thành về sau, trên cơ bản một mực ở tại nhất lưu quán chữa thương, ban đêm không có đi ra qua, buổi tối hôm nay xem như sau khi trở về lần đầu. Trong màn đêm thưa thớt rừng rậm, khỏa khỏa đại thụ mặc dù không có Tần thị thương hội cây kia cao lớn, nhưng cây nội bộ cải tạo sao đủ để ở người, trên rất nhiều cây đều phun lộ ra ánh đèn, lộng lẫy đèn đuốc tô điểm lấy bất khuyết thành. Tiên rồi các thành rất nhiều nơi đều như vậy, tựa hồ nguyên sinh thái tồn tại, có điều kiện đều ưa thích đem đại thụ cải tạo thành chỗ ở. Đương nhiên, cũng có người ưa thích ở phòng ở, có thể tùy tâm sở dục thiết kế kiến tạo thành mình thích cách cục. Trương Liệt Thần liền ưa thích có một tòa lộ thiên sân nhỏ. Con lửa nhỏ về tới nhất lưu quán trong đình viện, Trương Liệt Thần đang chờ hắn, gặp trở về, lập tức nên tiếp, hiếu kỳ nói, lần này gặp được. Cũng đích thật là hiếu kỳ đôi nam nữ này ở giữa gặp mặt sẽ phát sinh cái gì, chuyện năm đó hắn cũng rõ ràng. Trên xe đi xuống Lâm Viên dạ. Trương Liệt Thần truy vấn, thế nào? Đáp ứng tha thứ ngươi thời gian. Lâm Viên hít một hơi thật sâu, không có. Nàng không hé miệng, ta cũng không được lựa chọn, nếu không nàng có thể làm cho ta biến thành tiên giới tội phạm truy nã. Có lẽ, ta lần này liền không nên trở về tới. Trương Liệt Thần thổn thức lắc đầu, làm sao đến mức như vậy? Nói cách khác, vẫn là phải cho nàng làm việc trả nợ, nàng chuẩn bị để cho ngươi làm gì? Lâm Nguyên, cụ thể hiện tại còn không rõ ràng lắm. Trương Liệt Thần, vậy có hay không nói trả thù lao tính thế nào? Lâm Nguyên, nói là tiền lương 10,000 châu. 10,000 châu. Trương Liệt Thần lập tức tinh thần tỉnh táo, hai mắt tỏa ánh sáng, vậy không ít, tại bất khuyết thành xem như tương đối cao đãi ngộ. Lâm Nguyên cũng không có dấu giếm hắn, thực phát tới tay chỉ có 2.000, mặt khác 8.000 giữ lại trả nợ. Lại bổ túc một câu, nàng tăng thêm lợi tức, phải trả nàng 1,5 triệu. Trương Liệt Thần sờ lên cằm nói thầm, nha đầu này, thật đúng là không có chút nào khách khí. Lâm Nguyên nhìn một chút đình viện, ngày mai sẽ phải đi Tần thị làm việc. Thân thúc, về sau liền ở ngươi cái này, không quấy rầy a. Trương Liệt Thần khoát tay, không quấy rầy, không quấy rầy, ngươi mỗi tháng cho ta 1.000 châu liền tốt, bao ăn bao ở. Lâm Nguyên mặt trầm xuống, Tần thị có cho nhân viên sắp xếp chỗ cư trú địa phương, bao ăn bao ở cũng liền 1.000, điều kiện vẫn còn so sánh ngươi nơi này tốt. Trương Liệt Thần lập tức khoa chân khoa tay, 800. Không thể ít hơn nữa, ta gánh phong hiểm lớn như vậy giải độc cho ngươi, nên giá trị bao nhiêu tiền? Ta có tính sổ với ngươi sao? Lâm Nguyên im lặng, hắn cho rằng giữa hai người ở chung nhiều năm là có cảm tình, cho nên rời đi tiên đô trước tiên nghĩ tới chính là về nơi này. Có thể vị này luôn luôn đem hai người ở giữa tình cảm dùng tiền để cân nhắc, để cho người ta bất đắc dĩ. Khó chịu một trận, mất hết cả hứng một câu, cứ như vậy nói đi. Quay người hướng mình đặt chân gian phòng đi đến. Ba chiếc xe về tới Tần Phủ Sơn Trang, Tần Nghi vừa xuống xe, một cái áo đen lão đầu liền tới đón, gầy gò, hai mắt sáng ngời có thần, Tần Phủ quản gia Bạch Sơn báo. Tiểu thư vất vả. Bạch Sơn báo cười chào hỏi. Tần Nghi khách khí một tiếng, Bạch gia gia vất vả. Bạch Sơn báo. Lão gia còn không có nghỉ ngơi, đang đợi ngài. Ừm. Tần Nghi nhẹ gật đầu, không nhanh không chậm đi. Xuống xe Bạch Linh Lung tới quát lên, ra ra. Bạch Sơn báo đợi Tần Nghi đã đi xa, mới hỏi, nghe nói nhất lưu quán gã sai vặt kia trở về, hôm nay còn đi thương hội cùng tiểu thư gặp mặt, đều đã nói những gì. Bạch Linh Lung trong lòng ai thán, liền biết chuyện này không thể gạt được Tần đạo biên thay mắt, quả nhiên. Nàng châm châm nói, ra ra, chúng ta nói xong, từ vừa mới bắt đầu liền phân chia rõ ràng, ta cùng ngươi không giống với, một thế hệ có một thế hệ sự tình, ta cũng không phải Tần phủ gia thần, ta đối với hội trưởng phụ trách. Ta nếu là nói lung tung, về sau làm sao đối mặt hội trưởng, để hội trưởng nhìn ta như thế nào. Bạch Sơn báo cười khổ, được rồi, mệt mỏi liền sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Ta đi trước tắm một cái. Bạch Linh Lung ném nói tranh thủ thời gian chạy, có mấy lời nàng thật sự là không thật nhiều nói. Bạch Sơn báo đưa mắt nhìn về sau, đi tới đôi song bảo thai hộ vệ lão đầu kia trước mặt, hỏi, hôm nay bình thường sao? Song bảo thai lão đầu, một cái gọi Kim Tảo, một cái gọi Kim Vãn, là thân huynh đệ, Tảo chính là huynh, Vãn chính là đệ. Hai người xem như trong tu sĩ cao thủ, tán tu, không vào tiên tịch. Kim Tảo trả lời, không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đem một ngày tình huống đại khái báo cáo một chút. Tân phủ chiếm trong thành một ngọn núi, diện tích có thể nghĩ, hoàn cảnh ưu nhã, lộ ra điệu thấp xa hoa. Nội trạch trong chính sảnh, một đôi nam nữ ngồi ở trên ghế salon, đối với một cái màn sáng, nhìn xem quang ảnh tin tức, thông báo chính là bị tập kích sau bị thương nặng Tiên Đô trùng kiến tình huống. Nam tử trung niên bộ dáng nam nhân, một đầu hơi bạc tóc, ở không rộng dài áo bào, khí độ trầm ổn, dáng người hơi có vẻ khôi ngô cao lớn, chính là Tần thị đời trước hội trưởng Tần Đạo Biên. Mà phụ nhân kia, mặc đai lưng váy dài, tư thái lộ ra nở nàng xinh đẹp lại gợi cảm, tóc cuộn chỉnh chỉnh tề tề, một tia bất loạn, hình dạng rất đoan trang, tên là Liễu Quân Quân. Nàng là Tần Đạo Biên lúc đầu trợ lý, bởi vì là tu sĩ, cũng là Tần Đạo Biên cận vệ. Tần Đạo Biên bởi vì thương nghiệp đối thủ không từ thủ đoạn dẫn đến góa về sau, Liễu Quân Quân cách Tần Đạo Biên gần nhất, lại là Tần Đạo Biên trợ thủ đắc lực, lâu dài sớm chiều ở chung đã sớm hô sinh tình cảm, đằng sau cơ hồ tự nhiên mà vậy liền thành Tần Đạo Biên nữ nhân. Hai người trên cơ bản chính là quan hệ vợ chồng, quan hệ cũng là công khai, làm sao có tiên giới luật pháp ước thúc, Tần Đạo Biên không có cách nào cưới nàng, nàng cũng không có khả năng lại vì Tần Đạo Biên sinh hạ một trai nửa gái, nếu không chính là đối kháng tiên luật, chắc chắn gặp nghiêm trị. Nhìn như bất cận nhân tình luật pháp, đối với Tần gia tới nói, trình độ nào đó cũng bảo đảm Tần gia nội bộ hòa thuận. Chí ít không cần lo lắng Tần gia gia sản tùy tiện sa sút ở trong tay Liễu Quân Quân, mà chỉ có Tần gia cha con bình an, phần này vinh hoa phú quý mới thuộc về Liễu Quân Quân. Nghe được tiếng bước chân Liễu Quân Quân quay đầu nhìn, tiếp lấy đứng lên, mỉm cười nói, Nghi Nhi trở về. Phu cận Tần Nghi đối với nàng rất thân cận, sắn nàng cánh tay, có mấy phần nũng nịu bộ dáng, Liễu gì? Mẫu thân tại nàng lúc còn rất nhỏ liền đã qua đời, nàng cơ hồ là Liễu Quân Quân một tay nuôi nấng, trên cơ bản cũng đem Liễu Quân Quân coi là mẫu thân. Mà Liễu Quân Quân bởi vì theo Tần Đạo Biên không thể sinh dưỡng, cũng cơ hồ đem Tần Nghi coi là nữ nhi, chọc lấy bên dưới gáy của nàng, mỏng giận, một thân mùi rượu. Chương 9, thân thúc bán. Tần Nghi đối với nàng vui cười, một chút xa giao. Liễu Quân Quân lắc đầu thán, cầm nàng không có cách nào dáng vẻ, lại hướng một bên nghiêng nghiêng cái cằm, ra hiệu đi Tần Đạo Biên bên kia. Nhìn phụ thân thái độ nghiêm mặt kia, Tần Nghi quay đầu bước đi, lại bị Liễu Quân Quân kéo lại, cũng đẩy một cái, đưa nàng đẩy đi qua. Tần Nghi bất đắc dĩ đi đến Tần Đạo Biên trước mặt, ngồi ở Tần Đạo Biên bên cạnh. Tần Đạo Biên lườm nàng một chút, động thủ đóng phía trước màn sáng, trong sảnh lập tức an tĩnh. Liễu Quân Quân ngó ngó hai cha con phản ứng, tiến lên cho cha con hai người châm trà, cũng tự mình đưa một chén cho Tần Nghi, tỉnh rượu. Tần Nghi nhận được tay, yên lặng mút lấy. Nàng sở dĩ không tình nguyện, là bởi vì đoán được phụ thân muốn nói gì, như là Bạch Linh Lung đồng dạng, biết trong thương hội có một số việc không thể gạt được Tần Đạo Biên thay mắt. Tần Đạo Biên mặc dù từ trên vị trí hội trưởng lui xuống, nhưng vẫn là thâm căn cố đế, huống chi trong thương hội một ít lão nhân đều là Tần Đạo Biên một tay mang ra. Quả nhiên, Tần Đạo Biên buồn bực thanh âm lên tiếng, nghe nói nhất lưu quán gã sai vật kia trở về rồi. Tần Nghi không lên tiếng. Tần Đạo Biên lại hỏi, nghe nói hôm nay đi thương hội gặp ngươi. Tần Nghi, là chủ ta động tìm hắn tới. Tần Đạo Biên, ta biết. Trương Liệt Thần bàn giao, ngươi chủ động tìm tới cửa. Ngươi muốn làm gì? Tần Nghi, ta chiêu hắn tiến thương hội, ngày mai chính thức đi làm, hôm nay gặp mặt nói chuyện đàm luận. Tần Đạo Biên mãnh liệt quay đầu, một mặt tức giận, hồ nháo. Nghiêng người ngồi ở một bên ghế sofa trên lan can Liễu Quân Quân lập tức xuất thủ đẩy bên dưới bả vai hắn, ra hiệu hắn chú ý nói chuyện thái độ, lao tần. Tần Đạo Biên quay đầu nhìn chăm chú về phía nàng, trợn mắt, ngươi làm gì? Nàng hồ nháo, ngươi cũng muốn đi theo hồ nháo sao? Liễu Quân Quân thở dài, Nghi Nhi đã không phải là tiểu hài, nàng làm việc tự nhiên có nàng phân tức, cha con ở giữa, có lời gì không thể hảo hảo nói, nhất định phải phát cáo trừng mắt. Liễu Di, ta quen thuộc. Tần Nghi buông xuống chén trà. Đối với Tần Đạo Biên nghiêm mặt nói, cha, ta đem hắn đưa tới thương hội không có ý tứ gì khác, năm đó có một số việc các ngươi khả năng không rõ ràng. Năm đó Lâm Nguyên chẳng những lừa chúng ta, còn lừa ta tài, từ ta nơi này mượn đi 1 triệu châu, người khác như là đã trở về, ta ha có thể từ bỏ ý đồ. Chiêu hắn tiến thương hội chính là nghĩ ra miệng ác khí, ta cả gốc lẫn lãi tính cả, 1,5 triệu, để hắn làm công trả nợ. Tần đạo biên cười lạnh, thật sao? Rõ ràng một mặt không tin. Tần Nghi đứng lên, ta thân là Tần thị hội trưởng, có tính toán của mình, chẳng lẽ ngay cả chiêu cá nhân tiến đến cũng không được sao? Ngươi Tần đạo biên giận tím mặt, muốn đứng lên giận dữ mắng mỏ, lại bị Liêu Quân Quân một bàn tay đặt ở đầu vai, thi pháp chấn hắn khó mà động đậy, muốn đứng cũng đứng không dậy nổi. Liêu Quân Quân gặp cha con hai cái tiếp tục đối với việc này giật xuống đi không phải trở mặt không thể, lúc này giảng hòa, tốt, một ngoại nhân mà thôi, có cái gì tốt so đo. Đêm nay ta quyết định, ai cũng đừng nhắc lại nữa Lâm Viên kia. Nói điểm mặt khác, nói điểm chính sự. Âm thầm nhéo nhéo Tần đạo biên bả vai, liên tục đối với hắn nháy mắt. Tần đạo biên đành phải mạnh đình chỉ lửa giận, túi người ôm đồm chén trà, từ ngực mãnh liệt rót mấy ngụm, mới đè xuống một chút hỏa khí. Không có cách, hắn không có cách nào đối với Lâm Viên thản nhiên. Đem nữ nhi của mình cho tai họa, đổi cái nào làm cha cũng không thể ôn hòa nhã nhặn, hắn hận không thể làm thịt Lâm Uyên. Bây giờ hắn lo lắng hơn chính là nữ nhi sẽ đi đường xưa, trong cùng một cái cống ngầm lật hai lần thuyền mà nói, tính chuyện gì xảy ra. Lại cùng Lâm Uyên ngẫu đức tơ còn liền, hắn là kiên quyết phản đối. Gặp cha con hai cái lúc này tâm tính căn bản không có cách nào hảo hảo câu thông, Liêu Quân Quân chủ động lên tiếng hỏi Tần Nghi, cũng hạ thấp thanh âm, đấu thầu sắp bắt đầu, già vô tử bên kia chuẩn bị thế nào. Gia vô tử, tiên giới không vào tiên tịch trận pháp đại sư, chỉ có thể coi là tán tu. Mà người này chính là Tần thị lần này đấu thầu lớn nhất át chủ bài, cũng là Tần thị trước mắt cao nhất thương nghiệp cơ mật. Kỳ thật cự linh thần khớp nối thừa trọng vấn đề, sớm đã có chỗ mánh khỏe, chỉ là tại ma giới dư nghiệt trắng trận làm loạn trước, còn không có rõ ràng như vậy, tập nập chiến sự sau khi xuất hiện, vấn đề này liền không cách nào lại không nhìn. Mà gia vô tử này, trước đó, công bố giải quyết vấn đề này, đưa tới rất nhiều người ngấp nghé. Cuối cùng gặp thai kiếp mà chết. Làm cho Tần đạo biên không nghĩ tới chính là, như thế cái người đã chết, thế mà còn sống, thế mà bị Tần Nghi cho lặng lẽ lấy được. Đem người làm ra về sau, Tần Nghi mới khiến cho phụ thân biết bí mật này. Từ già vô tử công khai công bố giải quyết cự linh thần vấn đề, Tần Nghi liền biết người này có phiền toái, cũng nhìn thấy to lớn cơ hội buôn bán, tiến hành tích cực bố trí. Một trận công khai khảo thí sau khi thành công, phiền phức quả nhiên tới, vài phương tranh đoạt phía dưới thất thủ. Cũng có thể nói là ta không lấy được cũng không thể để đối thủ đạt được. Nay tại Tần Nghi nhắc nhở giả vô tử trong dự liệu, cũng nghiệm chứng Tần Nghi đối với giả vô tử quan tâm. Thế là giả vô tử chết oan chết uổng, chân chính giả vô tử lại bị Tần Nghi lặng lẽ lấy được bất khuyết thành. Không có cách, Tần Nghi biết lấy Tần thị thực lực rất khó đoạt thắng một ít hào cường, chỉ có thể mở ra lối riêng khai thác xảo biện pháp, cầm xuống giả vô tử. Nói đơn giản, quá trình rất phức tạp. Biết chân tướng Tần đạo biên dọa cái quá sức. Không nghĩ tới nữ nhi là gan lớn như vậy, lại muốn nhúng tay cự linh thần mua bán. Mà đây cũng là Tần Nghi trước đó không để cho Tần đạo biên biết đến nguyên nhân chỗ, nàng biết đến, phong hiểm quá lớn, trước đó để phụ thân biết, phụ thân khẳng định phải ngăn cản. Lúc này nói đến đây cái, cha con hai người trong nháy mắt đều bình tĩnh lại. Tần Nghi đồng dạng hạ thấp thanh âm, đã chuẩn bị xong, khảo thí vượt qua kiểm tra, hết thể sẵn sàng, chỉ đợi đấu thầu bắt đầu. Liêu Quân Quân, Nghi Nhi, càng là lâm môn một cất lúc, càng phải cẩn thận. Đấu thầu thành công trước, quyết không thể để bất luận kẻ nào biết giả vô tử tại trên tay ngươi. Tần Nghi yên lặng gật đầu, mắt nhìn phụ thân, lạnh nhạt nói, ta mệt mỏi. Liêu Quân Quân cười khổ, mệt mỏi liền sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Tần Nghi lập tức quay người mà đi. Tần đạo biên đứng lên, có chút nổi giận, chỉ hướng không có bóng người cửa ra vào, tức giận nói, ngươi xem một chút, nàng thái độ gì. Liêu Quân Quân than thở, được rồi. Tần đạo biên cười lạnh, cái gì được rồi. Biết con gái không ai bằng cha. Cái gì 1 triệu châu làm công trả nợ? Ta nhìn nàng là dư tình chưa hết. Nha đầu này thật đúng là làm được, 300 năm cũng không từng cùng kẻ cặn bã kia liên lạc qua, làm ta còn thực sự cho là nàng tình ngộ. Sự tình đã qua, kết quả là, chúng ta đều bị nàng cho lừa gạt. Liêu Quân Quân, đứa nhỏ này là cái người vô cùng có chủ kiến, thung thung kiện kiện ngươi cũng kiến thức qua, nàng quyết định việc cần phải làm, cùng với nàng nhau nhau có thể giải quyết vấn đề sao? Sẽ chỉ làm vấn đề càng cực đoan. Vừa nghĩ tới Lâm Nguyên tiểu nhân hèn hạ kia đem chính mình như hoa như ngọc hoàng hoa khuê nữ cho trà đã qua, bây giờ lại chạy tới cùng nữ nhi của mình mắt đi mày lại, Tần đạo biên trong lồng ngực một hơi liền chán hoảng, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Liêu Quân Quân cũng sầu muộn, cha con các người hai cái đều không nhượng bộ mà nói, việc này liền không có cách nào giải quyết, Nghi Nhi nếu dám đem người chiêu tiền đến, liền sẽ không nhượng bộ, hiện tại như muốn giải quyết vấn đề, ở chỗ thái độ của ngươi, ngươi không ngại lui một bước. Tần đạo biên trừng lớn mắt, ta lui. Tiểu xuất sinh kia là ai ngươi cũng rõ ràng, hắn chính là nhìn chúng Tần gia gia nghiệp. Liêu quân quân, ngươi gấp cái gì? Một cây làm chẳng nên non, có một số việc nghi nhi một đầu nóng cũng vô dụng, không ngại từ trên thân Lâm Nguyên ra tay. Tần đạo biên khẽ giật mình, phát hiện chính mình tức đến chập mạch rồi, chậm chậm ngồi xuống, hỏi, làm sao làm? Liêu quân quân bồi ngồi ở bên, ngươi muốn làm sao làm? Tần đạo biên hơi nghiêng người xích lại gần nàng, thấp giọng nói, ngươi xác nhận năm đó người xuất thủ là đang giúp hắn. Cái gì một triệu châu bên này không biết, bên này đã sớm biết Lâm Nguyên năm đó lừa Tần Nghi một triệu châu. Năm đó phát hiện không đúng, cũng là bởi vì phát hiện Tần Nghi đột ngột vận dụng một số tiền lớn, mới tra ra vấn đề. Lúc đó chỉ là bởi vì Tần đạo biên không muốn để cho nữ nhi biết dùng tiền cũng ở nhà trong giám sát mà thôi. Nhằm vào vấn đề, bên này tìm được Trương Liệt Thần, ép hỏi chuyện gì xảy ra, bức Trương Liệt Thần phun ra biết đến tình huống. Trương Liệt Thần sợ hãi, đem cái gì đều cho khai, nói Lâm Nguyên đối với Tần Nghi căn bản không có bất cứ tia cảm tình nào, chỉ là nhìn chúng Tần gia gia sản, chỉ là muốn ăn bám. Không sai, đây là Lâm Nguyên đến nay cũng không biết trận tướng, hắn thần thúc kia không giúp hắn nói chuyện thì cũng thôi đi, ngược lại bán đứng hắn. Nếu để cho Lâm Nguyên biết trận tướng, không biết Lâm Nguyên sẽ có cảm tưởng thế nào. Nếu là tiểu nhi nữ ở giữa khó kìm lòng nổi, Tần đạo biên có lẽ còn có thể tự an ủi mình, có thể giải thích là thanh niên không hiểu chuyện mà thôi, nhưng chân tướng cũng rất tàn khốc. Sau khi biết chân tướng, kém chút không có đem Tần đạo biên cho tức giận đến thổ huyết. Năm đó cũng không phải Tần đạo biên thiện tâm không muốn giết Lâm Uyên, Lâm Uyên đối với hắn nữ nhi làm ra loại chuyện đó đến, đừng nói một cái Lâm Uyên, mười cái Lâm Uyên hắn đều không muốn buông tha. Không có ở Bất Khuyết Thành động thủ, là kiêng kỵ tiên giới luật pháp. Có một số việc lại có quan hệ cũng phải tị húy điểm, tại không thể xác định nữ nhi có thể lý trí đối mặt trước đó, một khi sự tình không bưng bít được run lên đi ra, bởi vì một kẻ cặn bã đem toàn bộ Tần thị toàn bộ góp đi vào không đáng, hắn không đến mức đánh mất lý trí đến như vậy tình trạng. Ở trong thành chỉ là đánh gãy Lâm Nguyên một cái chân. Chân chính sát chiêu ở phía sau, đem Lâm Nguyên đuổi ra thành về sau, liền phái người ngụy trang thành giặc cướp, chính là do Liễu Quân Quân tự mình dẫn người tiến về chặn giết, muốn lấy Lâm Nguyên tính mệnh. Muốn đem phát sinh ở trên người nữ nhi sự tình triệt để xóa đi. Lâm Nguyên một triệu châu kia chính là bị Liêu Quân Quân cho thu hồi lại. Ngay tại lúc Liêu Quân Quân muốn động tay giải quyết triệt để Lâm Nguyên lúc, đột nhiên toát ra một cái người thần bí xuất thủ can thiệp, khiến cho bên này kế hoạch tao ngộ thất bại. Nhắc lên đoạn chuyện cũ kia, Liêu Quân Quân y nguyên lòng còn sợ hãi, trong mắt buộc lộ kinh tâm động phách cảm giác, người kia thực lực phi thường cường đại, ta ở trước mặt hắn căn bản không có chống đỡ chi lực, lại xuất thủ ngoan độc. Ta mang đến người cơ hồ đều là một chiêu mất mạng, từng cái bị hắn một chảo bóp nát đầu, là cái giết người không chớp mắt nhân vật. Hắn nắm lấy đầu ta thời điểm, ta lúc ấy cho là mình sống không được, kết quả hắn nói chỉ vì cầu tài, bước ta giao ra tiền sau vậy mà thật buông tha ta, ta lúc ấy trọng thương trốn về, không thể lại lo lắng Lâm Nguyên. Hắn nói hắn cầu tài, nhưng là xuất hiện thời cơ không khỏi thật trùng hợp chút, vừa vặn tại ta muốn chu sát Lâm Nguyên lúc xuất thủ, ta có thể từ trong phương thức động thủ cảm giác được hắn là đang xuất thủ cả ta. Ta thậm chí hoài nghi, chỉ cần ta không lấy Lâm Nguyên tính mệnh, hắn chưa chắc sẽ hiện thân. Nhưng đây chỉ là suy đoán của ta, ta cũng không thể hoàn toàn khẳng định. Tần đạo biên trầm giọng nói, nếu thật là đang xuất thủ giúp hắn, sẽ là ai chứ? Nếu thật một người khác, người này nhất định phải có thể nắm giữ Lâm Nguyên tình huống, mới có thể kịp thời xuất thủ, nói cách khác, rất có thể chính là người trong Bất Khuyết Thành. Có thể tiểu tử kia nội tình chúng ta tra xét cái út sấp, lui tới liền những người kia. Hiểm nghi lớn nhất cũng chính là nhất lưu quán Trương Liệt Thần kia. Liêu Quân Quân lắc đầu, ta có thể khẳng định không phải Trương Liệt Thần. Ngươi biết, ta lúc ấy cũng hoài nghi là Trương Liệt Thần. Ta chưa khỏi vết thương về sau, đi nhất lưu quán, tự mình dựng qua Trương Liệt Thần tay từng điều tra. Trương Liệt Thần cùng người thần bí kia tu vi cách biệt quá xa, không thể nào là cùng là một người. Có lẽ thật là ta đoán sai. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, đêm đi. Tần đạo biên một mặt trắng ấy, cũng bởi vì người thần bí kia lập lờ nước đôi xuất thủ, khiến cho bên này sợ ném chuột vỡ bình, không còn dám vọng động Lâm Nguyên, dù sao Liễu Quân Quân sẽ không mỗi lần đều có thể may mắn nhặt về một mạng. Nếu không có như vậy, Lâm Nguyên không có khả năng còn sống đi tiên đô, coi như đi tiên đô, chỉ cần bại lộ hành tung, cũng sống không được bao lâu. Tiên đô trong thế lực khắp nơi mặc dù không tới phiên Tần gia nhúng tay cái gì, nhưng bằng Tần gia tài lực, tìm một số người giải quyết Lâm Nguyên loại người bình thường này hay là không có vấn đề gì. Càng làm cho Tần đạo biên buồn bực là, đằng sau nhận được tin tức, Lâm Nguyên thế mà thi đậu tiên giới đệ nhất học phủ, trở thành Linh Sơn học sinh. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Lâm Nguyên tối thiểu có không tệ tư chất tu hành. Cái này hoàn toàn ra khỏi bên này đoán trước, có thể được xưng là tiên giới đệ nhất học phủ Linh Sơn là địa phương nào? Tiên định không ít tinh anh nhân viên đều xuất từ Linh Sơn. Một cái chưa bao giờ rời đi Bất Khuyết Thành tiểu tử nghèo, vừa đi tiên đô liền thi được Linh Sơn. Việc này làm cho bên này càng phát ra hoài nghi Lâm Nguyên phía sau có người, càng phát ra hoài nghi người thần bí kia là tại giúp Lâm Nguyên. Lâm Nguyên tiến vào Linh Sơn về sau, Tần Đạo Biên có chút bận tâm, lo lắng Lâm Nguyên tương lai sau khi tốt nghiệp tiến nhập tiên đình hệ thống có tiền đồ sẽ trả thù Tần gia. Linh Sơn thuận lợi tốt nghiệp học viên, bình thường đều sẽ đặt vào tiên tịch, trở thành tiên đình chính thức một thành viên, trong nội bộ tiên đình chính thức phát triển. Huống chi Lâm Nguyên phía sau còn có người thần bí đang ủng hộ, tiến bộ tựa hồ là chắc hẳn phải vậy sự tình. Vì thế, Tần Đạo Biên khai thác nhất định bổ cứu thủ đoạn, nặc danh lấy, kéo dài cung cấp cho Lâm Nguyên một chút phí tổn, có duy trì hắn tại Linh Sơn học tập ý tứ. Cung cấp duy trì hẳn là đủ để bảo hộ Lâm Nguyên tại tiên đô chi tiêu. Cái này tạm thời không cần để Lâm Nguyên biết, một khi Lâm Nguyên tương lai thật tiền đồ muốn trả thù Tần gia lúc, Tần gia có thể chuyển ra việc này đến, tự nhiên sẽ có một bộ trấn an lý do thoái thác. Cứ như vậy, Tần gia một mực cung cấp phí tổn, yên lặng ủng hộ Lâm Nguyên lâu đến trăm năm chi tiêu, việc này ngay cả Tần Nghi cũng không biết. Tóm lại, bút phí tổn ủng hộ kia không rõ ràng tính toán xuống, cũng không chỉ một triệu châu. Làm cho Tần Đạo Biên im lặng là, Lâm Nguyên vậy mà lâu đến trăm năm đều không thể từ Linh Sơn tốt nghiệp, phế vật này năng lực để Tần Đạo Biên không biết nên nói cái gì cho phải. Ngẫm lại cũng có thể đoán trước, tiên đình làm sao có thể thu nạp loại phế vật này. Tần Đạo Biên cảm giác sâu sắc chính mình âm thầm ủng hộ khoản tiền kia trôi theo dòng nước, lại tiếp tục chống đỡ cũng mất ý nghĩa. Ủng hộ lâu đến trăm năm về sau, Tần Đạo Biên nổi nóng lấy kết thúc phí tổn cung cấp. Sự thật chứng minh hắn không sai, Lâm Nguyên há lại chỉ có từng đó là 100 năm không cách nào tốt nghiệp, mà là 300 năm đều không thể tốt nghiệp, cái này cỡ nào phế vật. Bây giờ phế vật này lại về tới Bất Khuyết Thành, lại cùng nữ nhi của mình quấn tại cùng một chỗ, để hắn làm sao chịu nổi. Cũng chính là bởi vì Lâm Nguyên cho tới bây giờ cũng không thể tốt nghiệp, mới làm cho Tần Đạo Biên chuyện xưa nhắc lại, hoài nghi lên Lâm Nguyên phía sau có phải thật vậy hay không có như vậy nhân vật lợi hại đang giúp đỡ. Hai người trầm mặc sau một lúc, Tần Đạo Biên hơi cắn răng nói, kẻ cặn bã kia tại Linh Sơn chủ tu phương hướng chính là Cự Linh Thần, ta bây giờ hoài nghi nghi nhi nha đầu kia sớm nhúng tay Cự Linh Thần sự tình có tư tâm dự định. Liêu Quân Quân cười khổ, việc đã đến nước này, bây giờ nói cái này còn có ý nghĩa gì? Tần Đạo Biên chắp tay, từ từ nói, nơi này là Bất Khuyết Thành, ta hy vọng kẻ cặn bã kia thức thời một chút, tốt nhất đừng bức ta động thủ. Ngươi đi đi, đi tìm hắn nói chuyện, chuyện năm đó đi qua nhiều năm, ta không muốn tiếp tục nợ cũ, hy vọng chính hắn biết điều. Tốt, việc này không nên chậm trễ, ta cái này đi. Liêu Quân Quân gật đầu, quay người rời đi, biến mất tại trong đêm tối. Trong phòng, mặc đồ ngủ Bạch Linh Lung khoanh chân ngồi tĩnh tọa luyện khí, sắc mặt tan bình. Ở sau lưng nàng, Phiêu Diêu lấy hai đầu vô hình băng gấm, tản ra có chút bạch quang, vô hình băng gấm không ngừng phất phới bốn lượn thành các loại hình thái, khi thì như băng gấm bay múa, khi thì như lợi kiếm, khi thì lại như là cánh hồ điệp. Thùng thùng. Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Bạch Linh Lung có chút mở mắt, hỏi một tiếng, ai? Bên ngoài truyền đến Tần Nghi thanh âm, là ta. Bạch Linh Lung cấp tốc hai tay hợp khí thu công, cho sướng nhanh xuống giường, bước nhanh đi qua mở cửa, chỉ thấy ngoài cửa mặc đồ ngủ Tần Nghi trên thân bọc kiện tấm thảm, trên tay ôm chỉ gối đầu, không khỏi ngạc nhiên, hội trưởng, ngươi đây là. Tần Nghi không xin phép mà vào, chen lấn tiến đến, đêm nay cùng ngươi cùng ngủ. Bạch Linh Lung ngơ ngẩn, nhìn một chút bên ngoài, đóng cửa, trở lại phòng trong, phát hiện Tần Nghi đã bò lên trên giường của nàng, chính tướng hai người gối đầu tả hữu phân phối xong vị trí. Loay hoay tốt về sau, Tần Nghi chui vào trong chăn. Đá dép lê Bạch Linh Lung cũng xoay người chui vào trong chăn, hai người cũng không phải lần thứ nhất chăn lớn mà ngủ, khi còn bé hai người cơ hồ là ngủ ở cùng nhau lớn lên. Ngủ ở một tấm chăn lớn dưới, cũng liền tiến nhập hai người tư nhân thế giới, không tồn tại cái gì hội trưởng cùng trợ lý. Đều nằm xong, Bạch Linh Lung hỏi, có tâm sự. Mỗi lần đối phương chạy tới, lần nào không phải một người ngủ không được. Tần Nghi đưa tay tắt đèn, đắm chìm tại trong hắc ám, mới thầm nói, Linh Lung, Lâm Nguyên ngày mai tới làm, ngươi an bài một chút. Bạch Linh Lung, an bài thế nào? Tần Nghi, hắn tại Linh Sơn chủ tu phương hướng chính là Cự Linh Thần, an bài hắn cho La Khang An làm trợ thủ đi. A, Bạch Linh Lung kinh hãi muốn đứng lên. Tần Nghi cánh tay ruôi ra, đưa nàng ôm lấy, nhấn trở về, một cái chân đưa tới, đè lại nàng. Thân thể cũng dán đi ôm nàng, đêm hôm khuya khoát, nhất kinh nhất xạ làm gì, ta cũng không phải nam nhân, ngươi sợ cái gì? Sợ ta phi lễ ngươi hay sao? Tay mỏ hướng về phía ngực của nàng. Bạch Linh Lung dở khóc dở cười, đẩy nàng, không có đẩy ra, đành phải thôi, đại tiểu thư của ta, ngươi đừng nói giỡn, cự linh thần nghiệp vụ trước mắt là thương hội đẳng cấp cao nhất hạng mục công việc, ngươi để hắn đi cho La Khang An làm trợ thủ, thích hợp sao? Chuyện của tôi nét. Tân nghi, không người là trời sinh phế vật, chỉ cần có cơ hội thích hợp, đều có phát sáng phát nhiệt khả năng. Ta từ trước tới giờ không cho rằng hắn có kém như vậy, ta cũng không tin ánh mắt của ta kém như vậy, có thể gặp được cái người bùn nhão không dính lên tường được. Hắn nếu là bùn nhão, vậy ta phải cố gắng làm mặt trời kia, phơi cũng phải đem hắn cho phơi khô. Xuất thân của hắn không tốt, có lẽ chỉ là thiếu như vậy một cơ hội. Linh Lung, ta muốn cho hắn một cái cơ hội, cũng nghĩ cho mình một cái cơ hội. Ta trầm mặc nhiều năm như vậy, cuối cùng được cho mình một cái công đạo, nếu không chuyện này trong lòng ta vĩnh viễn là cái ưu cục. Linh Lung, chuyện năm đó là ta tự nguyện, hắn kỳ thật không làm cái gì có lỗi với ta sự tình, hắn vô lực phản kháng, còn bị phụ thân đánh gãy một cái chân, ta không hề làm gì liền từ bỏ hắn, thích hợp sao? Ta ít nhất phải cố gắng một lần, ít nhất phải thật biết không được, mới có tư cách nói từ bỏ, đúng hay không? Bạch Linh Lung thở dài nói, lão hội trưởng có thể đáp ứng sao? Tần Nghi, không trọng yếu, Tần Thị hiện tại là ta tại chấp trưởng, vỡ lở ra làm ra nội chiến đối với người nào đều không có chỗ tốt, cha ta không dám dùng sức mạnh, hắn bao nhiêu đến làm cho lấy điểm ta. Bạch Linh Lung bất đắc dĩ nói, ngươi ngược lại là thấy rõ ràng, có thể là Khang An đâu. Ngươi làm cái 300 năm đều không thể tại Linh Sơn tốt nghiệp dẫn đến tạm nghỉ học người cho hắn làm trợ thủ, La Khang An có thể đáp ứng sao? Tần Nghi, Lâm Nguyên nếu là có thể tốt nghiệp, còn cần cho hắn làm trợ thủ sao? Ta hy vọng Lâm Nguyên có thể bắt lấy cơ hội, từ trên người hắn học một chút đồ vật, chỉ cần ở bên cạnh hắn, mưa dầm thấm đất, bao nhiêu có thể có chỗ lĩnh ngộ a. Khi một người đã có lực lượng, chắc chắn sẽ có thay đổi. Còn La Khang An, người khác tại trên địa bàn của ta, không phải do hắn, hắn đáp ứng cũng phải đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng, không được liền cho ta lấy tiền nện, luôn có biện pháp để hắn túi đầu. Bạch Linh Lung minh bạch, vị này muốn đỡ Lâm Nguyên một thanh. Nàng trước đó liền có chỗ hoài nghi, bây giờ đối phương đã đem lại nói thấu, còn có cái gì là không hiểu, đích đích xác xác là dư tình chưa hết ta. Nhưng cũng có một chút thật để nàng không nghĩ ra, không khỏi nghi ngờ nói, tiểu nghi, ta không rõ, 300 năm, trọn vẹn 300 năm à, ngươi vì sao từ trước tới giờ không cùng hắn liên hệ, ngươi làm sao lại có thể nhịn được. Tần Nghi lại ôm ôm nàng, tại nàng bên thai nỉ non, không phải là không muốn liên hệ, mà là không thể liên hệ, hắn tại tiên đô, ta ngoài tầm tay với. Lại có liên hệ mà nói, ta lo lắng cha sẽ đối với hắn hạ độc thủ. Bạch Linh Lung trầm mặc, điểm ấy ngược lại là nàng không ngờ tới, cũng biết Tần Nghi nói không sai, Tần Đạo Biên hoàn toàn chính xác có khả năng làm ra loại chuyện đó tới. Nàng rất rõ ràng, Tần Thị có thể đi đến hôm nay tình trạng này, thân là người làm giàu Tần Đạo Biên lại thế nào khả năng không có điểm thủ đoạn cường ngạnh, Tần gia nuôi những người thân ở biên giới màu xám kia không phải ăn cơm khô. Màn đêm thâm trầm, sao dày đặc bát ngát, thanh phong chợt có. Trong nhất lưu quán, riêng phần mình trong phòng khoanh chân ngồi tĩnh tọa hai người, bị bên ngoài phanh phanh tiếng đập cửa kinh động. Phanh phanh tiếng đập cửa không ngừng, tựa hồ không mở cửa liền sẽ không bỏ qua. Trương Liệt Thần cuối cùng lộ diện, mở cửa nói lẩm bẩm, ai nha? Một cái hán tử áo đen cùng hắn đúng rồi một mặt, liền nghiêng người tránh ra. Trương Liệt Thần thấy được một bên ngừng lại mấy chiếc xe, cửa xe mở, Liễu Quân Quân xuống xe, cười tủm tỉm nói, Trương Sinh. Trương Liệt Thần sững sờ, vội vàng bước nhanh ra ngoài nghênh nàng, Liễu phu nhân, đêm hôm khuya khoắt, ngài sao lại tới đây? Không có xưng hô Tần phu nhân. Liễu Quân Quân cười nói, nghe nói ngươi nơi này tới khách quý ít gặp, tới xem một chút. Trương Liệt Thần thần sắc cứng đờ, lập tức biết là xông ai tới. Liễu Quân Quân, thế nào, không mời ta đi vào ngồi một chút? Trương Liệt Thần không dám cự tuyệt, vội vàng gật đầu khom lưng cười nói, xin mời, Liễu phu nhân mời vào bên trong. Liễu Quân Quân thong dong đi vào, lại giơ tay lên một cái, ngăn trở tùy hành hộ vệ cùng nhập, đi vào sau để Trương Liệt Thần đóng cửa. Đi vào đình viện, ngắm nhìn bốn phía, Liễu Quân Quân hỏi, khách quý ít gặp ở đâu? Trương Liệt Thần tranh thủ thời gian chạy đến Lâm Nguyên cửa gian phòng, gõ cửa, Lâm Nguyên lộ diện một cái, Liễu Quân Quân liền dáng vẻ đoan trang đi tới. Hai người đối mặt nhìn chăm chú, Liễu Quân Quân nghiêng đầu hỏi Trương Liệt Thần, Trương Sinh, ta có thể hay không cùng hắn đơn độc tâm sự? Tốt tốt tốt. Trương Liệt Thần liên tục gật đầu, lui ra né tránh. Đằng sau, không trải qua Lâm Nguyên đồng ý, Liễu Quân Quân đưa tay tại cản cửa ra vào Lâm Nguyên ngực đẩy một chút. Tự hành tiến vào Lâm Nguyên gian phòng. Đi vào bốn chỗ quan sát một chút trong phòng bày biện, phất tay lướt qua một cái ghế, phối hợp đoan trang lấy ngồi xuống, tựa như đến nhà mình giống như, lại đưa tay ra hiệu Lâm Nguyên, mời ngồi. Lâm Nguyên đi đến bên giường ngồi xuống. Liễu Quân Quân cười nói, Lâm Nguyên, thật nhiều năm không thấy. Lâm Nguyên tương đối thẳng tiếp, Liễu phu nhân, không biết đêm hôm khuya khoát quang lâm, có gì chỉ giáo. Chương 11, không nên thân. Liễu Quân Quân cũng không phải đến nói chuyện tào lao. Không cùng hắn quanh co lòng vòng, nghe nói Tần Nghi chiêu ngươi tiến Tần thị. Ta muốn biết ngươi là nghĩ thế nào. Lâm Nguyên lập tức tuyên bố, ta cũng không muốn đi. Liêu Quân Quân, vậy là tốt rồi. Ta biết là Tần Nghi chủ động tìm tới cửa. Có thể phụ thân nàng không hy vọng giữa các ngươi lại có quan hệ gì. Chuyện đã qua coi như đi qua, về sau hay là lẫn nhau không quấy rầy nhau tốt, đối với tất cả mọi người tốt, ngươi cứ nói đi. Lâm Nguyên, cầu còn không được, điều kiện tiên quyết là Liêu phu nhân muốn để Tần Nghi giờ cao đánh khẽ, nếu không, ta nếu không đi Tần thị, nàng chuẩn bị đưa ta đi đại lao. Liêu Quân Quân, ngươi cùng Tần Nghi kết giao không bao lâu, ngươi cũng không hiểu rõ nàng, nha đầu này là ta một tay nuôi nấng, tính cách của nàng ta so với ai khác đều giải, trong lòng rất quật cường. Ta thay cái thuyết pháp đi, nha đầu lớn, có chủ kiến của mình, chỉ cần không làm cái gì khác người sự tình, phụ thân hắn không muốn cùng nữ nhi ồn ào. Cho nên hy vọng ngươi có tự mình hiểu lấy. Lâm Nguyên, ta nghe không hiểu lời này của ngươi có ý tứ gì. Liêu Quân Quân, nói đơn giản một chút, ngươi có thể tuân nàng ý tứ đi Tần thị, nhưng ngươi nhất định phải cho nàng phụ thân một cái cam đoan không có quan hệ nam nữ phương diện sự tình phát sinh. Một cây làm chẳng nên non, ngươi có thể tuân thủ nghiêm ngặt ranh giới cuối cùng, liền sẽ không phát sinh cái gì, nếu không sai khẳng định chính là ngươi. Có thể làm được sao? Lâm Nguyên, ngươi suy nghĩ nhiều. Liêu Quân Quân, có phải hay không ta nghĩ nhiều rồi không trọng yếu, trọng yếu là, phụ thân nàng bây giờ tại chờ ta mang ngươi hứa hẹn trở về. Lâm Nguyên, ta không muốn cũng không thích đối với bất kỳ người nào hứa hẹn cái gì, bất quá, ta hiện tại có thể hướng ngươi hứa hẹn, các ngươi lo lắng sự tình sẽ không phát sinh. Tốt, thống khoái. Liêu Quân Quân cao hứng đứng lên, đi ra hai bước đến hắn trước mặt, không biết từ chỗ nào tiện tay lật ra một tấm sổ ghi chép, đưa cho, ngươi thống khoái, đạo biên cũng không phải người hẹp hòi, ta muốn những này hẳn là đủ để xem như ngươi bồi thường. Bồi thường? Bây giờ Lâm Nguyên còn không đến mức muốn loại bồi thường này, cự tuyệt nói. Bồi thường liền miễn đi, ta nếu đáp ứng, đại khái có thể để Tần đạo biên yên tâm. Liêu Quân Quân, ta nghĩ ngươi hay là nhìn xem nội dung phía trên tương đối tốt, cũng có thể giải khai khốn nhiều ngươi một chút nghi hoặc. Thứ gì? Lâm Nguyên hiện tại liền rất nghi hoặc, đứng lên, tiếp sổ ghi chép tới tay, mở ra xem phía trên chữ viết nội dung, đọc hiểu về sau, còn ngươi bỗng nhiên co rụt lại, mãnh liệt ngẩng đầu, là các ngươi. Liêu Quân Quân mỉm cười gật đầu, thế nào? Ngươi khi dễ nữ nhi của người ta. Người ta còn dạng này giúp ngươi, đạo biên đối với ngươi có thể nói là hết lòng quan tâm giúp đỡ, ngươi lại có lỗi với hắn, coi như không nói được, làm người đến có chút tối thiểu lương tâm. Cho nên, chỉ mong ngươi nói chuyện giữ lời, nếu dám nuốt lời, phụ thân nàng cũng sẽ không giống lần trước như vậy lược thi trừng phạt nhẹ liền buông tha ngươi. Ngươi như khinh người quá đáng, Tần gia cũng không phải bùn nặn, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, ngươi hẳn là hiểu ý của ta. Nói đi hướng hắn đưa tay ra. Lâm Yên nhất thời có chút chưa tỉnh hồn lại. Cho là nàng muốn về sổ ghi chép, liền yên lặng đưa cho, ai ngờ Liễu Quân Quân đột nhiên xuất thủ, như điện quang hỏa thạch thuận thế nắm cổ tay của hắn, trong nháy mắt thi pháp vượt qua. Lâm Nguyên hơi kinh ngạc, muốn phản kháng, nhưng phát giác được đối phương độ tới pháp lực cũng không tính công kích, liền thận trọng ở. Cũng rất nhanh minh bạch ý đồ của đối phương, đang tra dò xét tu vi của hắn như thế nào. Đạt được đáp án, Liễu Quân Quân rút về pháp lực, cũng thu tay lại, mỉm cười hơi hạ thấp người thăm hỏi, quấy rầy, không cần đưa. Tiếp theo quay người rời đi, đoan trang thong dong, nhất cử nhất động rất có mọi người nữ chủ nhân phong phạm. Đưa mắt nhìn khách đến thăm biến mất về sau, Lâm Nguyên từ từ cúi đầu, lần nữa nhìn về hướng trên sổ ghi chép nội dung. Phía trên này không phải những vật khác, chỉ ghi chép một việc, năm nào đến năm nào trong ngày cố định, sẽ có một khoản tiền lấy phương thức nào đó lặng lẽ chuyển cho thân ở Linh Sơn người nào đó, vượt qua lúc vừa vặn trọn vẹn 100 năm cả. Năm đó hắn tại Tiên Đô, chưa quen cuộc sống nơi đây, tay thuận đầu gấp. Đống nhiên nhận được nặc danh giúp đỡ, chính kỳ quái là ai, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một cái khả năng, hẳn là sư phụ thần bí kia. Nhiều năm như vậy vẫn cho là, cho tới bây giờ mới hiểu được, lại là Tần đạo biên tại giúp đỡ hắn, lại giúp đỡ hắn 100 năm. Giờ này khắc này, hắn thật không biết nên nói cái gì cho phải, đột nhiên cảm giác có chút xin lỗi Tần đạo biên. Ngoài cửa, đưa tiễn khách nhân Trương Liệt Thần nhanh chóng trượt tiến đến, vốn muốn hỏi hai người đã nói những gì, nhìn thấy Lâm Nguyên cầm đồ vật thất thần. Lúc này một tay lấy sổ ghi chép cướp được trong tay, một bên nhìn, một bên đưa tay ngăn trở có chút tức giận Lâm Nguyên, nhìn sau kinh ngạc ngẩng đầu, có ý tứ gì? Thấy được nợ, nhưng nhìn có chút không rõ, phía trên cũng không nói thẳng Tần đạo biên như thế nào giúp đỡ tiền cho Lâm Nguyên, chỉ có người trong cuộc chính mình nhìn thấy mới có thể minh bạch. Lâm Nguyên người trong cuộc này nhịn không được buông tiếng thở dài, năm đó ta tại Linh Sơn học tập, trong tay có chút gấp, về sau có người nặc danh giúp đỡ một khoản tiền cho ta, sau đó hàng năm lúc kia. Tiền đều sẽ đến đúng giờ đến, kéo dài 100 năm cả. Trước đó ta một mực hiếu kỳ là ai, không nghĩ tới. Tần đạo biên. Trương Liệt Thần bừng tỉnh đại ngộ, lại khó có thể tin, nhìn nhìn Lâm Nguyên thần sắc phức tạp kia, ánh mắt chớp lên, chợt ha ha vui lên, Tần đạo biên này thật là có ý tứ, đầu tiên là thu thập ngươi, đằng sau gặp ngươi thi vào Linh Sơn, đoán chừng ngoài ý muốn, sợ ngươi tương lai tiền đồ tìm hắn trả thù, chuyển tay lại âm thầm làm ân huệ, mà đợi tương lai, khó trách có thể trở thành bất khuyết thành nhà giàu nhất, vẫn rất biết dự định. Lâm Nguyên nhíu mày, ngươi dạng này nhìn. Trương Liệt Thần, ngươi cũng không nghĩ một chút, ngươi thai họa nữ nhi của người ta chỉ sợ ngay cả giết người tâm đều có, còn đưa tiền cho ngươi, còn giúp đỡ ngươi trăm năm. Ngươi nghĩ gì thế? Lấy ở đâu dạng này chuyện tốt? Coi người ta chọn rể đâu? Vẫn là hy vọng ngươi cùng Tần Nghi ngẫu đức tơ còn liền. Liêu Quân Quân này đến nếu là tác hợp ngươi cùng Tần Nghi, vậy ta liền tin, nếu là y nguyên đối với ngươi có thành kiến, muốn để ngươi cùng Tần Nghi giữ một khoảng cách mà nói, ngươi cảm thấy người ta sẽ hảo tâm đưa tiền cho ngươi sao? Một câu bừng tỉnh người trong ngộng, Lâm Nguyên gương mặt hơi kéo căng, trước đó còn tưởng rằng Tần đạo biên đánh gãy chân của hắn, lại đem hắn đuổi ra khỏi Bất Khuyết Thành, vì vậy mà cảm thấy áy náy, cho nên đối với hắn tiến hành bồi thường, bị Trương Liệt Thần một nhắc nhở như vậy, mới phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Nhưng hắn có chỗ không hiểu, bằng Tần đạo biên thế lực, hắn như lo lắng ta trả thù, phạm lấy dùng phương thức uyển chuyển này sao? Người có thể một tay thành lập Tần thị thương hội trở thành Bất Khuyết Thành nhà giàu nhất, ngay từ đầu liền đem ta vô danh tiểu tốt này cho nhấn xuống dưới cũng không khó khăn. Vậy ta cũng không biết. Sổ ghi chép đập vào lồng ngực của hắn, Trương Liệt Thần nên ngang mà đi, đưa lưng về phía, phất phất tay, hay là sớm nghỉ ngơi một chút đi. Tu vi của ngươi mặc dù đánh mất một nửa, nhưng tu thành sau căn cơ vẫn còn, vượt mọi chông gai, đường đã trải tốt, có thể phi ngựa, khôi phục làm ít công to. Cho nên à, có tâm tư này còn không bằng sớm một chút khôi phục tu vi của mình, tạm nghỉ học kỳ đẩy trở về, cũng không thể một mực vu vạ Linh Sơn không tốt nghiệp à. 500 năm đến cùng. Đến lúc đó đừng trách Linh Sơn đưa người xóa tên. Lâm Nguyên buồn bực, yên lặng đi tới cửa đóng cửa, còn tại suy nghĩ. Tần phủ, Liễu Quân Quân trở về. Tần đạo biên một mực tại trong sảnh bồi hồi, chờ đợi lấy, có một số việc không là thật, hắn cũng không tâm tư nghỉ ngơi. Nhìn thấy trở về thân ảnh, Tần đạo biên lập tức quay người đối mặt, đối xử mọi người phụ cận, lập tức hỏi, kẻ cặn bã kia thái độ gì? Liễu Quân Quân đáp ứng, cấp ra cam đoan. Hắn là tại Bất Khuyết Thành lớn lên, biết ngươi tại Bất Khuyết Thành thực lực, hẳn phải biết vi phạm cam kết hậu quả. Tần đạo biên nhẹ nhàng thở ra, liền sợ đối phương có chỗ cậy vào, hoặc cho là mình là Linh Sơn học sinh, mà không biết trời cao đất rộng. Liêu Quân Quân chợt thở dài, ai, ta xem như minh bạch hắn vì sao 300 năm đều không thể từ Linh Sơn tốt nghiệp. Tần đạo biên ngoài ý muốn, thế nào? Gặp mặt lúc, ta xuất thủ dò xét một chút tu vi của hắn. Liêu Quân Quân nói đi thẳng lắc đầu. Tần đạo biên nhíu mày nói, không nên thân. Liêu Quân Quân, cân nhắc đến nghi nhi thái độ. Ta vốn nghĩ, như hắn tự thân tu vi phi phạm, từ một cái góc độ khác có thể thành tài năng, có thể đào tạo mà nói, chúng ta không ngại lưu một đường, đừng đem sự tình cấp tố tuyệt. Ai ngờ, 300 năm, tại tiên đình chuyển tốt như vậy tài nguyên Linh Sơn trọn vẹn tu hành 300 năm A, mới thái thượng chân nhân cảnh giới, ngươi nói Linh Sơn làm sao dám để hắn tốt nghiệp, thả ra chẳng phải là ném người Linh Sơn. Tại tiên giới, cảnh giới tu hành phổ biến coi là tam đại loại, cao nhất là thần tiên, thứ yếu là thiên tiên. Cuối cùng là địa tiên. Thần tiên lại phân ba cái cảnh giới, do cao đến thấp là vô lượng, thái ất, đại la. Thiên tiên do cao đến thấp, cũng chia tam đẳng, kim tiên, thượng tiên, chân tiên. Địa tiên cũng là do cao đến thấp phân tam đẳng, thái thượng chân nhân, thượng nhân, chân nhân. Trong ba đại cảnh giới không rõ ràng, chỉ có người bước vào thần tiên cảnh giới, tại dưới tình huống không gặp hủy diệt có thể trường sinh bất tử, cũng chính là cái gọi là thần. Tiên giới cùng các giới diện phân chia cách ly, chính là do chư thần chủ đạo. Tần đạo biên thân ở tiên giới, đối với tu sĩ những cảnh giới này phân chia tự nhiên là rõ ràng, được nghe Lâm Nguyên bây giờ tu vi, cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng biết, tu hành giới cảnh giới là một cái so một cái càng khó vượt qua. Có thể 300 năm đều còn tại trong địa tiên cảnh giới đảo quanh, hắn tuy là không thể tu hành người bình thường, nhưng khinh bỉ ý vị rất rõ ràng, càng phát ra sẽ không để cho Tần Nghi cùng với Lâm Nguyên, nghĩ cũng đừng nghĩ. Cân nhắc đến Tần Nghi kiên quyết thái độ Liêu Quân Quân, vốn là có chút khó khăn. Mẹ kế khó làm a. Bao nhiêu được nhiều mấy phần tha thứ. Nếu là con gái ruột làm như thế nào quản giáo đều được, gặp gỡ loại chuyện này mặc cho ai đều nói không ra nàng cái gì, dù là đánh chửi. Nhưng lần trở lại này kiểm tra xong Lâm Nguyên sâu cạn về sau, nàng xem như triệt để đối với Lâm Nguyên tuyệt vọng rồi, triệt để không cân nhắc Tần Nghi thái độ, triệt để đứng ở Tần đạo biên bên này. Trong thành cao nhất đại thụ, Tần thị thương hội, Lâm Nguyên lại cưỡi Trương Liệt Thần con lừa nhỏ hô hô hóng mát mà đến, đi làm tới. Ngày đầu tiên tới làm, vẫn rất đúng giờ, cũng là không muốn lại bị Tần Nghi tìm cái gì lấy cớ. Đi làm có thể đúng giờ, nhưng năng lực làm việc cũng có thể có hạn. Tới, chính là hắn. Liền hắn nha. Dáng dấp coi như có thể nha, nhìn vẫn rất có nam nhân vị. Thương hội sân khấu, mấy cái cô nương nhìn thấy đi tới Lâm Uyên, mọi người bưng bất động, mồm mép lại lặng lẽ nghị luận. Ai cũng sẽ không cho là Lâm Uyên sẽ là Tần Thị phổ thông nhân viên. Không có cách, hôm qua lộ ra qua Tần Thị thương hội hội trưởng danh thiếp, Bạch Linh Lung tại Tần Thị cũng là nhân vật cao cao tại thượng, có thể cực khổ Bạch Linh Lung hai lần tự mình sắp xếp người tới đón tiếp, thử hỏi những cô nương này làm sao có thể không cảm thấy ngạc nhiên. Các cô nương trong mắt có nhìn thấy con mồi hào quang, có kích động cảm giác, có người theo bản năng sửa sang lại một chút chính mình cũng không loạn tóc. Chương 12, trợ thủ. Đáng tiếc người mà Bạch Linh Lung phái tới nên tiếp, không cho các nàng bắt chuyện Lâm Uyên cơ hội. Hay là ngày hôm qua vị tiếp người cô nương, lập tức bước nhanh nên tiếp, Lâm Sinh, Bạch Phụ Tá đang đợi ngài, mời đi theo ta. Lâm Uyên nhẹ gật đầu, trực tiếp theo nàng đi. Cô nương kia quay đầu, cấp tốc đối với sân khấu mấy vị cô nương cho cái hoạt bát mặt quỷ, rước lấy xem thường cùng khinh thường hoặc chu môi. Hai người tiến vào bên trong, dựng nội bộ lên xuống bậc thang đi lên đi, cô nương kia chủ động giới thiệu một chút về mình, Lâm Sinh, ta là Bạch Phụ Tá trợ thủ một trong, Tô Sảo Lâm. Lâm Uyên gật đầu, ngươi tốt. Hắn không quá thích nói chuyện dáng vẻ, vị này Tô cô nương cũng liền không tốt lại giới trò chuyện cái gì. Ra lên xuống bậc thang đi thẳng đến Bạch Linh Lung văn phòng, Tô Sảo Lâm gõ cửa mà vào, thông báo một tiếng, Bạch Phụ Tá, người đến. Phía sau bàn làm việc Bạch Linh Lung ngẩng đầu, nhìn thấy ngoài cửa Lâm Uyên, lập tức buông xuống công việc trong tay đứng lên, bước nhanh rời đi vị trí chủ động nên đón, cũng đối với Tô Sảo Lâm ra hiệu một chút, người sau thức thời lui xuống. Hai lần nhìn thấy Bạch Linh Lung nên đón thái độ, Tô Sảo Lâm vững tin Lâm Uyên không phải người bình thường. Bạch Linh Lung không có mang Lâm Uyên đi gặp Tần Nghi, trước giải thích một chút, hội trưởng đi các bộ thông lệ xem xét đi, có thể muốn chờ một lát mới có thể nhìn thấy. Nàng vốn là muốn đi theo, nhưng vì chờ hắn, một mực tại vị. Lâm Uyên, ta là tới làm việc, không cần thiết cũng không có tư cách mọi chuyện gặp hội trưởng, cần ta làm cái gì, ngươi trực tiếp phân phó là được. Không có tư cách, không nên làm ngươi cũng đã làm. Bạch Linh Lung thầm cười khổ, không có mời hắn đi vào ngồi, đưa tay xin mời, đi theo ta. Lâm Uyên không biết muốn làm gì, cũng không biết muốn đi đâu, đi theo. Trong một gian phòng đại khách, hình dạng phong lưu phóng khoáng La Khang An tựa ở thành ghế, hai cước giao nhau lấy khoác lên trên bàn, trong tay kẹp lấy một điếu xì gà, nhìn chằm chằm phía trước phát ra màn sáng. Trong màn sáng đang tiến hành một trận phát sóng trực tiếp, Bất Khuyết Thành Bình Đài thông báo thành lập. Tại thành chủ Lạc Thiên Hà toàn lực ủng hộ dưới, Bình Đài thông báo dựng rất nhanh. Bất Khuyết Thành tổng vụ quan Hoành Đào ngay tại chậm rãi mà nói, Bình Đài thông báo này đúng là hắn phụ trách. Kỳ thật chỉ là trên danh nghĩa về hắn phụ trách, thực tế chủ trì Bình Đài công tác là hắn bên cạnh nữ nhân Chu Lệ, Hoành Đào chỉ là đến cho Chu Lệ trấn tràng tử. Đương nhiên, thời khắc mấu chốt, cũng có thể chi phối một chút phương hướng. Không có cách, Chu Lệ tuy là người Bất Khuyết Thành đi ra, nhưng ở Bất Khuyết Thành tư lịch quá nhỏ bé, do Chu Lệ phụ trách mà nói, trấn không được Bất Khuyết Thành thế lực khắp nơi, sẽ sinh ra một chút phiền toái không cần thiết. Mà Hoành Đào đứng tại trên mặt bàn thì không giống với lúc trước, chí ít trong Bất Khuyết Thành không ai dám làm loạn. Lúc này trong màn sáng Hoành Đào ngay tại hướng người xem giới thiệu cùng đại lực đề cử một bên Chu Lệ, khen cái gì tuổi trẻ tài cao loại hình lời nói tránh không được, rõ ràng tại nói cho tất cả mọi người, Chu Lệ phía sau có hắn tại chỗ dựa. Cũng không hoàn toàn là nói hư, Hoành Đào nói tới tại Tiên Đô phát sinh bình loạn chiến sự, chiến thần Dương Chân cùng 13 thiên ma quyết đấu chính là Chu Lệ mạo hiểm quay chụp. La Khang An ngậm lấy xì gà rút hai cái, hai mắt gấp chằm chằm trên màn sáng khuôn mặt tươi cười mà nói nữ nhân, có chút ngoài ý muốn. Trước đó nghe nói Bất Khuyết Thành Bình Đài thông báo hôm nay muốn thành lập, cho nên mở ra phát ra màn sáng nhìn xem, không nghĩ tới thấy được một người quen. Không nghĩ tới cùng mình cùng một chiếc côn thuyền mà đến nữ nhân kia thế mà không phải người bình thường, vẫn rất tuổi trẻ tài cao, thế mà ngay cả Bất Khuyết Thành tổng vụ quan đều đang vì nàng đứng đài. Lúc đó trên côn thuyền, hắn đem chính mình giới thiệu rõ, ám chỉ chính mình là kẻ có tiền, có đắc ý huyền diệu lấy trêu chọc Chu Lệ ý đồ, mà Chu Lệ này đối với mình bối cảnh không chút nào chưa đề cập, thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Hoành Đào có thể gióng trống khua chiêng đi ra vì Chu Lệ đứng đài, đã nói lên Chu Lệ phía sau là phụ thành chủ. La Khang An có chút may mắn chính mình lúc ấy không có làm loạn, thật muốn đối với Chu Lệ làm ra quá giới hạn sự tình, hậu quả không thể tưởng tượng, chỉ sợ chính mình vừa xuống côn thuyền liền phải bị bắt. Có thể hay không bình yên rời đi Bất Khuyết Thành đều là cái vấn đề. Cũng rất ảo não nữ nhân này thấy được hắn không có phong độ một mặt, gặp nạn lúc dọa đến ngồi xổm ôm bắp đùi một màn, còn bị nữ nhân này cho hung ác đạp mấy cước. Vạn nhất về sau gặp lại mà nói, không khỏi cũng quá lung túng. Hắn càng sợ nữ nhân này rũ ra cái gì đến, trong lòng chỉ có thể âm thầm nhắc nhở chính mình, tận lực tránh cho cùng nữ nhân này gặp mặt. Bất quá hắn không thể không thừa nhận, trong màn sáng chu lị, khí tức thanh xuân rào rạng, hay là thật đẹp mắt. Cũng cảm thấy có chút đáng tiếc, nếu là không có để nữ nhân này nhìn thấy một màn kia tốt biết bao nhiêu. Tiếng đập cửa vang lên, La Khang An thở ơ trở về âm thanh, tiến. Cửa mở, có người tiến đến, hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Bạch Linh Lung, lập tức thả hai chân đứng lên, thuận tay đóng màn sáng thanh âm, chỉ lưu lại hình ảnh, cười nói, Bạch phụ tá, có thể đem ngươi chờ được. Bạch Linh Lung thật có lỗi, để La Sinh đợi lâu. La Khang An, Bạch phụ tá, đem ta thét lên nơi này chờ lấy, không biết có gì phân phó. Bạch Linh Lung nghiêng người, nhường ra phía sau Lâm Uyên, mang cho ngươi cá nhân tới. Vị này tên là Lâm Uyên, là thương hội an bài cho ngài trợ thủ. Quay đầu lại đối Lâm Uyên nói, Lâm Sinh, vị này chính là tiên đâu nguyên cự linh thần vệ La Khang An, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là trợ thủ của hắn. Lâm Uyên ánh mắt tại La Khang An trên mặt dừng một chút, cảm thấy nhìn quen mắt, trước đó Tần Nghi đề cập cái tên này thời điểm đã cảm thấy ở đâu nghe qua, nguyên lai chính là vị này. Hắn nhớ tới trên côn thuyền một màn, có chút nghi hoặc, liền món hàng này có thể trọng thương người kia. Trong lòng nghĩ không có hiện lộ cái gì, chủ động đưa tay nắm tay, ngươi tốt. La Khang An lại không đưa tay, mà là nâng lên xì gà ngậm rút hai cái, thôn vân thổ vụ lấy, trợ thủ. Cái gì trợ thủ? Phương diện nào trợ thủ? Bạch Linh Lung liếc mắt Lâm Viên rối ra lại không đạt được đáp lại mà từ từ buông xuống tay, đối với La Khang An ngạo mạn trong lòng có chút nổi nóng. Nhưng nàng lại không tốt nói ra Tần Nghi cùng Lâm Viên quan hệ, có lẽ Tần Nghi có câu nói cũng nói đúng, người có bản lĩnh có chút làm cản có thể lý giải. Ổn ổn tâm tư, Bạch Linh Lung nói ra, tự nhiên là làm việc phương diện. Làm việc phương diện sự tình hắn có thể toàn diện tham gia. La Khang An trên mặt dâng lên cười nhạt ý, Bạch phụ tá, ta nhìn không có tất yếu này a. Bạch Linh Lung, trong khoang thuyền chính là có phụ tá vị trí. La Khang An ha ha, ta không giống với, ta một người liền có thể ứng phó, không cần phụ tá. Bạch Linh Lung không thể không nhắc nhở hắn, La Sinh, đây là hội trưởng tự mình an bài người. La Khang An, hắn là Tần thị người nào, có thể là hội trưởng thân thích. Bạch Linh Lung, cùng cái này không quan hệ. La Khang An lập tức nói, ta công tác thời điểm, ưa thích tại một mình trong không gian tự do phát huy, nhiều cái người sẽ để cho ta phân tâm, sẽ để cho ta toàn thân không tại. Làm phiền Bạch phụ tá cùng hội trưởng nói một tiếng, sắp xếp của nàng ta không thể tiếp nhận, ta làm như vậy cũng là vì thương hội tốt. Bạch phụ tá nếu là không tiện, ta có thể tự mình đi tìm hội trưởng nói. Thật sự là hắn không thích cự linh thần trong khoang thuyền chính nhiều cái ngoại nhân, bởi vì hắn không hy vọng chính mình có chút hình tượng bị người nhìn thấy, sợ đập chính mình bát cơm. Lâm Uyên không nói, nhìn trước mắt vị này. Bạch Linh Lung thì nhíu mày, không nghĩ tới vị này thế mà ngay cả chỗ thương lượng đều không có. Tìm ta nói cái gì? Bên ngoài đột nhiên truyền đến Tần Nghi mang theo uy áp thanh âm, còn có giày cao gót ken két mà đến động tĩnh. Ba người quay đầu nhìn lại, Tần Nghi rất mau ra hiện tại cửa ra vào, ánh mắt có thần đảo qua trong phòng, nhanh chân mà vào. Đổi trang dung, một thân màu tím tiếp thân Âu phục nhỏ, dưới chân một đôi màu đen giày cao gót. Đem một đôi chân dài ưu điểm đặc biệt lộ ra đi ra. Ngẩng đầu đỡ ngực, trước ngực sung mãn, eo nhỏ chân dài. Tóc dài cũng đâm thành đuôi ngựa, cả người lộ ra khôn khéo già dặn, vừa sáng sớm tinh khí thần rất đủ, cũng rất có khí chàng, xem xét chính là tại Tần thị này nói tính toán nhân vật. Đẹp mắt. La Khang An ánh mắt lập tức bị Tần Nghi tư thái hấp dẫn, trong mắt lóe lên dị sắc, tranh thủ thời gian bóp trong tay phách lối xì gà. Tần Nghi trực tiếp đi đến cái bàn một đầu phía sau trên ghế ngồi xuống, tôi trỏ để lên bàn. Mười ngón giao nhau, hỏi lại, tìm ta nói cái gì? Hai tên song bảo thai hộ vệ, một trái một phải đứng ở nàng phía sau. Hội trưởng La Khang An gượng cười, dáng vẻ rất đắn đo. Đối với Tần Nghi nữ nhân này, hắn là đã có mấy phần thèm nhỏ dãi, lại có một chút e ngại. Nhận biết Tần Nghi không bao lâu, Tần Nghi liền ở trước mặt hắn không chút lưu tình xử trí một người. Kỳ thật cũng là Tần Nghi cố ý, gặp vị này nói chuyện hành động có chút không biết thu liễm, để tránh hậu hoạn, cố ý cho La Khang An tới cái hạ mã huy, chấn nhiếp. Bạch Linh Lung đi đến Tần Nghi bên cạnh, nhanh chóng đem sự tình nói một lần. Tần Nghi nghe xong, nghiêm mặt nói, La Sinh, đây là thương hội an bài, thương hội có thương hội toàn diện cân nhắc, không lấy cá nhân thói quen làm mục đích, hy vọng ngươi có thể phục tùng. La Khang An, hội trưởng, ta cũng là vì thương hội tốt. Tần Nghi đánh gãy, lý giải. Thói quen đều là từ từ dưỡng thành, vấn đề này không phải lý do, có thể từ từ thích ứng. Ta không hy vọng có người công khai kháng cự thương hội an bài. Gió này không thể dài, có ý kiến đến gì, trong quá trình rèn luyện có thể nói ra. Ý của ta, người rõ chưa? Mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm. La Khang An lời vừa tới miệng bị chằm chằm có chút nói không nên lời, gọi là một cái trắng ấy. Tần Nghi, nói đến, các ngươi đều là Linh Sơn đi ra học viên, cũng coi là sư huynh đệ, có cùng một chỗ rèn luyện cơ sở, giữa lẫn nhau có thể nhiều làm quen một chút. La Khang An kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Lâm Nguyên, ngươi cũng là Linh Sơn học viên. Linh Sơn học viên sau khi tốt nghiệp phần lớn vào tiên tịch gia nhập tiên đỉnh, mà hắn La Khang An thì là bị khai trừ tiên tịch, bị đá ra tiên đỉnh danh sách, đối với trước mắt vị này, có chút không rõ tình huống. Trước đó gặp lãnh, Lâm Nguyên lúc này nhàn nhạt từ âm thanh. Tần Nghi lập tức gian dạy, Lâm Nguyên, đoan chính thái độ làm việc của ngươi. Nghiêng đầu ra hiệu hắn đi qua, ra hiệu hắn chủ động hướng La Khang An hạ thấp tư thái. Mục đích của nàng là hy vọng Lâm Nguyên cùng La Khang An học tập, tự nhiên không hy vọng Lâm Nguyên trêu đến La Khang An phản cảm. Lâm Nguyên hiện tại có chút cầm nữ nhân này không còn cách nào khác, liền chủ động đi tới La Khang An trước mặt, chuẩn bị trước qua trước mắt cửa này lại nói, lần nữa đưa tay nắm tay, La Sinh, chúng ta thấy qua, cùng một chiếc côn thuyền tới, người, ta, còn có nàng hướng trên màn sáng nữ nhân giơ lên cái cằm, tới thời điểm, ba người chúng ta ngồi cùng một chỗ. Ngữ khí cùng trong ánh mắt cố ý vị sâu xa hương vị. Mấy người lần lượt quay đầu nhìn về hướng trên màn sáng Chu Lệ. La Khang An lại mãnh liệt quay đầu nhìn về phía Lâm Nguyên, trong đầu lóe lên một cái hình ảnh, một cái tóc thai bù xù, râu ria xồm xoàm mặc áo khoác bằng da nam nhân tinh thần sa sút, dần dần cùng người nam nhân trước mắt này ăn khớp đến một khối. Không khỏi trố mắt, lại chạm đến đối phương ánh mắt ý vị thâm trường kia, đột nhiên cười ha ha, đưa tay cầm Lâm Nguyên tay, dùng sức lắc lắc, lại một tay lấy Lâm Nguyên túm tới, giang hai cánh tay ôm lấy, vỗ Lâm Nguyên phía sau lưng. Nhiệt tình không thôi nói, nguyên lai là ngươi à, nguyên lai là Linh Sơn niên đệ à, tất cả mọi người là Linh Sơn xuất thân, dễ nói, dễ nói. Chương 13, thế mà không ham tiền. Phong cách vẽ có thể nói đột biến, trở nên làm cho người trở tay không kịp. Hai người lại nhận biết. Tần Nghi cùng Bạch Linh Lung hai mặt nhìn nhau, cũng không biết hai người trước đó phát sinh qua cái gì giao tế, nhìn La Khang An thái độ đột biến nhiệt tình này, tựa hồ là chuyện tốt. Tần Nghi lên tiếng, La Sinh, từ giờ trở đi. Ta đem hắn giao cho ngươi, do hắn toàn diện tham gia phối hợp công việc của ngươi. Khuôn mặt đều cao hứng đỏ lên La Khang An buông ra Lâm Uyên, quay người đối với nàng vỗ ngực cam đoan, nếu là Lâm huynh đệ, La mỗ lại không thói quen cũng phải thói quen, sẽ lớn lên có thể yên tâm, nhất định không có vấn đề gì. Tần Nghi cùng Bạch Linh Lung lại nhìn nhau, không nghĩ tới sự tình làm coi như thuận lợi, liền đập tiền bộ kia đều không thể dùng tới. Buổi sáng vừa đi làm trong lúc đó, Tần Nghi bề bộn nhiều việc, có thật nhiều thông lệ sự vụ phải xử lý. Không có thời gian tại nơi này ngồi lâu, không phải là bởi vì Lâm Uyên, nàng sẽ không chen không tới, không có nói nhiều, lập tức đứng dậy mà đi, hai tên cận vệ đi theo. Bạch Linh Lung muốn nói với Lâm Uyên cái gì, cuối cùng vẫn đem lời bản giao cho La Khang An, La Sinh, có vấn đề gì tùy thời liên hệ ta. Được rồi. La Khang An vẻ mặt tươi cười. Bạch Linh Lung không biết có phải hay không ảo giác của mình, cảm giác La Khang An phản ứng tựa hồ lộ ra một loại nói không rõ cổ quái, sắc mặt phiếm hồng. Nàng đối với Lâm Nguyên nhẹ gật đầu, đằng sau cũng bước nhanh rời đi. Lâm Nguyên không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên cũng bước nhanh đi ra, đuổi qua Bạch Linh Lung, hướng trước mặt hô, hội trưởng. Ra dặn Tần Nghi dừng bước quay người, chờ hắn tới, hỏi, còn có việc. Lâm Nguyên, có chút việc muốn cùng ngươi nói chuyện. Tần Nghi, ta hiện tại có việc phải xử lý, không có thời gian, buổi tối tan việc về sau phòng làm việc của ta đi. Từng có một lần kinh lịch, Lâm Nguyên mới không muốn sau khi tan việc lại đi nàng văn phòng. Chậm trễ không được ngươi bao lâu. La Khang An vội vàng chạy tới, kéo lại Lâm Nguyên cánh tay. Lâm Huynh, hội trưởng bể bộn nhiều việc, cũng đừng có quấy rầy. Đi, ta dẫn ngươi đi làm quen một chút tình huống. Lâm Nguyên bất vi sở động, nhìn chằm chằm Tần Nghi. Tần Nghi đưa tay, nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ thời gian, quay đầu hướng Bạch Linh Lung nói, giúp ta đem sự tình đẩy về sau một chút. Được. Bạch Linh Lung lập tức đi làm. Đi thôi. Tần Nghi đối với Lâm Nguyên nghiêng đầu ra hiệu một chút, quay người mà đi. Lâm Nguyên từ trong tay La Khang An rút tay, đi theo. La Khang An nóng nổi, muốn đuổi theo, ai ngờ song bảo thai lão đầu đưa tay cản lại, người chưa Tần Nghi cho phép, không để cho chủ động tiếp cận, đây cũng là chức trách của bọn hắn chỗ. Lâm Huynh, ta ở chỗ này chờ ngươi a. La Khang An đành phải reo hò một tiếng, trông mong nhìn xem người đi. Trở lại phòng đại khách về sau, La Khang An hai tay hung hăng xoa đem mặt, gọi là một cái ảo não, không biết chính mình như thế nào xui xẻo như vậy. Ở chỗ này đều có thể đụng vào người trong côn thuyền ngồi cùng đi. Cùng đi không có gì, vấn đề là đối phương thấy được không nên nhìn thấy đồ vật, làm không tốt sẽ đập bát ăn cơm của hắn, một khi thanh danh xấu, chỉ sợ đi đâu lăn lộn cũng không dễ dàng. Mà nhìn Tần Nghi xử trí người chơi liều, nếu là bị đối phương biết mình đang lừa gạt, chỉ sợ không chỉ là đập bát cơm đơn giản như vậy, lo lắng cho mình có thể hay không nguyên lành lấy rời đi bất quyết thành. Hắn cũng không biết Lâm Nguyên đi tìm Tần Nghi nói chuyện gì, rất lo lắng, lúc này có chờ đợi thẩm phán dày vò cảm giác. Tâm thần không yên thời khắc, thấy được trong màn sáng Chu Lệ, La Khang An trong nội tâm phát ra một trận gào thét, lại đem xì gà cho đốt lên, đổ vào trên ghế, tứ chi bày ra. Mới vừa ở trong màn sáng nhìn thấy cùng thuyền Chu Lệ, chỉ chớp mắt lại gặp được một vị khác, nói thầm một tiếng, không may, xem ra bất khuyết thành này cùng lão tử bát tự tương xung. Tần Nghi về tới phòng làm việc của mình, trực tiếp đang làm việc sau cái bàn ngồi xuống, lấy ra khói điểm dễ. Thôn Vân thổ vụ lấy, đối với theo vào tới Lâm Nguyên cho câu, khát nước, cho ta rót cốc nước. Lâm Nguyên im lặng, Tần Nghi thì nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, không biết đang tự hỏi cái gì. Cuối cùng, Lâm Nguyên quay người, vì nàng đi đổ nước. Tần Nghi quay đầu liếc mắt nhìn thấy cử động của hắn, khóe miệng hiện hiện một vòng mỉm cười, đợi Lâm Nguyên quay người, lại cấp tốc nhìn về hướng ngoài cửa sổ. Lâm Nguyên rót chén nước bưng tới, đặt ở trước gót chân nàng. Tần Nghi bốc khói, bưng chén lên từ từ nhấp hai cái, sau khi để xuống hỏi, chuyện gì nhất định phải ở thời điểm này nói. T. E-Z-U-I-E-N-N-E-T Lâm Nguyên hỏi, người xác định La Khang An này cùng bá vương giao thủ qua, còn trọng thương qua bá vương. Tần Nghi, ngươi tìm ta, liền muốn nói cái này. Lâm Nguyên, nếu như ngươi cảm thấy ta không nên hỏi, vậy coi như ta chưa nói qua. Tần Nghi, ngươi muốn nói cái gì? Lâm Nguyên, tại Tiên Đô, người có thể có thực lực cùng bá vương giao thủ, tựa hồ rất không có khả năng tùy tiện bị đào được nơi này đến, ngươi không cảm thấy có vấn đề gì không? Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, đối với La Khang An này hay là cẩn thận chút tốt, miễn cho hỏng việc. Có cùng loại nghi vấn, hắn không phải cái thứ nhất, thành chủ Lạc Thiên Hà cũng hỏi qua như vậy. Tần Nghi, là có chút vấn đề, hắn đã bị khai trừ tiên tịch, bị đá ra Tiên Đô cự linh thần vệ danh sách, Bạch Linh Lung tự mình đi Tiên Đô tìm người của thần vệ tìm hiểu qua. La Khang An sở dĩ có gặp phải này, cũng là bởi vì hắn đối với bá vương xuất thủ về sau, không thể bao ở miệng của mình, nói mình giúp nhị gia thắng bá vương, tổn hại nhị gia mặt mũi, vì vậy mà bị đến một ít người xa lánh. Ta chỗ này có thể chiêu mộ được hắn, xem như thừa lúc vắng mà vào đi. Là như thế này. Lâm Nguyên Hồ nghi lấy, lại hỏi câu, làm sao ngươi biết hắn cùng bá vương giao thủ qua? Tân Nghi, hiện nay trong tấm hình nhị gia cùng bá vương giao thủ nhiệt ba có, người đem bá vương một cước đạp bay kia. Ta chỗ này đã lặp đi lặp lại xác nhận qua, tuyệt sẽ không sai, chính là hắn. Đem bá vương đã bay. Lâm Nguyên nói thầm một tiếng, không biết đang suy tư điều gì, cũng không lên tiếng. Tình huống bây giờ không rõ, hắn cũng không tốt nói thêm gì nữa, không phải nghĩ đến cáo La Khang An hình, mà là căn cứ hắn mắt thấy một chút tình huống cảm thấy La Khang An người kia không quá đáng tin cậy. Hắn vốn không nguyện nói nhiều, nhưng căn cứ một chút dấu hiệu để phán đoán, Tần Nghi không tiếc từ Tiên Đô bên kia đảo cái người như vậy tới. Tựa hồ muốn giao phó trọng dụng, lo lắng sẽ cho Tần Nghi gây ra phiền toái gì đến, nhịn lại nhịn, cuối cùng vẫn nhịn không được, đối với Tần Nghi đưa cho một chút thiện ý nhắc nhở. Tần Nghi, còn muốn nói điều gì? Không có, quay dậy. Lâm Nguyên như vậy cáo tử, cảm thấy mình nhiều chuyện. Tần Nghi, không quay dậy, làm không tệ, phát hiện vấn đề có thể kịp thời báo cáo, đáng giá ngợi khen, tháng này nhiều 100 châu tiền thưởng. 100 châu tiền thưởng. Lâm Nguyên không phản bác được, xoay người rời đi. Chờ một chút. Tần Nghi gọi hắn lại, mở ra một cái ngăn kéo, cầm chiếc điện thoại đi ra, ném vào trên bàn, cầm lấy đi dùng đi, đưa cho ngươi. Lâm Nguyên bài xích, không cần, ta có. Tần Nghi, đây là da kiểu mới, càng khéo léo hơn loại sách tay, bên trong tinh thể năng lượng đầy đủ ngươi không gián đoạn sử dụng 100 năm. Bên trong có ta cùng Linh Lung dãy số, có chuyện gì có thể tùy thời liên hệ. Lâm Nguyên cảm giác không đúng kỉnh, ta một tần thị phổ thông nhân viên. Có cần phải luôn cùng hội trưởng và hội trưởng trợ lý liên hệ sao? Hắn muốn cùng vị này giữ một khoảng cách, huống chi cũng hướng Liêu Quân Quân hứa hẹn, không muốn còn cùng vị này náo cái thật không minh bạch, lúc này cự tuyệt, không cần, thứ này đổi mới rất nhanh, 100 năm đơn thuần lãng phí. Không thu. Tần Nghi hơi nhíu mày, nàng có thể tại vị trí này ngồi nhiều năm như vậy cũng không phải ăn chay, lý do thích hợp thuận miệng liền đến, cầm, đây là thương hội đưa cho người phân phối. Để cho ngươi làm La Khang An trợ thủ. Không chỉ là trợ thủ đơn giản như vậy, ngươi còn muốn phụ trách giúp thương hội theo dõi hắn, một khi phát hiện cái gì không đúng, lập tức cáo chi ta hoặc Linh Lung, dễ dàng cho thương hội kịp thời xử lý cùng ứng đối. Đây cũng là công việc của ngươi nội dung một trong. Lâm Nguyên trầm mặc, ánh mắt tại trên chiếc di động kia nhìn chằm chằm một lát, cuối cùng giơ tay, cầm điện thoại nhét vào túi liền đi. Tần Nghi, ta còn chưa nói xong, công việc của ngươi nội dung còn có một hạng. Lâm Nguyên dừng bước, cái gì? Tần Nghi cái cằm tả hữu ra hiệu. Gia hiệu căn phòng làm việc này, mỗi ngày tan sở về sau, ta nơi này, ngươi qua đây quét dọn thu thập một lần. Lâm Nguyên không chút do dự từ chối thẳng thắn, thật xin lỗi, công việc quét dọn chưa từng làm, không biết làm, không làm được. Một bộ ngươi muốn làm sao xử trí đều được dáng vẻ. Nói đùa cái gì, nơi này có nữ nhân này nghỉ ngơi địa phương, còn có nữ nhân này tắm rửa rửa mặt địa phương, một chút nữ tính vật phẩm thu thập khẳng định tránh không được, để hắn làm cái này. Còn thế nào giữ một khoảng cách? Thần nghi, cho ngươi thêm tiền lương. Tạ hội trưởng hảo ý, ta nghèo đã quen, không dùng đến nhiều tiền như vậy. Lâm Nguyên ném nói liền đi. Tần Nghi chợt toát ra một câu, Liễu Di tối hôm qua tìm ngươi, có phải hay không nói cái gì? Nhất cử nhất động của nàng khó thoát Tần Đạo Biên thay mắt, Tần Đạo Biên bên kia nhất cử nhất động lại làm sao có thể trốn qua thay mắt của nàng, coi là tối đi tìm Lâm Nguyên nàng liền có thể không biết. Lâm Nguyên bước chân hơi bông nhiên, không nói gì. Cho sướng bước rời đi. Nghe được tiếng đóng cửa, Tần Nghi lại từ từ đốt điếu thuốc, ngoạn vị lẩm bẩm một câu, thế mà không ham tiền. Tỉnh thần sau lấy ra điện thoại di động của mình, tìm tới một cái mã số, gọi ra ngoài, đặt ở bên hai. Trong hành lang, Lâm Nguyên trong túi truyền đến đủ cục âm thanh, hơi giật mình, lấy ra điện thoại di động xem xét, phía trên thình lình cho thấy Tần Nghi hai chữ. Cao mày kết nối, hỏi, còn có cái gì phân phó? Tần Nghi, không có gì, xác nhận một chút có thể hay không kết nối. Nói đi nhỏ một tiếng kết thúc trò chuyện. Cầm điện thoại di động Lâm Nguyên quay đầu nhìn về phía Tần Nghi văn phòng phương hướng, lại quay đầu, yên lặng mà đi. Trở lại gian kia phòng đái khách, đẩy cửa vào. La Khang An mãnh liệt quay đầu, gặp hắn trở về, nhanh chóng đứng lên, nhiệt tình như lửa chạy tới, kéo hắn cánh tay, hướng một bên trên ghế salon nhấn lấy mời ngồi. Lâm huynh đệ, uống trà sao? Lá trà nơi này không tệ. Lâm Nguyên, không cần. La Khang An lại tranh thủ thời gian lấy ra xì gà xin mời dùng, cho, ta từ Tiên Đô mang tới. Lâm Nguyên khoát tay, ta không động vào đồ vật ố yên trướng khí này. La Khang An đành phải thôi, quay người kéo ghế tới, ngồi hắn đối diện, gạt ra một mặt cười. Lâm huynh, tìm hội trưởng đã nói những gì? Trong nội tâm quả thực có chút khẩn trương. Theo dõi hắn nhất cử nhất động Lâm Nguyên yên lặng một trận, từ từ nói, không nói gì, cũng không muốn nói cái gì. Ta chỉ là đến kiếm miếng cơm ăn, nếu như có thể tiếp qua thoải mái dễ chịu một chút, ta cái gì cũng sẽ không nói. La huynh chắc hẳn hiểu ý của ta. La Khang An khẽ giật mình, chợt vui vẻ ra mặt, liên tục gật đầu, mê mê hiểu. Đứng dậy, ngồi ở Lâm Nguyên bên cạnh, đưa tay tới kể vai sát cánh, chúng ta quan hệ thế nào? Đều là xuất từ Linh Sơn huynh đệ, nên chiều ứng lẫn nhau, tất cả mọi người là kiếm miếng cơm ăn. Ngươi yên tâm, chỉ cần ta tại, nhất định khiến huynh đệ qua thư thư phục phục, công việc bẩn thỉu việc cực đó là không có khả năng, nhất định sẽ không để cho huynh đệ bị liên lụy. Chương 14, thẻ công hảo. Lâm Nguyên nghiêng đầu nhìn một chút hắn tay khoác lên trên bả vai mình, giống như không quá thích ứng, lung lay vai. La Khang An lại không ý thức được, không có buông ra cánh tay, tiếp tục tại đó liễu lo không ngừng, giống như hai người đảo mắt đã thành anh em kết nghĩa giống như, thái độ thân mật không được. Lâm Nguyên ánh mắt đảo qua phía trước màn sáng lúc, chợt dừng lại, chỉ gặp trên màn sáng lại xuất hiện khuôn mặt quen thuộc, Tần Đạo Biên cùng Liễu Quân Quân xuất hiện. Xem ra, Bất Khuyết Thành phát ra bình đài thành lập vẫn rất long trọng, hai vị kia cũng tiến đến cổ động. Trên màn sáng từng tấm xuất hiện gương mặt, có chút là Lâm Nguyên cũng nhận biết, chỉ là người ta không biết hắn mà thôi. Hắn năm đó còn tại Bất Khuyết Thành lúc, liền biết bên trong một chút gương mặt là Bất Khuyết Thành nhân vật, có thể thấy được có không ít Bất Khuyết Thành danh lưu cổ động. Đợi cho La Khang An ngậm miệng, Lâm Nguyên chợt hỏi một câu, nghe nói ngươi cùng Bá Vương giao thủ qua, còn trọng thương qua Bá Vương. Nói đến đây cái, La Khang An đứng lên, xoạch lấy xì gà, đặt mông ngồi về đối diện một cái ghế, hình như có không thắng cảm khái, than thở nói, chuyện đã qua, không đề cập tới cũng được. Lâm Nguyên tựa hồ rất có hứng thú, mỉm cười nói, La huynh như vậy hành động vĩ đại, ta lại nghe cũng không nghe đến, không khỏi lòng ngứa ngáy khó nhịn, nói nghe một chút nha, La huynh không nói, hẳn là không tin được ta. La Khang An cười khổ lắc đầu, nếu là từ hôm nay trở đi muốn cùng Lâm huynh cộng sự, ta cũng liền không dối gạt Lâm huynh, chỉ là có chút sự tình, ngươi nghe một chút liền thôi, quyết không thể truyền ra ngoài, nếu không chính là hại ta. Lâm Nguyên gật đầu, tốt, một lời đã định. Nói rất dài dòng, không ngại nói ngắn gọn. La Khang An một bộ chuyện cũ nghĩ lại mà kinh bộ dáng, tiền triều Dư Nguyệt tiến đánh Tiên Đô, hơn ngàn tôn tà ma cự linh tập kích, công phá phòng hộ đại trận, Tiên Đô cự linh thần vệ khẩn cấp chặn đường tiêu sát, ta cũng thân ở trong đó. Trận chiến kia đánh gọi là một cái thảm a, lớn như vậy Tiên Đô, gần nửa cái thành biến thành phế tích. Huynh đệ ta liều chết lực chiến, chợt thấy cùng Bá Vương giao chiến nhị gia gặp nạn. Nói đến đây, hắn tựa hồ về tới kịch chiến hiện trường. Lại khoa tay múa chân lấy khoa tay lên, mắt thấy Bá Vương muốn một thương phá nhị gia cự linh thủ cấp, nhị gia gian nan thời khắc, tình huống 10 phần nguy cấp, ta lúc này liều chết từ trong tiền triều Dư Nguyệt vây kín giết ra, vội vàng một cước đem Bá Vương cho đạp bay, cho nhị gia giải vây. Nếu không có ta một cước kia trợn khoát tay áo, không nói cũng được. Lâm Nguyên nga một tiếng, La huynh có ý tứ là, ngươi một cước kia đã trọng thương Bá Vương, nếu không nhị gia chưa hẳn có thể chém giết Bá Vương. La Khang An kẹp lấy xì gà chỉ lẫn nhau, có một số việc chúng ta lòng dạ biết rõ là được, không cần nói trắng ra, nói toạc là cho chính mình gây phiền toái, ta chính là vết xe đổ, gãy nhị gia mặt mũi, cách ta tiên tịch không nói, thần vệ cũng dung không được ta. Ngươi, đúng, Lâm huynh, còn không có hỏi ngươi, ngươi nếu cũng là xuất từ Linh Sơn, không biết tại thiên đỉnh chỗ nào thăng trước. Lâm Nguyên, còn tại Linh Sơn tu hành, chưa tốt nghiệp, chính đang tạm nghỉ học lịch luyện. La Khang An nga một tiếng, liền nói đi, vào tiên tịch, tại tiên đình ngẩn đến thật tốt, làm sao có thể chạy đến một thương hội đến làm việc, tiên đình cũng sẽ không cho phép, nguyên lai còn không có tốt nghiệp, là đi ra lịch luyện, khó trách. Lâm Nguyên lại hỏi, Tần Thị chiêu ngươi, chủ yếu để cho ngươi làm gì? La Khang An xoạch một ngụm, phun sương mù nói, tự nhiên là ta am hiểu, điều khiển cự linh thần. Lâm Nguyên nhíu mày, một cái thương hội, điều khiển cấp độ kia thần binh lợi khí làm gì? Thương hội sao có thể một mình điều khiển vật kia, khẳng định là đạt được bất khuyết thành cho phép, đã tại tiên đình lập hồ sơ. La Khang An nói khẽ giật mình, ngươi cũng không biết làm gì. Lâm Nguyên, cho nên thỉnh giáo La Huynh. La Khang An đột hát hát nói, kỳ thật ta cũng không biết muốn làm gì, Tần Thị thần thần bí bí, không chịu nói, tóm lại chính là để cho ta không ngừng cùng thương hội cự linh thần rèn luyện. Không nói cũng được, dù sao đã cùng Tần Thị ký hiệp nghị, chỉ cần là trong phạm vi hiệp nghị, bọn hắn đưa tiền, ta ra sức, không có gì không thể. Nói đi đứng lên, bóp xì gà, hào khí vung tay lên, có thể nhận biết Lâm huynh đệ, ta thật cao hứng, đêm nay tan tầm ta làm chủ, đêm nay chúng ta hảo hảo thống khoái đi. Lâm Nguyên cũng đứng lên, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? La Khang An, chơi, đi ngủ, tu luyện, nằm sấp nằm, ngươi muốn làm gì đều được, chỉ cần không vi phạm đi làm quy định. Lâm Nguyên kinh ngạc, vội nói, biết La huynh chiếu cố ta, nhưng cũng không phải chiếu cố pháp này, để cho người ta nhìn thấy ta cầm tiền lương vui đùa, không có cách nào bằng giao. Tối thiểu mặt ngoài, ta phải làm dáng một chút, để cho người ta không lời nào để nói. Hắn cũng không muốn để Tần Nghi tìm lý do làm khó dễ, nếu đã tới Tần Thị, hắn liền định có cái này che giấu thân phận, thực sự ở chỗ này không lý tưởng xuống dưới. La Khang An cười ha ha một tiếng, đưa tay đập vào đầu vai của hắn, lão đệ, ngươi suy nghĩ nhiều, cái này thật không phải ta chiếu cố ngươi, mà là chúng ta hôm nay thật không có chuyện làm. Nếu không phải thương hội có quy định, giờ làm việc không thể chạy loạn, ta hiện tại liền mang ngươi ra ngoài khoái hoạt đi. Lâm Nguyên không hiểu, không có chuyện làm. La Khang An, ai, ngươi cũng đừng kỳ quái, ta cũng buồn bực, để cho ta cùng thương hội cự linh thần rèn luyện một ngày nghỉ một ngày, không biết làm cái quỷ gì, giống như tại thần vệ doanh bên kia đối với cự linh thần làm cái gì điều chỉnh. Lâm Nguyên lại phát hiện vấn đề mấu chốt, thần vệ doanh. La Khang An, đúng vậy a, ngươi không biết. Hai người chúng ta làm việc địa phương không ở nơi này, tại bất khuyết thành cự linh thần thần vệ doanh, cũng chỉ có chỗ kia tương đối thích hợp, cũng không thể tại thương hội nơi này rèn luyện đi, cây to này trải qua ở dày vỏ sao. Ngày mai đúng giờ tới làm, sẽ có người đưa chúng ta đi ngoài thành thần vệ doanh. Lại nói, không phải chuyện xấu, có nghỉ, không thật tốt sao. Đúng, nơi này là tiếp khách địa phương, không được tự nhiên, ngươi văn phòng ở đâu, đi nhận nhận môn. Lâm Nguyên, không biết, ta ngày đầu tiên tới làm, hẳn là muốn chờ an bài đi. La Khang An, hội trưởng an bài ngươi, phía dưới không dám trì hoãn, vậy hẳn là rất nhanh, đi, đi ta chỗ kia chờ tin tức. Lâm Nguyên ở chỗ này chưa quen cuộc sống nơi đây, cũng không có chỗ để đi, liền theo hắn đi. Một gian phòng họp lớn, Thần Nghi đang cùng một đám người họp. Ngoài cửa có người lộ cái đầu, đối với Bạch Linh Lung nhẹ gật đầu, Bạch Linh Lung lúc này lặng lẽ đứng dậy đi ra một chút. Trở lại phòng họp về sau, Bạch Linh Lung đi tới ngồi ở chủ vị Tần Nghi bên người, túi người tại bên thai nàng thấp giọng gì thai nói, đang chuẩn bị Lâm Nguyên thẻ công hào, phía dưới hỏi, cho cấp bậc gì. Nàng như vậy nói chuyện hành động, người phía dưới lập tức đình chỉ nói chuyện. Tần Nghi hơi suy tư, nâng bút ở bên cạnh trên giấy vù vù mấy lần, cùng La Khang An. Bạch Linh Lung khẽ giật mình, thương hội phân thiên, địa, nhân cấp 3, La Khang An cho thế nhưng là đỉnh cấp chữ cấp thiên, lúc này nhắc nhở, cấp chữ thiên nhưng là muốn đơn độc an bài văn phòng. Tần Nghi nghiêng đầu ra hiệu một chút, Bạch Linh Lung đã hiểu, những này Tần Nghi chính mình sẽ xem xét, hiện tại không cần nhiều hỏi. Lúc này đưa tay cầm Tần Nghi trước mặt tờ giấy kia đi, thuận tiện tiêu hủy đi. Hội nghị sau khi kết thúc, Tần Nghi dẫn đầu ra phòng họp, Bạch Linh Lung theo đuôi. Chờ ở bên ngoài Tô Sảo Lâm, cầm trong tay chuẩn bị cho Lâm Nguyên tốt thẻ công hào, bước nhanh đi theo Bạch Linh Lung, Bạch phụ tá, không biết Lâm sinh người đi cái nào, chúng ta cũng không có hắn phương thức liên lạc, lấy không được cái này. Hắn ăn cơm buổi trưa chỉ sợ phiền phức. Bạch Linh Lung trở về câu, hắn hiện tại không có địa phương đi, hẳn là cùng với La Khang An. Hiện tại nơi này còn không có mấy người biết Lâm Nguyên muốn làm gì, Tô Sảo Lâm không biết người ở đâu có thể lý giải, nàng Bạch Linh Lung là biết đến. Tốt. Tô Sảo Lâm minh bạch, lúc này đi đưa đạn. Ai ngờ Tần Nghi bỗng nhiên dừng bước đưa tay nói, đồ vật cho ta đi, ta thuận tiện dẫn đi. Tô Sảo Lâm trong lòng im lặng, nàng còn độc thân đâu, vừa biết Lâm Nguyên lại là lĩnh cấp chữ thiên đỉnh cấp thẻ công hào, đang muốn thừa cơ đi cùng Lâm Nguyên làm quen một chút, ai ngờ hội trưởng thế mà chặn ngang một tay. Nàng tự nhiên không dám có ý kiến gì, mau tới trước, hai tay đem thẻ công hào dâng lên. Tần Nghi tiếp thuận tay cắm vào trong túi tiền của mình, tiếp tục nhanh chân mà đi. Sau đó tựa hồ quên thẻ công hào sự tình, Tần Nghi một hồi lâu bận rộn về sau, mới trở lại phòng làm việc của mình, ngồi ở bàn làm việc của mình phía sau, dựa vào thành ghế thở phào một hơi tới. Làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm một trận bận rộn, tới gần giữa trưa, cuối cùng là có thể hoãn một chút. Dưới chân giày cao gót đạp, hai chân dẫm địa, đang làm việc dưới bàn khoái hoạt buông lỏng. Bạch Linh Lung một ly trà thả nàng trước mặt, hỏi, giữa trưa muốn ăn chút gì không? Tần Nghi, không biết, ngươi nhìn xem làm đi, đúng, chuẩn bị thêm hai cái đồ ăn. Ừm. Bạch Linh Lung quay người rời đi, đi ăn bài. Người nàng vừa đi, Tần Nghi tay vươn vào miệng túi của mình, lấy ra Lâm Nguyên thẻ công hào, nhìn xem phía trên ảnh chụp. Lâm Nguyên tết tóc đuôi ngựa ảnh chụp, không biết lúc nào bị người trưng dụng ở bên trên. Thẻ công hào nhét trở về túi, nàng lại đứng dậy, chân trần đi tới phía trước cửa sổ. Tại vài phiến cửa sổ lớn hộ đi về trước động, cuối cùng đứng vững tại một cái cửa sổ. Bạch Linh Lung sau khi đi vào, Tần Nghi vẫy vây tay, lại đưa tay một chỉ, Lâm Nguyên văn phòng, liền an bài tại gian kia đi. Bạch Linh Lung xích lại gần xem xét, phát hiện là một viên tới gần nơi này trái cây, hơi thấp tại bên này, tại trong trái cây kia thấy không rõ bên này trong phòng tình huống, nhưng ở nơi này cửa sổ lại có thể đem trong phòng trái cây kia tình huống nhìn cái hơn phân nửa. Được rồi, đây là muốn giám thị hay là sao? Bạch Linh Lung nói thầm trong lòng, hơi cau mày nói, gian kia có người dùng. Thần Nghi quay đầu nhìn chằm chằm nàng. Bạch Linh Lung cười khổ, tốt ta tìm thích hợp lấy cớ để đưa ra tới. Một tay xoa cằm suy nghĩ, đem người đuổi đi lại không khiến người ta hoài nghi cùng Lâm Nguyên có quan hệ, hơi có độ khó. Tần Nghi quay người đi đến trước kệ sách, tả hữu đẩy ra giá sách, tiến nhập phía sau gian phòng, đi đến một chiếc gương trước, tả hữu quan sát một chút trong gương chính mình, đưa tay giải khai tóc, đối với tấm gương loay hoay điều chỉnh. Đến giờ cơm, đi đi ăn cơm. Lười ở trên ghế salon là Khang An nhìn một chút đồng hồ thời gian, đứng dậy đứng lên, đóng phát ra màn sáng, hướng đồng dạng ngồi dựa vào trên ghế salon Lâm Viên ngoắc. Lâm Viên nói, không cần. Sao có thể không cần? La Khang An chủ động đem hắn lôi dậy, ta biết ngươi 10 ngày nửa tháng không ăn không quan hệ, nhưng hôm nay là ta làm chủ, ngươi đến cho huynh đệ mặt mũi. Lại nói, ngươi không phải ngày đầu tiên tới làm A, Tần thị cửa hiệu chữ thiên phòng ăn ngươi không muốn gặp hiểu biết biết. Hoàn cảnh vẫn là thật không tệ, coi như là quen thuộc hoàn cảnh. Nếu là nói như vậy, Lâm Nguyên đành phải tùy ý, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, người khác trong phòng cũng không thể an tâm tu luyện. Nhưng mà hai người tới phòng ăn về sau, gặp được phiền phức, Lâm Nguyên không có thẻ công hào vào không được. Chương 15, Quan Tiểu Thanh. Ngươi không có thẻ công hào. Vào bằng cách nào? La Khang An trừng mắt hỏi, trước đó nói đến phòng chữ thiên, gặp vị này không có phản ứng, còn tưởng rằng vị này có đâu. Bây giờ xem ra, vị này có thể bị phân chia đến cấp bậc gì hay là cái vấn đề? Lâm Nguyên lắc đầu, không cho ta, hẳn là vừa tới còn không có làm tốt. Đến, La Khang An cũng không nhiều hỏi, vị này hẳn là cái gì cũng không biết. Cửa ra vào nữ tư lập tức nói xin lỗi, La Sinh, thương hội quy củ ngài biết đến, không có thẻ công hào không thể vào, nếu không ngài để phía trên chào hỏi. La Khang An hứ âm thanh, lấy ở đâu nhiều như vậy phá quy củ. Ăn bữa cơm mà thôi, bị ngăn ở cửa ra vào còn tìm người chào hỏi. Làm chúng ta là cái gì? Nữ tư y nguyên bảo trì mỉm cười nói, La Sinh, thực sự không tiện mà nói, vậy cũng chỉ có thể muốn đi phía dưới cấp chữ nhân phòng ăn. Cấp chữ thiên phòng ăn trên cơ bản đều là thương hội cao tầng hoặc người có đãi ngộ đặc biệt dùng cơm địa phương, cấp chữ địa thì là một chút đạt đến cấp bậc tầng quản lý, cấp chữ nhân chính là thương hội phổ thông nhân viên cùng một chút đê giai quản lý, bao quát một chút có thể đi vào thương hội ngoại nhân, thí dụ như người cho thương hội đưa hàng vừa vặn đụng vào giờ cơm. Cũng có thể tại nội bộ dùng cơm. Đi. La Khang An kéo lên Lâm Nguyên liền đi, đi xa về sau, lại chủ động kề vai sát cánh. Đối với Lâm Nguyên thì thầm, kỳ thật cái gì cấp chữ thiên, cấp chữ địa đều không có ý tứ gì, ăn đến ăn đi cũng liền những vật kia, nếu không phải vì chiêu đãi ngươi, muốn chút phô trường, sợ huynh đệ ngươi chê ta hẹp hỏi, ta còn thực sự không muốn tới. Ta cho ngươi biết, ta so ngươi sớm đến mấy ngày, đã sớm làm quan sát giải, kỳ thật chân chính có ý tứ chính là cấp chữ nhân phòng ăn. Thương hội phần lớn người đều tại đó dùng cơm. Tần thị thương hội là Bất Khuyết thành to lớn nhất thương hội, tiền lương tương đối cao, không ít người đều muốn nhận lời mời tiến vào. Lâm huynh hiểu ý của ta à? Nói ngắn gọn chính là, thương hội đi làm độc thân cô nương xinh đẹp phần lớn ở đó. Thiên, địa phòng ăn dùng cơm có cấp bậc tương đối cái kia. Hay là cấp chữ địa tương đối tốt, đợi chút nữa đi ngươi sẽ biết, cấp chữ thiên thẻ công hào hướng chỗ kia ngồi xuống, nhất định để cho ngươi biết cái gì gọi là sắc màu rực rỡ, mỹ nữ vần quanh, tuyệt đối tú sắc khả san, hắc hắc. Cười đến như con trồn trộm gà kia, Lâm Nguyên quay đầu nhìn nhiều hắn hai mắt, không muốn đi, kết quả La Khang An quá nhiệt tình, hắn lại là người ta phụ tá. Dựng lên xuống bậc thang đến tầng lầu, tiến vào cấp chữ nhân phòng ăn lúc, cửa ra vào ngay cả người nghiệm thẻ đều không có. Cũng không cần nghiệm, chỉ cần có thể tiến thương hội, cho dù là ngoại nhân, đến nơi này cũng có thể trả tiền nhét đầy cái bao tử. Theo La Khang An thuyết pháp, thức ăn nơi này giá tiền so bên ngoài tiện nghi nhiều, cũng coi là thương hội đối với mình nhân viên chiếu cố. Nghe ra hỏa này giới thiệu, Lâm Nguyên có thể xác định, vị này hoàn toàn chính xác không phải lần đầu tiên tới. Đi vào xem xét, hoặc dùng cơm ngồi vào phóng nhãn đều là, đếm không hết có bao nhiêu người, chí ít lấy ngàn người mà tính, đoán chừng tầng này cả tầng lầu đều bị xem như phòng ăn. Hai người thẳng đến mua bữa ăn điểm, đồ ăn đều là có sẵn, tùy tiện điểm. Trần, của tôi nét La Khang An hỏi Lâm Nguyên muốn ăn cái gì, Lâm Nguyên không có gì ăn uống chi dục, tùy tiện hai chữ thốt ra. Thế là La Khang An cũng không nhiều hỏi, chọn tốt, quý điểm một đống. Nơi này có thể trả tiền mặt, cũng có thể đưa ra thẻ công hào, quay đầu từ tiền lương bên trong trụ, La Khang An mời khách, dùng chính mình thẻ cùng nhau tính tiền. Lâm Nguyên lúc này mới chân chính chú ý tới hắn thẻ cùng người khác có cái gì khác biệt, La Khang An thẻ là lót vàng, thẻ che kín vân vân đồ án, cùng những người khác đưa ra thẻ lót trắng rõ ràng không giống với. Cầm lại thẻ La Khang An lần này không có nhét về trong túi áo, đường đường chính chính giống những người khác một dạng. Đem thẻ treo ở trên cổ, rõ ràng có huyền diệu thành phần, quay người cùng Lâm Nguyên bưng bàn ăn tìm vị trí ngồi. Quả nhiên, hai người trôi trải qua chi địa, lập tức rước lấy chú ý ánh mắt, thậm chí có người tuổi trỏ thọc hạ thân bên cạnh người, ra hiệu người bên cạnh nhìn. Xem xét chính là thương hội cao tầng người cấp bậc kia tới, khỏi cần phải nói, người có thể đeo thẻ cấp chữ thiên, trên cơ bản đều là cao thu nhập nhân sĩ. Không ngừng có nam nam nữ nữ ánh mắt hướng hai người xem ra, hai người chỗ đi qua. Đang ngồi lần lượt đều phát hiện có người cầm thẻ cấp chữ thiên chạy đến nơi đây đến dùng cơm. Lâm Nguyên bó tay rồi, hắn xem như lĩnh giáo tên này, hắn muốn điệu thấp điểm, có thể tên này căn bản không phải người khiêm tốn, có thể nói cao điệu đến tận xương thủy. Lâm Nguyên âm thầm tỉnh táo chính mình, xem ra sau này phải tận lực tránh cho cùng vị này tại công chúng trường hợp cùng một chỗ lộ diện. Không có chỗ trống, bởi vì đều là chắp vá dài mảnh bàn, hoặc nhiều hoặc ít đều có cái đem người trở lên. Hai người tùy tiện tìm cái không một điểm địa phương ngồi. Lâm Nguyên không thể không thừa nhận tên này quả nhiên có kinh nghiệm, theo đến đây đi ăn cơm người càng đến càng nhiều, hai người tấm này trên bàn quả nhiên là tọa hạ cô nương càng ngày càng nhiều. Mà có tự tin chủ động hướng nơi này ngồi, phần lớn cũng là đối với mình tư sắc rất có tự tin. Gia Cát Man. Lâm Nguyên nhớ kỹ đối diện một cái da thịt trắng nõn, vóc người nóng bỏng, khuôn mặt kiểu mỹ nữ nhân danh tự, không có cách, La Khang An cùng đối phương có nhãn duyên, chủ động bắt chuyện. Hỏi đối phương danh tự. Hai người rất nhanh liền nói chuyện vui vẻ không được, song song thỉnh thoảng phát ra tiếng cười, quen biết hận muộn, hận không thể ngồi một chỗ mới tốt. Quen biết về sau, Gia Cát Man hữu tâm tìm hiểu Lâm Nguyên là ai, trèo hỏi ra tế, La Khang An đang muốn thay mặt đáp, chợt thấy Lâm Nguyên đối xử lạnh nhạt quét tới. Ánh mắt kia ẩn tàng lạnh nhạt, khiến cho La Khang An trong nháy mắt khắc sâu ấn tượng, lời vừa tới miệng nuốt xuống, mập mờ trở về câu, huynh đệ của ta. Lâm Sinh. Chính lúc này, một bên đột truyền đến một tên cô nương rụt rẻ tiếng chào hỏi. Lâm Nguyên nhìn lại, khá quen, nơi này thấy qua người không nhiều, trong nháy mắt nhớ tới, là sân khấu một vị cô nương, gặp qua hai lần, khẽ gật đầu thăm hỏi. Vừa vặn Lâm Nguyên trầm mặc ít nói bộ dáng làm cho bên người chính trống không, cô nương kia liền chủ động ngồi ở Lâm Nguyên bên người. Xem xét sân khấu cô nương chủ động, còn có cảm giác co quắp kia, những người khác lập tức minh bạch, vị này ít nói cũng không phải người bình thường. Họ Lâm. Không ít cô nương nhớ kỹ. Suy nghĩ là ai, tần thị quy mô rất lớn, có không quen biết rất bình thường. Mà dưới trướng sân khấu cô nương ăn dùng tế chủ động tra hỏi. Kết quả Lâm Nguyên y nguyên không hứng thú mở miệng dáng vẻ, cô nương kia có chút xấu hổ, đành phải yên lặng dùng cơm. Lâm Nguyên người sống chớ gần, rõ ràng thuộc về cao lạnh hình, để cho người ta có chút cao không thể chạm, mà La Khang An lại cùng Gia Cát Man đánh lửa nóng, hiện trường tựa hồ không có mặt khác cô nương chuyện gì. Không ít cô nương nhìn hướng Gia Cát Man ánh mắt. Trong lúc lơ đãng sẽ toát ra một chút xem thường hoặc không nhìn chúng cảm giác. Dù sao không có mình chuyện gì, liền chính mình cùng người bên cạnh vừa ăn vừa nói chuyện. Phải đối diện một cái bị gọi quan tiểu thanh cô nương, cùng bên người cô nương đã hẹn ban đêm đi nhà nàng chơi, đi xem thứ gì loại hình. Nghe tới Tây Thành khu sườn núi chữ lúc, Lâm Nguyên lông mày hơi động, trong tay đua hơi ngừng, trong ánh mắt toát ra một chút hồi ức thần sắc, tỉnh thần về sau, dương mắt nhìn về hướng Quan Tiểu Thanh, chợt hỏi một câu, ngươi gọi Quan Tiểu Thanh? Đang cùng đồng sự nói chuyện với nhau, Quan Tiểu Thanh bị điểm tên, ngạc nhiên xem ra, đằng sau liên tục gật đầu, vâng. Lâm Nguyên hỏi, Tây Thành khu sườn núi có cái gọi Quan Tiểu Bạch, ngươi biết sao? Quan Tiểu Thanh rõ ràng có chút ngộng, có chút bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, cuối cùng có chút chột dạ trả lời, là ca ca của ta. Đối phương rõ ràng là thương hội cấp bậc cao nhân sĩ, nàng không cho rằng ca ca của mình có thể nhận biết thương hội loại nhân vật này, nếu không không có khả năng không nói cho chính mình thân ca ca nhận biết loại người này khẳng định đã sớm giới thiệu cho chính mình quen biết. Nàng hiện tại có chút không hiểu rõ đối phương điểm ra ca ca của mình danh tự là chuyện tốt hay chuyện xấu. La Khang An Đình chỉ cùng Gia Cát Man nói chuyện với nhau, nhìn về hướng hai vị này, những người khác cũng nhìn lại. Lâm Nguyên có chút ngoài ý muốn, hắn tại Bất Khuyết Thành không phải người cô đơn, từng có người tuổi trẻ giao hảo, đối với Quan Tiểu Bạch gia đình tình huống tự nhiên là rõ ràng, lúc nào chạy ra cái muội muội. Lúc này hỏi, thân ca ca. Quan Tiểu Thanh nhẹ gật đầu. Lâm Nguyên chú ý tới đại gia hỏa đều nhìn chính mình, lúc này đối với bên người sân khấu cô nương thật có lỗi một tiếng, có thể hay không phiền phức cùng nàng đổi chỗ. Sân khấu cô nương trong lòng là không quá thoải mái, nhưng cũng không dám có ý kiến đến gì, hay là gật đầu cười, bưng khay đứng dậy. Quan Tiểu Thanh có chút không biết làm sao, Lâm Nguyên hướng nàng vây vây tay, ra hiệu nàng từ chết đối diện ngồi lại đây. Cuối cùng, Quan Tiểu Thanh không thể không bưng khay đến đây, có chút khẩn trương ngồi tại Lâm Nguyên bên cạnh, cũng bắt đầu muốn hiện ra chính mình mị lực tâm thái biến thành hai việc khác nhau, lúc này trong lòng có chút không chắc. Lâm Nguyên thân thể hơi khuynh hướng nàng, thấp giọng hỏi, người lớn bao nhiêu? Quan Tiểu Thanh chần chờ một chút, trả lời, 33. Còn trẻ như vậy, khó trách. Lâm Nguyên hơi lộ ý cười, không nghĩ tới thế mà lại tại trong lúc vô tình gặp được Quan Tiểu Bạch muội muội, lại đối nàng thấp giọng nói, chớ khẩn trương, ta là ca của ngươi bằng hữu, mới từ nơi khác trở về. Nghe chút là ca ca bằng hữu, Quan Tiểu Thanh lập tức tinh thần tỉnh táo, hưng phấn, nhìn ra hắn không muốn lộ ra cái gì, lúc này cũng xích lại gần đầu, thấp giọng nói, ca ca ta bằng hữu ta đều biết, nhưng ta chưa thấy qua ngài. Ngài là họ Lâm A. Xin hỏi tôn tính đại danh. Lâm Nguyên, ngươi sau khi tan việc cùng ngươi ca nói chuyện, hắn tự nhiên sẽ biết ta là ai. Rất nhiều năm không gặp ca của ngươi, đang chuẩn bị tan tầm đi xem một chút, hay là ở chỗ cũ sao? Kỳ thật cũng không chuẩn bị, trước đó nghĩ tới, nhưng một mực do dự, gặp được Quan Tiểu Bạch muội muội về sau, thúc đẩy hắn hạ quyết tâm, cũng nghĩ minh bạch, thật muốn có chuyện gì lấy được nơi này, hắn cùng Quan Tiểu Bạch quan hệ cũng ẩn tàng không nổi, hay là sẽ đem Quan Tiểu Bạch cho liên lụy đi ra. Quan Tiểu Thanh liên tục gật đầu, hay là chỗ cũ đâu, nhà ta địa chỉ một mực chưa từng thay đổi. Không biết ngài bao lâu không có trở về, có đường trùng tu, nếu không, sau khi tan việc, ta trực tiếp mang ngài đi qua. Hưng phấn cùng ánh mắt mong đợi. Lâm Nguyên cười nói, được. Hai người tại đó thần thần bí bí, châu đầu ghé thai, nói nhỏ, rõ ràng rất thân thiện dáng vẻ, thế là Quan Tiểu Thanh cũng nhận được một chút khinh bỉ ánh mắt. Một bàn mỹ vị món ngon đã ở trên bàn dọn xong, đợi người đưa thức ăn rời khỏi về sau. Bạch Linh Lung đi đến Tần Nghi trước mặt, "An đi, ngươi buổi chiều còn có không ít sự tình." Chân Trần đứng tại phía trước cửa sổ Tần Nghi không biết đang suy nghĩ gì, nghe vậy, bình tĩnh nói, "La Khang An tính tình có chút tung bay, hẳn là sẽ mời khách, Lâm Nguyên không có thẻ công hào vào không được cấp bậc cao địa phương, bây giờ còn không có từng có hỏi thẻ công hào sự tình. Giờ làm việc vô sự không được ra ngoài, tra một chút, hai người có hay không đi dùng cơm, nếu có, hẳn là đi cấp chữ nhân phòng ăn." Chương 16 Quy củ nghiêm túc. Bạch Linh Lung ngơ ngẩn, rốt cuộc hiểu rõ vị này yêu cầu Lâm Nguyên thẻ công hào ý đồ, hóa ra thêm hai đồ ăn kia là mai phục này đâu. Nàng hiểu rất rõ Tần Nghi, biết Tần Nghi lịch luyện đến bây giờ đã là cái sát phạt quyết đoán tính tình, nói liền muốn đi làm, nàng đành phải bước nhanh đi ra. Bạch Linh Lung văn phòng ngay tại căn phòng làm việc này lối vào.